Chương 2/40. Chủ tịch huyện Trọng Hải mới vừa đến huyện Hải Dương không lâu, còn đang cố gắng làm các vấn đề trong huyện, mỗi ngày đều đến tận khuya mới tan tầm, vô tình lại ảnh hưởng đến thời gian của chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện Thường Hiểu Xuân, cho nên ông ta phải cấp tốc kiếm cho Trọng Hải một người thư ký, nhằm gánh vác công việc mà hiện nay ông phải tạm thời thay thế. Đây là danh sách lần thứ 3 được tuyển mang vào phòng làm việc của Trọng Hải, trên bản danh sách đều có 4-5 người, qua 2 lần gửi danh sách nhưng Trọng Hải vẫn chưa tìm ta được người thư ký ưng ý. Không có một người nào làm Trọng Hải hài lòng, khiến cho Thường Hiểu Xuân rất là sầu muộn. Thưa Chủ tịch, ông xem danh sách này, mấy người này tôi thấy cũng khá tốt. Thường Hiểu Xuân cung kính đi đến trước bàn làm việc Trọng Hải nói. Trọng Hải nhìn lướt qua danh sách, ngẩng đầu hỏi một câu khiến Thường Hiểu Xuân không giải thích được chủ nhiệm Thường, ông đánh giá đối với Đinh Trường Sinh thì như thế nào? Đinh Trường Sinh. Thường Hiểu Xuân ngơ ngác, tên người này nghe rất quen thuộc. Nhưng trong lúc bất ngờ thật đúng là nhớ không nổi người kia là ai nữa. Trọng Hải thấy không có tiếng đáp lại, ngẩng đầu nhìn Thường Hiểu Xuân, cười cười. Đúng đấy, hắn còn có tên thường gọi là Đinh Nhị Cầu, hắn đang làm trợ lý cho chủ tịch thị trấn Lâm Sơn, sao ông không biết vậy? Trước đây chúng ta đi đến thôn Lê Viên thị sát, thằng nhóc này là nhân vật chính múa máy, ông không nhớ sao? À, nhớ ra rồi, thưa chủ tịch, ông vừa nói đến Đinh Trường Sinh, thật ra nếu nói tên là Đinh Nhị Cầu là tôi biết ngay. Hì hì, cái biệt danh của hắn vang dội hơn cái tên chính của hắn nhiều lắm. Thật vậy à, ông có hiểu rõ về hắn không? Nói thật, ngoại trừ lần kia cùng đi thị sát với chủ tịch, trước đó tôi không biết rõ về hắn lắm. Có chuyện gì vậy chủ tịch, chẳng lẽ ông lại muốn để cho hắn làm thư ký chứ, ông cảm thấy thế nào? Về chuyện này, tôi thực sự không có nghĩ qua, bất quá tôi thấy được chủ tịch có ý kiến của riêng mình, nhưng có chuyện này ông cũng phải thận trọng một chút. Ồ, chuyện gì? Tôi có nghe nói chức vụ trợ lý thị trấn Đinh Trường Sinh là được bí thư Trịnh Minh Đường cất nhắc lên, cho nên, Thường Hiểu Xuân còn chưa nói hết câu, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng rồi, hắn được bí thư Trịnh nâng lên, người của bí thư Trịnh, chủ tịch huyện dám tin dùng sao? À, còn có chuyện này à? Trọng Hải đối với chuyện này cũng là lần đầu tiên nghe nói, vì vậy ông đứng thẳng người lên đi đến bên cửa sổ, quan sát xa xa ngọn đèn, lấp la lấp lánh giống như tâm tình của ông bây giờ, đến huyện này thời gian cũng không ngắn rồi. Nhưng là trước sau gì cũng tìm không thấy mở ra một lỗ hổng cục diện để chen chân vào. Ngày đó biết được Đinh Trường Sinh, ông có cảm giác thằng nhóc này tuổi còn trẻ, nhưng đầu óc rất linh động thông minh, cho nên đây cũng là lý do Thường Hiểu Xuân đã giới thiệu ứng cử cho ông mấy thư ký rồi mà ông vẫn không hài lòng. Tại vì Trọng Hải không phải muốn tìm một thư ký chỉ biết ghi chép tài liệu, sách gió mốc nước pha trà, người thư ký mà ông cần là người phải có tài, biết linh hoạt, thời khắc mấu chốt có thể một mình đảm đương một hướng mới được. Nhưng đúng như Thường Hiểu Xuân cảnh giác với ông, thư ký phải tuyệt đối trung thành, nếu ngược lại, ở bên cạnh mình chẳng khác nào là qua bom hẹn giờ bên người, vì thế nhất định phải cực kỳ thận trọng khi tuyển chọn người thư ký, nhưng nếu không có một tay chân thân tín người địa phương, Trọng Hải trong lúc nhất thời thật vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu mà ra tay. Được rồi, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Thôi như thế này, ông tìm hiểu về Đinh Trường Sinh đi, đến lúc đó nói sau. Cũng không biết hắn có đồng ý làm thư ký hay không, về chuyện này, chúng ta cũng không thể cưỡng ép, nếu cưỡng ép thì sẽ không làm nên chuyện, có đôi khi còn có thể phản tác dụng, ông cứ đi thăm dò khảo sát về hắn một chút, chuyện này cũng không nên lộ ra, cứ lặng lẽ tiến hành. Trọng Hải dặn dò, vâng thưa chủ tịch, ngày mai tôi sẽ tiến hành, bây giờ trời chiều rồi, ông cũng nghỉ ngơi đi. Được rồi, tôi chỉ có một mình ở đây, tối nay về trễ cũng không có sao, ông đi về trước đi. Trọng Hải nói ra. Chinh phục gái đẹp chương 2. Đinh Nhị Cầu tuy không có học đến đại học, nhưng hắn hiện tại đang học hàm thụ khoa pháp luật chính quy, học cũng khá tốt, vừa rồi thi mấy môn, chỉ một lần duy nhất đều đạt được, điều này làm cho Giang Hàm Thiến thán phục không thôi, với lại mỗi lần lên thị trấn hắn đều ghé qua văn phòng Khấu Đại Bằng Khuân về một đống lớn nhật báo Nhân Dân, nhật báo Quang Minh, báo pháp luật các loại, trong những lúc rỗi rảnh đều nghiên cứu xem qua, cho nên văn tự trình độ cũng là tiến rất xa. Thậm chí hắn còn nghiên cứu kỹ lưỡng các quyển sách mang từ nhà kho của thím Trần Hinh Nhã về, lúc này. Trong tay Đinh Nhị Cầu đang cầm bản thảo của Trương Cường xem đi xem lại, Trương Cường ở bên cạnh cũng không nhịn được phải hỏi. Này Trường Sinh, cậu xem có hiểu không mà cứ nhìn tới nhìn lui hoài vậy. Trương Cường vừa cười vừa nói. Hay nói giỡn, anh học là khoa chính quy cảnh sát, tôi cũng là khoa chính quy pháp luật, anh nghĩ xem tôi có hiểu không. Hừ, ếch ở đáy giếng nhìn lên. Đinh Nhị Cầu không phục phản ứng lại. Được, được rồi, cậu cứ xem đi, đến cùng thế nào rồi. Ngày đó được Đinh Nhị Cầu chỉ điểm, trở về Trương Cường lục lọi tư liệu, tra hồ sơ, rốt cục sau thời gian tìm tòi đã viết ra bản thảo đề xuất những việc cần làm của người cảnh sát tại các thôn ấp, nhưng vẫn còn chưa biết là có ổn hay chưa, nên mới sáng sớm, Trương Cường lái xe chiếc xe tải của đồn cảnh sát xe tải đi đến thôn Lê Viên tìm Đinh Nhị Cầu rồi. Ừ, tôi thấy được rồi đó, như vậy đi, vào buổi chiều nay tôi cũng không có việc gì làm, tôi sẽ đi ngay đến tỉnh Giang Đô, anh ở nhà đợi tin tức tốt là được rồi. Ủa anh không đi theo à? Trương Cường từ đợt trước đi theo Đinh Nhị Cầu một chuyến đến thành phố Bạch Sơn, nhận biết đến thằng chó Nhị Cầu này năng lượng không nhỏ, cho nên lần này cũng muốn đi theo để biết thêm mấy người, nói không chừng những người này về sau đều có thể biến thành mạng lưới giao thiệp của mình. Anh đi theo làm gì, lần này đi là gặp một người phụ nữ, chứ không phải đàn ông, anh đi theo bất tiện lắm. Phụ nữ, cứ ham hái hoa ngắt cỏ đi, coi chừng. Ý của Trương Cường đột nhiên tưởng tượng muốn nói coi chừng vợ của Đinh Nhị Cầu. Tuy Đinh Nhị Cầu khắp nơi gây nợ phong lưu, nhưng cũng chưa hề có ai nói qua vợ hắn là ai. Hừ, tôi chưa có kết hôn mà, vậy đi tìm một người bạn gái thì sao, phạm pháp à? Được rồi, tôi không đi thì không đi, bất quá việc này cậu phải cố gắng dùng xử lý nhanh lên, tôi sợ đêm dài lắm mộng, nghe nói ngày hôm qua lão chính trị viên Trần đã đi lên trên huyện, sau khi trở về sắc mặt khá là khó coi, cũng không thèm nhìn mặt của tôi nữa, cậu nói đi việc lên trước này của tôi có phải là chẳng có đạo đức gì cả phải không? Trong chính trị không có gì đạo đức hay là không đạo đức, chỉ có lưu manh hay không lưu manh mà thôi, bất quá tôi muốn thử xem đối với cơ hội lần này anh có vượt qua nỗi không, nhưng nếu anh chậm trễ không qua được, ít nhất anh phải chờ đến tầm 9, 10 năm nữa đấy, anh suy nghĩ kỹ đi, cho đến lúc đó, anh đã bao nhiêu tuổi rồi. Cho nên, chỉ có những người đủ sức làm lưu manh mới có thể chơi trò chơi chính trị được. Đinh Nhị Cầu nói một hơi làm Trương Cường sửng sốt. À, Nhị Cầu à, tôi cũng biết rõ chí lớn của cậu. Nhưng tôi phát hiện đầu óc cậu, không phải là một đầu óc bình thường, những điều này cậu học ở đâu vậy? Trên sách đấy, gần đây tôi đọc khá nhiều sách, cũng phát hiện tôi tiến rất xa rồi, hì hì. Chương 2 phần 41. Đinh Nhị Cầu dừng xe ở cổng trung đoàn cận vệ Trung Nam Hải cách đó không xa, thỉnh thoảng có xe ra ra vào vào, Đinh Nhị Cầu không tới gần, cứ như vậy đứng xa xa nhìn, hắn đến đây chỉ có một việc đợi Chu Hồng Kỳ đi ra. Một lát sau. Chứng kiến Chu Hồng Kỳ chậm rãi đi ra, chỉnh tề với bộ quân phục thẳng tắp, dung mạo xinh đẹp, thân hình cao ráo, tản ra khí chất người phụ nữ đặc biệt thành thục. Người nữ quân nhân trên thân mặc chính là cái áo quân phục tay ngắn, trước ngực đôi bầu vú no đủ, cái quần màu xanh quân phục vừa vặn lại bị cái mông đầy đặn kéo căng làn vải ra thật chặt, đến nỗi cái khe đít mê người đều hiển lộ ra, cái quần hơi bó sát người hợp lại nơi chính giữa hai chân thon dài vừa đúng phác thảo vẽ ra hình dáng một cái mờ u mập mạp nhô ra. Phồng cao ra. Tuy không thể nhìn thấy thực chất cái âm hộ đó, nhưng có thể như bây giờ làm cho người mơ màng tưởng tượng ra. Trời ơi, đôi chân với cái mờ u đẹp quá. Đinh Nhị Cầu không thể không âm thầm tán thưởng, quả thật cặp chân của Chu Hồng Kỳ chẳng có chỗ nào để mà chê trách, rất tròn và rắn chắc, tư thế bước đi đều đều về phía trên thật sự làm người xem ngây dại. Đinh Nhị Cầu nuốt nước bọt rồi chợt nhớ đến chính sự, hôm nay tới là làm việc, chứ không phải đến tán gái, hơn nữa, với lại bản lĩnh của Chu Hồng Kỳ như vậy. Hắn dù có muốn nhưng cũng không dám tán tỉnh, trời lạnh nhưng Chu Hồng Kỳ ăn mặc cũng phong phanh, nên hai gò má hồng hồng, đôi mắt thật to cũng nhộn nhạo lăn tăn như làn sóng ánh sáng. Chị Hồng Kỳ, tại đây nè. Đinh Nhị Cầu xuống xe, đứng ở cửa xe bên cạnh phất tay hô lớn. Không có giống như ngày còn làm huấn luyện trong trường cảnh sát với kiểu cách cấp trên, giờ nhìn thấy Chu Hồng Kỳ có một chút thủy mị dịu dàng, hai mảnh môi độ dày vừa phải đỏ mọng, màu sắc trêu người. Trước ngực hai bầu vú hai hình dáng ngọn núi tuyệt đối hoàn mỹ, rất tròn căng cứng cao vút trống lên cái áo quân phục trên lồng ngực đạt đến trạng thái như muốn chán muốn nứt ra, hai quả bán cầu như tùy lúc đều có thể lột chiếc nịt ngực mà xông ra bên ngoài. Thật là không ngờ, cậu còn biết được tìm đến chị, nói đi có chuyện gì. Chu Hồng Kỳ nhìn Đinh Nhị Cầu, ở trước mặt hắn tầm 1 mét thì đứng lại, nói ra. Chị Hồng Kỳ, lên xe đi, em mời chị ăn cơm, thuận tiện có chút chuyện nhỏ nhờ chị giúp đỡ chút. Khi Chu Hồng Kỳ khom người chui vào xe, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy cái quần quân phục bó chặt lấy hai bên bờ mông mập mạp uốn qua uốn lại, phi thường no đủ màu mỡ, chắc chắn tuyệt đối là béo mà không ấy. Tốt đó Trường Sinh, xem ra hiện tại cuộc sống của cậu khấm khá, đã mua được xe hơi rồi, xem ra ngày đó cậu đó cự tuyệt chị là chính xác. Chu Hồng Kỳ vô ý nói đến những lời hình như có điều gì không đúng. Chị Hồng Kỳ à, em có cự tuyệt chị lúc nào vậy? Đinh Nhị Cầu nói như là bị vu oan. Đúng lúc này Chu Hồng Kỳ cũng nhớ tới được trong lời của mình có chút mập mờ với hai tiếng, cự tuyệt chị, nên khuôn mặt cô phát lạnh lại trả lời hừ ngã ngớn, muốn ăn đòn đúng hay không? Không, em thật là có chuyện nên mới tìm nhờ chị hỗ trợ, việc này ngoại trừ chị ra, người khác cũng khó mà xử lý được. Đinh Trường Sinh, chị phát hiện ra, cậu bây giờ so với lúc tại học viện cảnh sát tay chân lanh lẹ hơn nhiều, công phu nịnh hót cũng có tiến bộ đấy. Trời ơi, chị Hồng Kỳ có biết, sau khi em trở về thì bị dính líu vào một bản án kỳ oan, hết cách rồi, nên đành ôm hận rời khỏi đội cảnh sát, bây giờ đang ở trong một nơi khỉ ho có gáy dẫn dắt mang theo một đám dân chúng đi sửa đường suốt ngày, chị thấy em sống có dễ dàng không? Đinh Nhị Cầu trước tiên là dùng chiêu, than thở trước. Vậy cậu tìm chị là có chuyện gì, bộ muốn điều chuyển công tác đến tỉnh thành hả? Không phải vậy, là chuyện như thế này, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm rồi nói, em đang đói chết đây. À, chị xem qua một chút bản thảo văn chương, xét duyệt xem có tuân đúng theo quy định không vậy. Đinh Nhị Cầu đưa tờ bản thảo mà Trương Cường viết đưa cho Chu Hồng Kỳ. Sau khi lái xe chạy về phía nội thành, Đinh Nhị Cầu tìm một nhà hàng Tây hạng sang, vào trong một phòng VIP riêng biệt kín đáo. Chu Hồng Kỳ mở trong tay bản thảo ra, tất cả phụ nữ dù gì đi nữa cũng đều ưa thích câu nói ngọt, ý của Đinh Nhị Cầu muốn thông qua Chu Hồng Kỳ tìm đến một tòa soạn báo nào đó quen biết của cô. Giúp đỡ Trương Cường đem bản thảo văn chương chỉnh sửa hoàn chỉnh hình thành mục tiêu phấn đấu của Trương Cường như một lời tự giới thiệu về bản thân phát ra. Trước kia hắn nhớ rõ Chu Hồng Kỳ đã từng nói qua, cô có quen biết người trong tòa soạn của báo Trung Nam Pháp Luật, nếu không thể in ra trên báo công an được thì tại báo Pháp Luật cũng có thể, bản thảo này là của cậu viết. Không phải do em viết, mà là một người bằng hữu của em viết, nói trước nhé, em có dặn qua hắn đừng có copy ở đâu, hắn kiên quyết lắc đầu không có, người ta là xuất thân chính quy từ học viện cảnh sát. Điểm ấy trình độ văn chương vẫn phải có. Ừ, chị nhìn sơ qua thấy cũng khá tốt, nhưng cậu đưa cho chị xem là có ý gì? Chu Hồng Kỳ tùy tiện ném bản thảo lên trên bàn nói ra. À, hắn hiện tại đang có một cơ hội được lên chức, có thể được đề bạt làm trưởng đồn cảnh sát ở thị trấn Lâm Sơn, nhưng e ngại là những đối thủ cạnh tranh với chức vụ này có thế khá mạnh. Trưởng công an huyện có lòng muốn đề bạt hắn, nhưng chính bản thân của hắn cũng phải tạo được cho mình một thế đứng cho vững chắc. Cho nên em nghĩ đến chị ở trên tỉnh thành có nhiều người quen biết, xem thử có thể nhờ bên báo chí cho phát ra những đề mục này để mọi người chú ý quan tâm đến khả năng của hắn. Cậu tìm đến chị chính là vì việc này. Chu Hồng Kỳ bày biện trước mặt các dĩa thức ăn hỏi. Việc này chỉ là một chuyện, còn có một chuyện trọng yếu hơn, đó là từ khi khóa huấn luyện chấm dứt, em không còn có dịp gặp lại chị, nên sẵn dịp này ghé thăm chị một chút. Thăm chị cũng đáng để cậu đến thăm sao? Chu Hồng Kỳ nét mặt lạnh băng. Chế nhạo nói, có câu nói một ngày làm thầy, cả đời là thầy, dù nói thế nào, em cũng là học trò của chị, đến thăm không phải đạo lý sao? Đinh Nhị Cầu hôm nay thật là ra mặt dày đến cỡ nào cũng không cần, những câu trơ cháo cỡ nào cũng nói được chỉ cần việc này thành công, 5.000 đồng tiền của Trương Cường hắn xài sẽ không bận tâm, hừ, chị chỉ là đàn bà, không thích được gọi là thầy. Chị à, ai nói chị là đàn bà đâu này? Chị là... Đinh Nhị Cầu lời còn chưa nói hết. Đã bị Chu Hồng Kỳ trừng mắt, cho nên lưỡng câu kế tiếp giọng nói của hắn nhỏ đi rất nhiều. Chị nhiều lắm cũng nhỉnh hơn thiếu nữ một chút, chị xem trong nhà hàng này, tất cả các cô gái có ai sắc đẹp qua được chị, nếu so sánh với chị, các cô gái đó nhất định chính là, thôi đủ rồi, không nhìn ra cậu đấy Đinh Trường Sinh, chưa đầy 2 năm, đầu lưỡi của cậu cũng lưu loát hơn trước rất nhiều, nhưng cậu cứ như vậy, thật tình chị không thích. Nói xong, Chu Hồng Kỳ đem cây dao nhỏ cắt thịt bò bỏ mạnh vào cái dĩa phát ra tiếng vang lanh lảnh. Làm Đinh Nhị Cầu giật mình. Phụ nữ mà trở mặt thì liền trở mặt ngay, quả thực còn nhanh hơn lật sách nữa. Đinh Nhị Cầu cúi đầu, không nói một tiếng nào, đến khi nghe thấy Chu Hồng Kỳ cầm dao nhĩ ăn tiếp, hắn mới hơi chút nhẹ nhõm thở một hơi. Chị Hồng Kỳ không phải là em cố ý, có thể tại vì chị đang ở trong môi trường quân đội nên không biết là lăn lộn ở trong xã hội này có bao nhiêu khó khăn, giống như là chuyện nhờ chị giúp về bản thảo lần này, thật ra em hoàn toàn có thể không đến đây. Nhưng ở bên ngoài em cần phải kết giao với một số vây cánh bạn bè, ở trong quan trường, mạng lưới giao tiếp đó là bậc thang, nếu mình không làm như vậy, thì sẽ có người khác làm, chứ không như chị đơn giản ở trong quân ngũ, cho nên chuyện ngày hôm nay. Coi như em không có nói qua, hoặc là coi như em chưa có tới vậy. Đinh Nhị Cầu thở dài, rụt rè nói ra, coi như cậu chưa từng tới, vậy thanh toán tiền buổi ăn tối nay ai sẽ tính? Chu Hồng Kỳ nói ra. Đinh Nhị Cầu không trả lời. Chỉ là lẳng lặng móc ra tiền chuẩn bị thanh toán, Chu Hồng Kỳ nhìn thấy bộ dạng Đinh Nhị Cầu như thế, cô tức giận thiếu điều đạp cho hắn một phát, thằng này có lúc thông minh nhanh nhẹn như khỉ, có lúc thì lại ngốc nghếch còn hơn heo nữa. Phục vụ viên. Chu Hồng Kỳ bấm chuông, gọi người phục vụ vào. Dạ, có gì dặn dò? Mang đến đây thêm một phần, tầm 30 phút đem ra là vừa. Chu Hồng Kỳ gọi thêm một phần ăn. Lúc này Đinh Nhị Cầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Hồng Kỳ, người phụ nữ này khi huấn luyện thì dáng dấp mạnh như rồng, như cọp, khi thì người phụ nữ này cao quý tựa như là một tiểu thư khuê các, có giáo dục, hàm xúc tài trí hơn người, vừa rồi cô giáo huấn hắn thì không có một khí thế gì là giận dữ cả. Đinh Nhị Cầu thò tay cầm chén súp cua vừa ăn vừa nhìn Chu Hồng Kỳ mím môi nhấp một hớp rượu vang đỏ, đôi mắt của hắn lại nhìn khuôn mặt Chu Hồng Kỳ tựa thăm dò điều gì đó. Chu Hồng Kỳ cũng thấy ánh mắt quái vật Đinh Nhị Cầu đang nhìn mình chằm chằm. Bực bội nói: "Trường Sinh, cậu đúng là còn có tên Nhị Cầu phải không? Đôi mắt sắc ma làm gì mà nhìn tôi như vậy, thậm chí cũng không tránh né một chút, hừ, cố ý bạo lộ sự xấu xa, có biến thái không vậy?" Lập tức cái mặt mo Đinh Nhị Cầu xấu hổ đỏ thẫm, trong miệng vẫn đang còn ngậm lấy một ít súp cua, phù, sạc ra một ngụm súp cua vừa vặn phun ra dính tại ngực của Chu Hồng Kỳ ngực. "Ai ra, cậu?" Chu Hồng Kỳ vội vàng đứng dậy, dùng tay phủi liên tục nước súp nhơn nhớt dính trên bộ ngực cao ngất no đủ ngực. Có lỗi với chị, em không phải cố ý, tại vì lời nói của chị cũng quá sắc bén làm em ngượng ngùng xấu hổ mới bị sặc đấy." Đinh Nhị Cầu buông chén nước súp đứng lên, thò tay muốn thay Chu Hồng Kỳ phủi lấy nước súp dính trên ngực. Thật ra trên bộ ngực của Chu Hồng Kỳ dính cũng không nhiều nước súp, nhưng Chu Hồng Kỳ khó có thể tin được cử động xấu xí của thằng này lại như thế, làm cô giật mình. Lúc này cô lẳng lặng nhìn xem hắn, để xem hắn lộ ra bản chất như thế nào. Chương 2 phần 42. Đinh Nhị Cầu đương nhiên đọc được trong đôi mắt sáng của Chu Hồng Kỳ sự khiêu khích, hắn chần chờ nhìn cô, bàn tay lại hơi run rẩy tiếp tục đưa tới, một tiếng nói thầm thì trong đầu tựa hồ là: "Chị Hồng Kỳ, em căn bản không quản được tay của mình rồi, bởi vì chị có bộ ngực đầy đặn thật đẹp quá." Tận mắt nhìn bàn tay run rẩy của thằng giặc này, những ngón tay đang sắp với tới đỉnh núi cao nhọn nhũ phong của mình rồi, Chu Hồng Kỳ mở to hai mắt nhìn, trong đầu cô như là lẩm bẩm trả lời hắn: "Thằng giặc nhỏ, bộ thật là không quản được bàn tay của mình hay sao?" Nhưng Chu Hồng Kỳ bỗng phát hiện trái tim của mình giống như ngừng đập, trước đôi bầu vú lại kịch liệt phập phồng, theo hơi thở của cô tựa là muốn ngả vào trong lòng bàn tay của hắn đi như vậy. Khi đầu ngón tay của hắn vừa thoáng chạm đầu đỉnh núi, Chu Hồng Kỳ trong lúc bối rối một tay đẩy Đinh Nhị Cầu ngã xuống trên ghế bật ngửa ra trên mặt đất. Cũng may cho hắn là sàn nhà được lót một thảm vải bằng nỉ dày, rồi cô nhào tới bóp ở cổ của hắn, cặp đùi quỳ gối, ngồi trên bụng dưới, hai chân kẹp hai bên hông của hắn. Trên cao nhìn xuống giận dữ chất vấn: "Quỷ nhỏ, cậu cuối cùng muốn làm cái trò gì vậy?" "Hừ, đừng nói là đối với Chu Hồng Kỳ này động tâm tư nha. Cậu cũng biết chị là huấn luyện viên dạy cho cậu đấy." Dù bị ngã khá đau, nhưng lại thấy thật lớn, thật trắng, cái khe vú thật sâu, nằm từ phía dưới nhìn lên một đôi bầu vú rộng mở trong cổ áo với cảnh xuân tươi đẹp khi Chu Hồng Kỳ ở trên cúi đầu chất vấn hắn. Đinh Nhị Cầu bị Chu Hồng Kỳ đè ngồi ở trên người, cặp đùi đẹp thon dài vừa vặn cách đũng quần đặt đôi mông tròn trên mặt thân dương vật. Tuy bị cô bóp cổ, hơi thở sắp bị tức nghẹn bên trong, hắn lại cảm giác mình muốn phun máu đảo rồi trước đôi bầu vú hấp dẫn của Chu Hồng Kỳ. "Chị Hồng Kỳ, ngực thật, thật sự thật xinh đẹp a, làm em." Thật ra đây chỉ là một sự phát tác bộc phát phát sinh chuyển hướng biến hóa, chính mình đè lên Đinh Nhị Cầu, đến lúc trông thấy hắn bị mình bóp cổ đỏ mặt tía tai, lúc này Chu Hồng Kỳ mới từ bên trong sự xấu hổ và giận dữ tỉnh táo lại một chút, thì lại nghe thấy hắn còn đánh giá bộ ngực của mình, Chu Hồng Kỳ lại tiếp tục phẫn nộ: "Đẹp hay xấu gì cũng mặc kệ chị, bộ cậu không sợ bị thiên lôi đánh xuống à?" Dùng hành động của Chu Hồng Kỳ đang đối xử với mình Đinh Nhị Cầu hiểu rõ, hắn chắc chắc rằng Chu Hồng Kỳ cũng không có giận dữ lắm. Chứ nếu không thì với bàn tay của cô đang chặn lên cổ hắn thì đã xong đời hắn rồi, chẳng qua là cô đang che lấp sự ngượng ngùng của mình mà thôi. Nhưng dù sao hắn cũng không dám trong lúc hỗn loạn như thế này mà chiếm tiện nghi của Chu Hồng Kỳ, đối phó Chu Hồng Kỳ như vậy tốt nhất là cứ nhường cho cô lần lần rồi sẽ đi vào khuôn khổ. Hắn hai tay vẫy vùng la lên: "Thả em ra, thở không nổi nữa." Chu Hồng Kỳ không dễ dàng buông tha cho hắn nói: "Không, phải cho cậu một bài học để nhớ." Nói thế nhưng bàn tay chặn trên cổ hắn cũng giảm bớt sức lực lại. Đúng lúc này đây Chu Hồng Kỳ cũng đột một cảm giác được trên cái háng mình, phía dưới đũng quần của Đinh Nhị Cầu cũng chính là nơi cái biểu tượng tánh mạng đàn ông, trong nháy mắt trở nên gia tăng phồng lớn lên, giống như là nhận lấy sự kích thích mãnh liệt mà lập tức phát sinh tính biến hóa vật lý vậy. Cùng với Đinh Nhị Cầu như thế tiếp xúc thân mật, đây cũng không phải là lần đầu tiên khe đít của cô tiếp xúc với dương vật của Đinh Nhị Cầu. Trong nội tâm Chu Hồng Kỳ cũng đã xảy ra một tia khát vọng nhen nhóm. Lúc này cây dương vật trong đũng quần Đinh Nhị Cầu một mực dính sát đỡ đòn ngay chính giữa đáy háng của Chu Hồng Kỳ, bao gồm khe mông và một phần bộ phận tiếp giáp khu vực khe thịt vừa vặn chạm đến trên mặt cửa hàng âm đạo cô. Chính cái điều này lại gây cho Chu Hồng Kỳ bên trong nội tâm rất khó chịu, một loại cảm giác khác thường tê tê, ngứa ngứa, rồi lại nóng bừng dưới háng với một phong cách rất riêng biệt. Còn Đinh Nhị Cầu thì đang nằm ngửa, hắn cũng cảm giác được sự co giãn từ khu vực cấm địa của Chu Hồng Kỳ truyền đến ấm áp, dương vật hắn cũng không tránh khỏi dần dần tâm viên ý mã mà bắt đầu sưng cứng lên. Hắn bắt đầu nhận thức được điều này và dụng tâm nổi lên. Cái mông bự Chu Hồng Kỳ mang đến cho hắn một sự mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Hắn giả bộ dãy dụa hai chân, hướng về phía cái háng của Chu Hồng Kỳ đang ngồi kép phần bụng dưới của hắn giật giật, nảy lên, khiến cho dương vật mình cùng khu vực khe đít và một phần khe thịt âm đạo kết hợp lại càng thêm thật chặt chẽ. Chu Hồng Kỳ cảm thấy trên thân thể Đinh Nhị Cẩu biến hóa dãy dụa, cô bắt đầu càng thêm dốc sức dùng thân thể của mình đè ép mạnh hơn trên người hắn, một tay còn lại với ra nhéo thêm trên lỗ tai Đinh Nhị Cẩu. Nhưng nếu tinh ý sẽ thấy có một biến hóa nho nhỏ khác đang âm thầm thực hiện là cái mông tròn của cô, ở mé trên đáy háng của Chu Hồng Kỳ có chút nhẹ nhẹ ma sát với phần đũng quần có cây dương vật Đinh Nhị Cẩu. Tuy rằng hai bắp đùi Chu Hồng Kỳ ép chặt hai bên lườn hông của Đinh Nhị Cẩu nhưng phần chính giữa hai chân, có chút hở ra cái mu bị làn vải quần quân trang chỉ sát lổ lộ ra cái hình tam giác bên trên của cái âm hộ căng phồng nhô cao núp dưới lớp vải. Đinh Nhị Cẩu cảm giác được sự hứng thú của mình. Hai chân của hắn không ngừng lắc đùi khởi động hấy lên liên tục trên đáy háng của Chu Hồng Kỳ. Chu Hồng Kỳ cũng không biết Đinh Nhị Cẩu trong tâm trí đang suy nghĩ gì, nhưng cô có thể cảm giác được dương vật Đinh Nhị Cẩu ở phía dưới háng mình, dần dần nóng lên dù vẫn cách hai làn vải. Tần suất va chạm vào khe thịt ngay cửa miệng âm đạo càng mạnh mẽ, trong âm đạo vừa chua xót lại vừa ngứa một loại không thể giải thích khoái cảm, cùng với cảm giác thoải mái dễ chịu, mà hình như cái khe thịt mập mạp cũng không ngừng quấn quýt, như muốn kẹp chặt phần thân dương vật Đinh Nhị Cẩu. Cô chợt phát giác dưới háng của mình, mặc dù vẫn còn lớp vải quần che chắn, bên trong âm đạo như đã có bài tiết dịch nhờn trơn nhớt, sâu trong âm đạo hoa tâm cũng phát nhiệt nóng hổi. Cô không tự chủ được dùng sức kẹp chặt hai bắp đùi trên hai lườn hông của Đinh Nhị Cẩu, mẫn cảm vạn phần, mềm mại vô cùng, cái khe thịt với cửa miệng âm đạo như quấn quanh lại co rúm, dính sát vào trên mặt dương vật tráng kiện. Chu Hồng Kỳ cũng nghe được Đinh Nhị Cẩu hơi thở của hắn trở nên nặng nề như bị nghẹn lại, cô không khỏi có chút rung động giật mình. Rõ ràng trong giây phút âm đạo bị kích thích co rút, thân thể cô như muốn tê dại, bàn tay chắn trên cổ hắn vô tình cô bóp chặt hơn một chút, để tránh khỏi thực trạng ngượng ngùng khó xử, cô ngồi thẳng người lại, thò tay ngay tại đũng quần của hắn với cây dương vật cao cao nổi lên vỗ một cái, bàn tay đánh vào nơi đó, cô có cảm giác nó rất là thẳng cứng. Thật là khó dậy, bị đánh như vậy mà bên dưới cũng không có sợ bị. Đinh Nhị Cẩu thật vất vả mới bình thường trở lại, chỗ chí mạng lại bị vỗ trúng một cái nặng nề, hắn lập tức phát ra tiếng la chị à. Bộ chị không biết nơi này đối với đàn ông mà nói là yếu ớt nhất đó nha. Chu Hồng Kỳ đỏ mặt lên, mỉa mai nói. Hừ, chị trên sách đã từng xem qua, không phải là viết rằng bọn đàn ông của các người, chỗ đó là cứng rắn nhất sao hừ. Đinh Nhị Cẩu nhìn chằm chằm Chu Hồng Kỳ hai vú đầy đặn kịch liệt phập phồng đáp trơ cháo đáp trả. Trời ơi, bộ trên sách không phải cũng miêu tả bộ ngực của các phụ nữ săn cứng đúng thẳng như núi sao, thật ra đâu phải vậy. Chính phụ nữ các chị cũng biết đôi bầu vú lúc nào cũng mềm mại nhất mà, biết đấu vỏ mồm sẽ không lại Đinh Nhị Cẩu, nên Chu Hồng Kỳ liền lại trở mặt gắt giọng. Đem điện thoại di động của cậu lấy ra mau. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác Đinh Nhị Cẩu, Chu Hồng Kỳ có chút không đành lòng, vì vậy trên khuôn mặt hơi có chút dáng dấp mỉm cười. Chương 2/43. Đinh Nhị Cẩu ngoan ngoãn đưa điện thoại di động của mình cho Chu Hồng Kỳ, cô rất nhanh bấm số gọi, sau đó tỏ ra rất vui vẻ. Tiếu Hàn, là em đây, chị đang ở đâu vậy, tới đây dùng cơm đi, ngay gần cơ quan của chị, mé trước phố nhà hàng Tây đấy, ừ đến đây nhanh đi, em đãi cho chị ăn cá hồi Na Uy hun khói, còn có gan ngỗng Pháp, cái gì? À, không phải là em mời khách, có kẻ ngốc mời chúng ta ăn cơm, không tiện từ chối được, ừ, mau tới đi, chị có lộc ăn chùa rồi, lầu 2 phòng VIP1 nhé. Chu Hồng Kỳ nói trong điện thoại tỉnh queo, hoàn toàn biến Đinh Nhị Cẩu trở thành một kẻ ngốc nghếch vậy. Về bản thảo văn chương của cậu, chị xem không hiểu lắm nên nhờ một người thành thạo đến xem, có e ngại gì không vậy? Chu Hồng Kỳ trả lại điện thoại di động cho Đinh Nhị Cẩu rồi nói. Cảm ơn chị Hồng Kỳ, em không có ý kiến, đương nhiên là chẳng có e ngại gì, nếu không chúng ta kêu thêm món gan ngỗng Pháp đi, nghe nói món đó ăn ngon. Đinh Nhị Cẩu mặt mũi tràn đầy hy vọng về chuyện nhờ vả của mình có cảm giác sẽ thành công nói. Hừ, nịnh nọt không đúng chỗ, chị đã ăn rồi, cũng không ngon gì lắm. Đinh Trường Sinh, ngay lần đầu tiên gặp cậu, tôi cho cậu là một người có cá tính, nhưng trải qua một thời gian sau khi gặp lại, tính cách của cậu giờ đã không rõ ràng rồi, làm người đôi khi phải khéo léo đưa đẩy một ít, nhưng phải làm sao thật trơn trượt để cho người không thể nào nắm bắt được, nhưng người loại này rất nguy hiểm, bên ngoài có thể trơn trượt, nhưng trong nội tâm nhất định phải chính trực, điểm mấu chốt là không thể đánh mất đạo lý làm người. Chu Hồng Kỳ nói rất chậm, với chỉ số thông minh của mình, Đinh Nhị Cẩu hoàn toàn hiểu được ý tứ của Chu Hồng Kỳ. nhưng là vì muốn để cho Chu Hồng Kỳ có một loại cảm giác là đang dạy dỗ một học trò ngoan ngoãn, hắn làm ra vẻ là rất chú ý lắng nghe nhưng chưa hiểu rõ lắm. Chị Hồng Kỳ à, có thể lặp lại lần nữa được không? Vừa rồi em nghe qua chưa hiểu lắm. Đinh Nhị Cầu nói rất thành khẩn, càng không chịu nổi là hắn mở ra ghi âm máy điện thoại di động, cứ như vậy trắng trợn đưa tới trước mặt Chu Hồng Kỳ. Cậu làm cái trò gì vậy? Chu Hồng Kỳ không hiểu hỏi. Em muốn đem lời giáo huấn của chị ghi âm lại, sau này trở về chậm rãi nghe lại, từ từ lĩnh hội trong đó thâm ý. Chị Hồng Kỳ, những lời này của em tuyệt đối không phải lấy lòng chị. Từ khi được chị huấn luyện ở trường cảnh sát, sau này em cảm thấy được rất nhiều lời nói của chị đều có đạo lý, cho nên những lời này em nhất định phải nhớ thật kỹ. Đinh Nhị Cầu mặc dù vẻ mặt rất thành thật, nhưng Chu Hồng nghe qua cũng thấy được hương vị nịnh bợ. Dẹp ngay cái điện thoại, bằng không thì chị bỏ nó vào trong tô canh bây giờ. Chu Hồng Kỳ tức giận mắt xanh thiếu điều còn chút máu, nhưng nhìn kỹ lại dáng vẻ của cô càng thêm quyến rũ, người phụ nữ này thuộc dạng càng giận thì càng đẹp. Đúng lúc này, từ ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa truyền đến, Chu Hồng đứng dậy bước đến mở cửa, chỉ thấy một người đàn bà dáng cao cao, khoác trên tay chiếc áo lông bước vào, vừa trông thấy Chu Hồng Kỳ liền cười cười vẫy tay chào. Người đàn bà này tên là Tiếu Hàn, vừa nhìn thấy cô, Đinh Nhị Cầu kinh ngạc trong lòng âm thầm tán thưởng. Tiếu Hàn trên người mặc một cái áo vét nhỏ màu đen kiểu công sở bó sát người, bên trong là cái áo sơ mi màu trắng, bên dưới mặc một cái váy ngắn đến đầu gối cũng màu đen, trang phục vô cùng đơn giản, đôi vớ màu da làm nổi bật đôi chân thẳng dài, dưới chân là đôi giày sang đan màu đen, nhưng do đơn giản cách ăn mặc, nhìn thấy Tiếu Hàn như một viên ngọc trai đen tinh xảo động lòng người. Kiểu dáng cái áo vét nhỏ bó sát người, đem bộ ngực Tiếu Hàn một đôi ngọn núi làm càng đứng thẳng nổi lên rõ ràng. Bầu vú của cô tạo nên một cảm giác loại cỡ này một bàn tay của đàn ông không thể bao trùm hết trên bầu vú cô, mà bây giờ theo tiết tấu đi lại, bộ ngực cao vút Tiếu Hàn run run, thật sự là không lãng phí đôi mắt của người nhìn xem, nhìn cái gì mà nhìn, cứ nhìn như vậy, chị móc hai tròng mắt của cậu ra bây giờ. Chu Hồng Kỳ vừa mời Tiếu Hàn ngồi xuống, bất chợt quay người, vừa hay nhìn thấy đôi ánh mắt gian tà Đinh Nhị Cầu đang nhìn đăm đăm trên bầu vú của Tiếu Hàn, trong nội tâm lập tức lại nổi giận, không tránh khỏi thấp giọng la hắn. Đâu có nhìn cái gì, bộ đây là bạn của chị à? Bạn cái gì mà bạn, đây là Tiếu Hàn, chị dâu của chị. Chu Hồng Kỳ nhăn mặt nói. Trời ơi, đúng ra là chị không nên đến nơi đây, Hồng Kỳ à, chị có làm kỳ cản mũi em không vậy? Tiếu Hàn đến bên cạnh bàn, cấm lấy cái áo lông khoác trên thành ghế nói. Chào chị Tiếu Hàn, em tên là Đinh Trường Sinh, ở huyện Hải Dương, em từng được chị Hồng Kỳ huấn luyện, coi như là học trò của chị ấy. Đinh Nhị Cầu đứng lên tự giới thiệu làm quen, ngồi xuống, ai cho em đứng lên vậy? Chu Hồng Kỳ bất mãn nói, không biết vì điều gì, cô nhìn thái độ Đinh Nhị Cầu vừa trông thấy Tiếu Hàn, đôi mắt liền sáng rực lên, trong lòng cô lại có cảm giác bực bội, trong khi Tiếu Hàn lại là chị dâu của cô, Hồng Kỳ, bộ tiểu soái ca này thật là học trò của em sao? Tiếu Hàn trêu ghẹo nói, đúng vậy đấy chị à, chị cũng không cần phải thăm dò nữa, không phải như chị suy nghĩ đâu, đây là Đinh Trường Sinh. Ở huyện Hải Dương, hiện đang làm trợ lý cho chủ tịch thị trấn Lâm Sơn, còn kiêm thêm là chủ nhiệm cái gì gọi là khu vực thôn đấy, hôm nay tới tìm là có chuyện nhờ chị, giúp đỡ. Chu Hồng Kỳ nói một hơi làm cho lòng hiếu kỳ của Tiếu Hàn liềng xiềng chăng biết đâu mà lần. Tìm chị nhờ giúp đỡ chuyện gì? Tiếu Hàn hỏi, ánh mắt nhìn về phía Đinh Nhị Cầu. Chuyện kia để từ từ nói đi, trước hết để cho chị Tiếu Hàn ăn cơm đã, để em gọi phục vụ, chúng ta gọi món ăn mang lên đi. Đinh Nhị Cầu ấp a ấp úng, liền bấm chuông gọi phục vụ mang thức ăn lên, Chu Hồng Kỳ tức giận từ dưới đáy bàn hung hăng đá cho hắn một phát vào bắp đùi, một đá này cũng không phải là nhẹ, vừa vặn đá ngay xương bắp chân Đinh Nhị Cầu, hắn lập tức cúi đầu thấp xuống dưới bàn suýt xoa, tuy nhiên khi trên mặt hắn đang xuất hiện sự thống khổ thì bên kia bàn đối diện, đôi chân mang vớ ra dưới cái váy của Tiếu Hàn đập vào trước mắt, thoáng liếc nhìn lên giữa háng của cô thì hắn lại như muốn xịt máu mũi, cặp đùi ngọc rất tròn mê người. Từ cặp đùi ngọc có thể rõ ràng thấy tỉ mỉ cái quần lót trắng mỏng, cái khe rãnh u cốc thần bí được bao bọc lại bởi làn vải tơ mỏng màu trắng lại như là chia đôi cái mờ u âm hộ mập mạp. Ở mé trên Tiếu Hàn ngồi trên nói chuyện với Hồng Kỳ, thì mé dưới hai chân tự nhiên hơi di động, lúc mở lúc khép, hắn tinh tường nhìn thấy vài cọng lông đen bên mép cái quần lót trắng lô nhô ra. Tiếu Hàn đương nhiên biết rõ chuyện làm Đinh Nhị Cầu nhăn mặt gập người xuống bàn là do cô em chồng của mình vừa làm chuyện xấu, xem bộ dạng của Hồng Kỳ như vậy. Hình như là cô em chồng này đã ưa thích người ta rồi, lại thấy điệu bộ Đinh Nhị Cầu cực lực nhẫn nại, Tiếu Hàn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Được rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện vậy. Vâng tốt, vừa ăn vừa nói chuyện, là như vậy. Đinh Nhị Cầu nhìn thoáng qua dưới háng Tiếu Hàn xong rồi lật đật nhỏm dậy, đem tất cả sự tình mình nhờ giúp đỡ thì thầm kể lại một lần. Lấy bản thảo ra để chị xem thử như thế nào. Tiếu Hàn nghe hắn nói sơ qua, thì biết đây chỉ là một chuyện nhỏ, cô hiện đang là phó tổng biên tập tòa soạn báo thì dư khả năng làm chủ, vì vậy bàn tay cô cầm lấy bản thảo của Trương Cường viết ra nhìn lại. Chu Hồng Kỳ lúc này cũng không quan tâm đến Đinh Nhị Cầu, trong ba người chỉ có Đinh Nhị Cầu thật sự giống như một chú chó nhỏ đang háo hức nhìn quanh tìm kiếm Dương vậy, lúc nhìn Tiếu Hàn, lúc ngó Chu Hồng Kỳ, trong lòng hắn thầm nghĩ hai người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần này, thật sự là khó có thể lấy ai hay bỏ ai. Hắn rõ ràng trong đầu đang hiện lên cảnh tượng, giao cấu với cả hai. Chương 2 phần 44. Đinh Nhị Cầu trong lòng chất chứa về việc mình nhờ giúp đỡ, cho nên ăn không vô. Với lại hắn đối với cơm Tây cũng không phải là thích thú gì, tiêu tốn nhiều tiền nhưng ăn thì không hợp khẩu vị lắm. Chị Tiếu Hàn, thế nào rồi, có thể đưa lên báo không? Sau khi thấy Tiếu Hàn xem xong thì bỏ tờ bản thảo lên bàn, Đinh Nhị Cầu vội vàng hỏi. Chưa biết được, để khi trở về khi có thời gian chị sẽ kiểm tra lại đã, mà sao cậu gấp quá vậy, chuyện này đối với cậu rất là trọng yếu sao? Đối với em cũng không quan trọng lắm, mà là của một người bạn rất cần. Hắn hiện tại chính đang ở vào cái thế bắt buộc phải thành công. Tiếu Hàn nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cầu. Hừ, náo loạn cả buổi, rốt cuộc cậu đây là vì người khác mà chạy trọt, vậy mà chỉ có cảm tưởng như là lo cho chính cậu vậy. Tiếu Hàn cười cười, cô bắt đầu cùng ăn cơm, dáng dấp thật yêu nhã. Chu Hồng Kỳ liếc mắt qua Đinh Nhị Cầu, cô thật sự thấy thằng nhóc Đinh Nhị Cầu này đôi khi ngu đến phát bực mình. Khi Tiếu Hàn nói chuyện qua loa như thế thì phải hiểu rằng cô ta chưa hắn là muốn giúp đỡ chuyện này rồi. Chị Tiếu Hàn à, hắn vì việc này từ xa xôi tới đây. Chị cũng không thể nói là chậm rãi từ từ được, ngày mai hoặc là ngày mốt thì chị đăng báo đi nhé. Lời nói Chu Hồng Kỳ giống như là trách cứ, ý cô muốn là Tiếu Hàn không được làm qua loa, thẳng thắn ra kỳ hạn chót cho chị dâu mình. Hi, hi, bà cô nhỏ của chị, các trang báo đều đã lên kế hoạch trước một tuần rồi, vậy bây giờ nhét bài này vào đâu được. Tiếu Hàn đương nhiên nhận ra Chu Hồng Kỳ là không vui, vì vậy than khổ nói. Em không phải bà cô nhỏ, đâu có già như vậy mà chị gọi em thế, em không biết, chị là phó tổng biên tập, chức vụ như vậy mà quyền lực không có sao. Em chẳng có tin đâu, dù sao em bất kể, ngày mai, chấm nhất hôm sau, em hy vọng là trên báo chí sẽ xuất hiện văn chương của bản thảo này, nếu không được, em sẽ đi tìm anh của em, để cho hắn với chị lý luận với nhau. Ha ha, xem như chị cũng đã nhìn ra, em đúng là, khôn nhà giải trợ, phụ nữ trong nhà lớn rồi thì không còn tin dùng được nữa. Chỉ biết nghe lời người ngoài. Đinh Nhị Cầu thấy mình bây giờ còn tiếp tục giả bộ ngốc cũng không thể được nữa rồi. Đồng thời vì ăn chưa quen đồ Tây nên hắn thấy mình chột bụng. Vì vậy đứng dậy nói xin lỗi, em đi ra ngoài gọi điện thoại. Trong lúc đang ăn cơm, phụ nữ có thể nói đi phòng vệ sinh, đàn ông thì chỉ có thể nói đi gọi điện thoại. Ai chà thật sự là quá phiền toái. Nhìn bóng lưng Đinh Nhị Cầu biến mất, Tiếu Hàn đem dao nĩa đặt ở trong đĩa, xoay mặt nhìn về phía Chu Hồng Kỳ. Hồng Kỳ, em không phải là đùa chứ? Thằng nhóc này chị nhìn không có cái gì kỳ lạ đặc biệt xuất sắc hết à, chẳng lẽ em lại thích hắn? Trời đất, thôi đi chị ơi, về sau khi suy đoán chị làm ơn sử dụng bộ não được không? Chị cứ tự hào nói đầu óc chị so với người khác thì thông minh hơn, vì sao chị không sử dụng trí thông minh ra vậy? Chị nghĩ sao mà nói em nhìn trúng hắn? Hừ, không coi trọng người ta, mà mới có một chút chuyện mà em xưng cái mặt lên với chị như vậy, giống như là giận không thể bắt chị mang đến cho hắn giáo huấn một trận. Trong lòng ai cũng có góc khuất tối tăm, đối với đàn bà thì góc khuất càng âm u hơn. Chị Tiếu Hàn, chị có ăn nữa hay là tiếp tục nói, em gọi phục vụ dọn dẹp à? Thôi không nói nữa, chị sợ em rồi, chẳng qua là chị hiếu kỳ chút thôi, định xem người mà Chu Hồng Kỳ vừa ý, so sánh với người khác có gì đặc biệt hơn người không, nên mới hỏi thăm một chút, nếu em nói không có gì, thì chị cũng đành tin vậy thôi. Tiếu Hàn nói như vậy, nhưng cũng nhận ra được, cô làm sao tin được lời Chu Hồng Kỳ giải thích. Có tin hay không là tùy chị, dù sao cũng không giống như chị nghĩ, hơn nữa, em là người huấn luyện hắn, đó là học trò của em, bối phận không thể loạn được. Chu Hồng Kỳ dùng lý do trả lời cho có, chính cô ta cũng hiểu được lời giải thích này sức thuyết phục hầu như là rất nhỏ. Ừ, học trò theo kiểu Dương Quá gọi tiểu long nữ là cô đấy phải không? Hừ, cho dù em là tiểu long nữ, chị nhìn qua hắn một chút, chị có thấy hắn tài năng có gì giống Dương Quá không? Chu Hồng Kỳ vẫn cố chấp cãi chày cãi cối. Tiếu Hàn mường tượng lại hình dáng Đinh Nhị Cầu. Ừ, chính xác thì chẳng giống gì cả, được cái còn rất trẻ cường tráng, ha ha. Nói đến đây cô cười trêu ghẹo Hồng Kỳ, nhưng lại chợt thấy trong người mình hơi khác lạ, mới vừa rồi bị lão Phạm tổng biên tập kéo vào phòng làm cho dục hỏa đốt người, còn chưa có đủ thoải mái, rồi đến ngay nhà hàng gặp Chu Hồng Kỳ tưởng rằng đã xong chuyện, ai ngờ nghĩ tới lại gặp thêm một thằng nhóc háo sắc, lúc Đinh Nhị Cầu nhìn chằm chằm vào ngực, rồi khi hắn bị Chu Hồng Kỳ đá cho một phát cúi gập người dưới gầm bàn, lúc tiếp theo hắn nhìn lén vào háng của cô, thật ra với linh tính của một người đàn bà đẹp thành thục luôn có người nhìn trộm mỗi khi gặp mình. Nên cô không có xa lạ gì với chuyện như vậy, rồi cô cũng mau chóng quên đi khi tiếp tục bàn về chuyện công việc bản thảo. Bây giờ tình cờ nhắc chuyện về Đinh Nhị Cầu, cô bỗng nhiên liên tưởng hắn với lão Phạm tổng biên tập đã ngoài 60 tuổi, một bên là trai trẻ thanh xuân cuồn cuộn sức sống, một bên là lão già đang bị năm tháng bào mòn thể lực sút giảm, dần dần thân thể thiếu hẳn giống như là không bị khống chế được nữa đang nóng cháy lên. Quay ngược lại hơn một tiếng đồng hồ về trước. Ngay tại gian phòng nghỉ trong văn phòng riêng của lão tổng biên tập Phạm Hạc Oai, giờ phút này Tiếu Hàn đang ngoan ngoãn nằm ở trước mặt đợi lão bảy bố. Từ khi cô chỉ là một phóng viên xinh đẹp mới tập tễnh vào nghề đã lọt vào đôi mắt diều hâu của lão Phạm, dưới sự nâng đỡ của lão Phạm, chưa đầy 6 năm cô từng bước leo đến vị trí như ngày hôm nay, bọn họ gian díu cách đây 2 năm rồi, đánh đổi chức vụ phó tổng biên tập hiện giờ của cô là thân xác hừng hực lửa nóng thành thục của người đàn bà, bọn họ đơn thuần chỉ là một sự giao dịch trao đổi lẫn nhau không hơn không kém, lão Phạm dù sao cũng là lão thủ sắc chung, trong lòng biết đây là con dê béo, nên không có vội vàng ứng phó. Vì thế cô nén cơn hưng phấn, nét mặt ra vẻ bình tĩnh, lão Phạm vươn một tay cởi bỏ từng cái nút áo, cái áo sơ mi trắng công sở của Tiếu Hàn được mở ra hết hàng nút áo, liền tự nhiên theo hai bên mở ra, một tay lão Phạm đẩy cái áo nịt ngực lên, một đôi bầu vú đầy đặn cao ngất hướng về phía trước, giống như là nhảy cờn ra ngoài. Ngay lập tức lão Phạm kéo cái quần lót trắng của Tiếu Hàn xuống, ông ta nở một nụ cười dâm đảng, nhìn làn da trắng bóc tương phản với đám lông đen nồng đậm mềm mại của cái MU. Cùng với cái khe thịt màu đỏ hơi đậm động lòng người tượng trưng bộ phận sinh dục của người phụ nữ, chúng nó chính là sự cám dỗ chết người dẫn dụ cho người phạm tội. Lão Phạm lúc này thật là muốn ăn tươi nuốt sống cái âm hộ dụ người này, ông ta xòe bàn tay trái lên khu vực cấm địa ma sát trên cái MU, ngón giữa cong lại xẹt qua chạm đến trên hạt le nhỏ vừa tròn mọng, vừa trơn trượt khiến cho ông ta nhanh cảm thấy một trận tê dại, bàn tay còn lại tự sờ khuấy động dương vật của mình để kích thích thêm mau cương cứng. Lão Phạm cúi đầu xuống trước ngực Tiếu Hàn. Tay trái vẫn tiếp tục xoa nắn bừa bãi trên cái âm hộ nhu nhược không chút nào kháng cự, tay phải đã đưa lên vuốt ve một bên bầu vú to sưng trướng, đôi môi nghiến ngấu bú mút bầu vú còn lại mà chẳng cần liếm láp chào hỏi. Từ cổ họng Tiếu Hàn phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ, hơi thở thơm tho phun ra nóng hổi, trên thân thể ngang dọc của cô đã bị lão Phạm kích dục nổi lên cơn nứng rồi, nghĩ đến như vậy, từ đáy lòng đến tận xương tủy lão Phạm đều hưng phấn trào ra. Dáng dấp của Tiếu Hàn cao cao không mập, nhưng cặp đùi rất đẫy đà ở phần bẹn đùi bộ, hai chân của cô giờ đã dạng rộng ra, chính giữa hai chân phòng tuyến cuối cùng đã mở cửa đón chào. Lão Phạm nhìn hai khối thịt non mềm mép ngoài của cái âm hộ đang hướng về phía mình trong trạng thái nghênh đón, đang chủ động tươm ra dịch trơn ướt từ nơi cửa hang âm đạo, chuẩn bị chờ đợi bộ phận sinh dục của con được cắm vào. Lão Phạm lúc này đang ngẩng đầu lên với tư thế quỳ ngối ở giữa háng của Tiếu Hàn nhìn cái hang động giờ như mật ngọt đang di rỉ nước ra, ông ta cúi đầu xuống trước cái âm hộ của cô. Mở ra cái miệng tham lam đụng lên khe thịt trơn trượt rồi rà xuống cái cửa hang động, dùng lưỡi liếm lấy dịch nhờn, chất lỏng sành sạch từ con cái rỉ ra đến đâu thì lão Phạm nuốt hết vào bụng bấy nhiêu. Cái mùi nồng nặc hăng gắt từ bộ phân sinh dục con cái sộc vào bên trong lỗ mũi lão Phạm từng đợt, kích khởi thúc dục lão già tổng biên tập này không cách nào nữa nhịn xuống được nữa, nhu cầu bản năng phát thiết mãnh liệt, ông ta cong thắt lưng lên, dưới háng mình dương vật dựng thẳng tiếp cận vào cái khe thịt âm hộ Tiếu Hàn, đầu khớp phân nhánh hai bên mép nhỏ ra ngay giữa cửa miệng âm đạo. Cuối cùng thì đầu khớp có thể đắc ý ở trước cửa hang ma sát nghiền nát mà làm. Thuận theo thế, lão Phạm nằm úp sấp trên người của Tiếu Hàn ôm lấy hai vai của cô, dục niệm hừng hực bên trong, hai mắt ông ta lộ ra vẻ lửa dâm đắm đuối, đầu khớp hướng vào bên trong âm đạo cắm tới. Tiếu Hàn cảm thấy một khối nóng hừng hực thô bạo đâm thẳng vào trong cơ thể mình, ngay lập tức nhanh chóng nó không ngừng hướng trong vách thành thịt non niêm mạc hang sâu của mình phát động tấn công điên cuồng va chạm. Dù sao thì chuyện giao cấu này chỉ là một cuộc giao dịch của cả hai bên chứ hoàn toàn không có tình cảm gì cả, nên khoái cảm của Tiếu Hàn đến rất chậm rãi chứ không tăng vọt. Một hồi sau rồi cô cũng cảm giác được bộ phận sinh dục của lão tổng biên tập vừa nóng vừa cứng, kích thích bên dưới hạ thể mình, truyền đến từng đợt ngứa ngứa khó chịu, toàn thân cô bất giác phát ra run run. Bên trong âm đạo Tiếu Hàn gắt gao bao lấy dương vật của lão Phạm, làm dục hỏa ông ta tăng vọt, xúc động phát tiết càng thêm áp lực mãnh liệt, dương vật luân phiên thọc cắm vận động. Bây giờ Tiếu Hàn dần dần đầu óc trở nên trống rỗng, đôi bờ môi mỏng bắt đầu theo cơn khoái cảm của mình mà kêu lên thành tiếng, hừm, ui. Giáng chút nữa, anh ơi. Thân thể của người đàn bà thành thục thừa biết là động tác của lão Phạm đang gấp rút sắp tới đỉnh điểm, bộ phận sinh dục của ông ta sắp bắn ra tinh dịch, lúc này tốc độ dương vật cắm vào âm đạo khi chậm, khi nhanh, lúc nặng lúc nhẹ, rốt cuộc lão Phạm muốn chống đỡ cũng cầm giữ không được rồi. Hạ thân từng trận lên men như nhũn ra, hai tay ông ta vội vàng nắm chặt lấy đôi bầu vú của Tiếu Hàn bóp thật mạnh hai quả cầu thịt, phần mông như phát cuồng làm động lực truyền lại, dương cụ thật nhanh đào nhập lại rút ra trong cái âm đạo chặt khít của Tiếu Hàn, cơn sướng khoái cảm đã đến cực hạn, những cú đâm thật mạnh của dương vật trong những giây cuối cùng, tựa như hỏa tiễn sắp phóng ra, đang phát số đếm ngược cảnh báo. Tiếu Hàn nhận thấy dương vật lão Phạm tổng biên tập tốc độ càng lúc càng nhanh, lại càng kích thích cô hưởng thụ cây dương vật của ông ta mang đến cho mình khoái hoạt đang nhảy vọt. Trong mê loạn tính dục, Tiếu Hàn vẫn còn một điểm lý trí khiến lỗ tai mình rất khó chịu là khi lão Phạm biểu hiện kích tình, ông ta không ngừng thở hổn hển khò khè hòa lẫn tiếng khàn khàn rên rỉ, chỉ có điều bên dưới âm đạo của cô lại thích thú cùng giao tiếp phối hợp với cây dương vật đút vào, bộ phận sinh dục của lão Phạm bên trong âm đạo va chạm rất cấp bách. Theo kinh nghiệm của cô thì ông ta đang đến giai đoạn cuối cùng sẽ xuất tinh rồi, từ đáy lòng của cô nhu cầu cơn cực khoái chưa kịp thỏa mãn nên bên trong thâm tâm khó chịu dãy giụa. Khổ sở cùng cực, lúc này lão Phạm đã chìm nghỉm trong cơn cao phong tình ái, toàn thân ông ta giống như lay động như sau khi tiểu tiện xong, động tác đút vào điên cuồng biến thành run rẩy. Lão Phạm ôm sát Tiếu Hàn, bả đầu chôn vào giữa rảnh hai đôi bầu vú, bên dưới háng ông ta có quắc cố đem dương vật mình hướng sâu vào bên trong âm hộ Tiếu Hàn, để dáng tiếp tục đẩy đưa. Ngay sau đó dương vật lão Phạm giật lên từng cơn, lập tức bộc phát ra từng dòng tinh dịch nóng hổi, Tiếu Hàn vào giờ khắc này trong nội tâm khó chịu vượt qua tất cả. Trong cổ tử cung âm khí mới vừa phát động tập trung lực lượng chưa kịp tuôn trào, cô như cực lực cầu khẩn. Tổng biên tập, anh, dáng thêm, một chút, ôi, trời, dáng chút đi anh. Nhưng tiếng rên rỉ yếu ớt của Tiếu Hàn không thể ngăn cản được dương vật lão Phạm xuất tinh, Tiếu Hàn hưởng thụ lấy từng đợt tinh dịch đánh vào bên trong cơ thể của cô. Trong cơn dục hỏa đang đến lưng chừng núi nên vẫn chưa thỏa mãn liền đem bờ mông của mình hẩy lên vài cái, đương nhiên không có được ăn no. Lão Phạm đứng vững dương vật bên trong âm đạo Tiếu Hàn, bờ mông ông ta từng cái run rẩy lấy, Tiếu Hàn cũng dùng sức kẹp chặt hai chân, hưởng thụ vài giây sướng khoái cuối cùng này, dương vật lão Phạm rất nhanh nhuyễn mềm, Tiếu Hàn tiếc nuối đình chỉ bờ mông to của mình vặn vẹo, nhưng sâu bên trong âm đạo vẫn còn y nguyên lửa nóng, dù còn rất ngứa ngáy với cơn nứng chưa được thỏa mãn nhưng không có biện pháp, lão Phạm đã bắn tinh rồi. Cho dù cô có muốn đi nữa, trong một thời gian ngắn ông ta cũng không có khả năng lại cương cứng thêm một lần nữa. Chương 45. Chương 2/45. Lão Phạm nằm trên ngực của Tiếu Hàn hơi thở mệt nhọc, sau khi hưởng thụ cơn cực khoái lúc xuất tinh, trong cơ thể đã phát tiết ra, cảm giác thỏa mãn từ dương vật khuếch tán đến toàn thân, như tóm lấy mỗi một tế bào của ông ta, dương vật từ từ mềm nhũn trượt ra cửa miệng âm đạo. Tinh dịch đậm đặc màu trắng lập tức trào theo chảy ra xuống tận hậu môn Tiếu Hàn rồi nhỏ xuống trên giường. Xong rồi, tôi có việc phải ra ngoài. Sau khi nói xong Tiếu Hàn xuất ra cuộn giấy lau sạch lấy dưới háng của mình, thì vừa lúc Chu Hồng Kỳ gọi điện thoại tới. Chinh phục gái đẹp chương 2. Chủ nhiệm văn phòng huyện Hải Dương Thường Hiểu Xuân ngồi đối diện với Khấu Đại Bằng. Hôm nay ông ta đến là vì chuyện tìm hiểu về lý lịch của Đinh Nhị Cầu trước đây, trước khi gặp Khấu Đại Bằng. Ông ta cũng đã trao đổi trước với chủ nhiệm văn phòng tổ chức thị trấn Lâm Sơn Hướng Cương, chủ nhiệm phòng tổ chức đánh giá cũng không tệ đối với Đinh Nhị Cầu, nhưng ông ta cũng khuyên Thường Hiểu Xuân tốt nhất vẫn là gặp Khấu Đại Bằng tìm hiểu, dù sao Khấu Đại Bằng cũng là chú của Đinh Nhị Cầu. Ông Thường, ông không nói đùa chứ, Đinh Nhị Cầu có thể làm được gì khi lên huyện? Khấu Đại Bằng kinh hoàng đến ngây người khi nghe Thường Hiểu Xuân mở miệng nói. Bí thư Khấu bí thư, bộ ông tưởng sáng sớm tôi không có chuyện gì làm, chạy đến tìm ông để nói đùa à? Đây là ý kiến của chủ tịch huyện tự mình dặn dò đấy, tôi làm sao dám trì hoãn. Thường Hiểu Xuân cũng rất bất đắc dĩ, vừa rồi có mấy vị lãnh đạo đến gặp riêng ông, nhờ gửi gắm con cháu của mình đến làm việc cho chủ tịch huyện mới. Tuy mọi người đều nghe lời đồn nói chủ tịch huyện là người từ bên tài chính đưa sang chứ không phải xuất thân từ chốn quan trường, nhưng bí mật về thân thế của chủ tịch huyện này rất nhanh được tất cả mọi người nghe ngóng sau lưng. Chỗ dựa này là một cây đại thụ, nếu con cháu mình được theo vị chủ tịch này, thì tiền đồ sau này còn có lo gì nữa. Đáng tiếc là có nhiều người được tiến cử, có bằng cấp, có tướng mạo, có năng lực, có người trẻ tuổi, nhưng chủ tịch huyện hết lần này tới lần khác đều lắc đầu từ chối, chẳng cần kiểm tra xem trình độ như thế nào, rõ ràng là chủ tịch huyện lại vừa mắt với thằng Đinh Nhị Cầu này. Thế nhưng Đinh Nhị Cầu chưa có tốt nghiệp đại học mà, chuyện này làm sao thích hợp được, làm thư ký đó chính là ghi chép tài liệu cho lãnh đạo. Khấu Đại Bằng thì thầm nói. Hừm, ghi chép tài liệu có nhân viên bộ phận hành chính, không cần hắn ghi. Chỉ cần ông cho tôi biết về tình huống gia đình của hắn như thế nào, khả năng của hắn ra sao. Tình huống gia đình, chuyện này đơn giản, vào cái năm thôn Bàng Tử Dục bị đất đá từ trên núi trôi xuống gây đại họa, chắc ông cũng có nghe tới chứ. Ừ, chuyện này tôi biết, chết cũng không ít người. Lần đó cha mẹ của Đinh Nhị Cầu đều bị đất đá đè chết, trong nhà hắn cũng không còn có ai, hắn đứa trẻ tốt, có ân tất báo, không tham không chiếm, năng lực cũng không tệ, đến thôn Lê Viên giúp dân chúng bán đi hơn 100 vạn cân lê ế, lại còn đoạn xếp đặt tu sửa con đường mới, từ đó mới khiến cho mọi người chú ý. Khấu Đại Bằng trên cơ bản là nói thật, về những chuyện này Thường Hiểu Xuân cũng biết ít nhiều. Dù sao chủ tịch huyện cũng có nói qua, chuyện làm thư ký cho chủ tịch huyện cũng không có bắt buộc hắn, vẫn còn muốn nghe ý kiến của Đinh Trường Sinh, hắn có tự mình đồng ý mới được, còn ngược lại nếu như hắn không muốn đi mà cứ ép buộc, thì công việc sẽ trở thành phản tác dụng không thể hoàn thành tốt được đâu. Thường Hiểu Xuân thành thật nói. Chinh phục gái đẹp chương 2 ngày hôm sau tại ủy ban thị trấn. Chú à, sao cứ nhìn chăm chăm vào mặt cháu vậy? Bộ trên mặt cháu dính nhọ nồi hả? Vừa bước vào cửa phòng làm việc của Khấu Đại Bằng, Đinh Nhị Cầu đã cảm thấy ánh mắt của Khấu Đại Bằng là lạ, trong lòng hắn nghĩ thầm chẳng lẽ mình bị phát hiện khi đi lên trên tỉnh mà không có xin phép nghỉ. Hừ, chú đang cố tìm xem tại sao thằng nhóc này cứ gặp vận may đấy, lại một chuyện tốt từ trên trời rơi xuống đầu cháu nữa. Chuyện tốt gì? Cháu có muốn thay đổi công tác không vậy? Hì hì, đổi công tác khác, chú định để cho cháu làm chủ tịch thị trấn à? Đinh Nhị Cầu cười nói. Ha ha, cho cháu làm chủ tịch thị trấn. Sao cháu không nói là làm bí thư luôn, cứ việc đuổi chú đi rồi, cháu sẽ lên làm bí thư. Làm sao có thể như vậy được chứ, cháu nào có cái lá gan to như thế, nói đi nói lại, bây giờ chú lại muốn đẩy cháu xung quân đi nơi nào. Đinh Nhị Cầu đến trên ghế salon ngồi xuống, cả người giờ đã trầm tĩnh lại, ngồi trên xe chạy suốt gần mấy tiếng đồng hồ, thật sự là mệt muốn chết rồi. Chủ nhiệm văn phòng huyện Thường Hiểu Xuân đến gặp chú và có qua gặp cả chủ tịch Vương Bạch Lệ. Ai, Thường Hiểu Xuân, ông ta tìm mọi người để làm gì? Muốn mang cháu về trên huyện, để cháu làm thư ký cho chủ tịch huyện, vậy cháu có đi không? Khấu Đại Bằng nói thẳng không vòng vo, đối với con người của Đinh Nhị Cầu như vậy, không cần phải lòng vòng, cứ nói trực tiếp thì tốt hơn. Cái gì? Đinh Nhị Cầu thoáng cái đang ngồi trên ghế salon giật bắn người lên. Chú à, bớt giỡn lại chú. Làm thư ký chủ tịch huyện. Có bao nhiêu là người tài giỏi có thể làm thư ký cho chủ tịch huyện, cháu làm sao gánh nổi mấy người kia. Chú cũng đã nói giống như vậy với chủ nhiệm văn phòng Thường Hiểu Xuân, nhưng ông ta nói đây là ý của chủ tịch huyện đã điểm danh đúng tên cháu, cháu hãy suy nghĩ thật kỹ, đương nhiên nếu không muốn đi lên huyện, cũng không ai sẽ bắt ép cháu, dù sao việc này cũng không phải là phòng tổ chức cán bộ điều động, nên không cần phải tuyệt đối phục tùng, nhưng chắc cháu cũng biết phía sau lưng của trọng chủ tịch là gốc cổ thụ chống lưng. Nếu cháu có thể phục vụ cho ông ta hài lòng, tương lai cả đời này của cháu sẽ có bảo đảm tốt hơn trước rất nhiều. Trong lòng Khấu Đại Bằng cũng rất mâu thuẫn, nếu để cho Đinh Nhị Cầu rời khỏi đây lên làm việc cho chủ tịch huyện, từ nay về sau, Khấu Đại Bằng sẽ không tránh khỏi bí thư huyện Trịnh Minh Đường chú ý đề phòng tới. Nhưng thông qua con đường của Đinh Nhị Cầu, thì ông ta cũng có thể thay đổi được mối quan hệ tốt hơn với chủ tịch huyện, xem ra công việc cũng thuận lợi rồi. Vẫn còn một phương diện khác, ở tại thị trấn này. Chính xác là Đinh Nhị Cầu hoàn toàn có năng lực, trong những lúc mấu chốt khó khăn, hắn cũng có thể chống đỡ. Nói thật ra Khấu Đại Bằng đã nhiều năm làm chủ tịch thị trấn nhưng ông ta vẫn không có một tay chân thân tín tin cậy. Còn khi làm bí thư thì cũng thế, chẳng có ai ngoài Đinh Nhị Cầu, đây là cũng một sự lo lắng âm thầm của ông ta. Ui già, một bánh to lớn ở ngay tại trước mặt của cháu, nhưng cháu cảm thấy lại không có khả năng ăn hết dù cái bánh thật sự là quá hấp dẫn, vì nếu ăn hết lại sợ căng bụng mà chết. Đinh Nhị Cầu ngồi một chỗ như trái banh ra xì hơi, thật là khó khăn cho hắn. Nhìn thấy bộ dạng Đinh Nhị Cầu, Khấu Đại Bằng rít một hơi dài điếu thuốc, giống như đã hạ quyết tâm quyết định. Đinh Nhị Cầu, cháu thử xem lại bản thân mình, trước đây chưa lâu cháu đang làm gì? Chỉ là một thằng đầu đường xó chợ không hơn, hiện tại thì cháu đang làm gì? Là một cán bộ quốc gia đấy, không thử đi lên huyện thì làm sao biết là mình không làm được? Nếu làm không được thì lại trở về đây. Chẳng qua là cháu cùng với chủ tịch cũng đã có duyên gặp mặt với nhau, hừ, thằng nhóc này càng ngày càng không tiền đồ. Thấy Khấu Đại Bằng thở phì phì vì bực tức, trong lòng Đinh Nhị Cầu thật đúng là có phần cảm động, ít nhất cho đến tận bây giờ, Khấu Đại Bằng vẫn không có gây hại cho hắn, tuy rằng quan hệ của hai người khởi nguồn từ lần ở trong núi vô tình bắt gặp được ông ta đang giao cấu với Điền Ngạc Như, nhưng từ ngày đó đến nay Khấu Đại Bằng chỉ điểm cho hắn rất nhiều. Chú nói rất đúng, nhưng lúc này công việc ở thôn Lê Viên đang phát triển rất tốt. Bây giờ mà cháu rút ra thì không hay lắm đâu. Đinh Nhị Cầu lộ ra sự khó khăn, kỳ thật là hắn đang lo lắng vài chuyện, một là việc chính đó là 100 mẫu đất trong khe núi nhận thầu, lại còn có việc là cùng Lưu Tam Hồn vốn mở nhà máy làm đá vụn, nhưng có thể bất quá cho dù là mình rời khỏi đây rồi, dù sao cũng làm thư ký của chủ tịch huyện, sẽ không có ai dám động đến công việc riêng của hắn, nhưng mấu chốt vấn đề là chuyện của Lưu Hương Lê thì làm sao bây giờ? Chỉ sợ khi hắn đi lên trên huyện thì thời gian chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều. Hừ, hừ, đi thì đi, bà ngoại ơi, lúc nào thì mình trở nên yếu đuối giống đàn bà như vậy? Chuyện công tác ở thôn, cháu không cần lo lắng, trên thị trấn sẽ sắp xếp người thay thế. Khấu Đại Bằng nói ra. Vậy được, cháu đi, nếu có chết cũng là vì nhiệm vụ quang vinh, sợ cái giám à? Đinh Nhị Cầu đứng lên nói. Ừ, cháu trở lại thôn Lê Viên sắp xếp đi, có lẽ 2-3 ngày nữa chủ nhiệm Thường Hiểu Xuân sẽ trao đổi với cháu, dù sao đây là việc kiếm thư ký cho chủ tịch huyện, không phải là chuyện đùa giỡn. À mà này chú, làm thư ký cho chủ tịch huyện, có phải là cháu được lên chức? Đó là điều dĩ nhiên, cháu bây giờ chỉ là nhân viên biên chế, lên làm thư ký chủ tịch huyện, chính là được đãi ngộ cấp phó khoa, cháu có biết là ở thị trấn này, có bao nhiêu người cả đời này đến khi về hưu cũng chưa được lên cấp phó khoa, còn cháu thì mới đây mà có thể hưởng thụ đãi ngộ cấp phó khoa, cũng không tệ rồi, Nhị Cầu cháu làm rất tốt, nói không chừng trong tương lai chú còn phải dựa dẫm vào cháu kéo lên hỗ trợ đấy. Khấu Đại Bằng mặc dù nói đùa, nhưng Đinh Nhị Cầu dựa vào nét mặt của ông ta cũng hiểu được ở bên trong ý tứ của Khấu Đại Bằng. Ngoá nó, có phải là chú đang giỡn chơi với cháu à, cháu đây làm trợ lý chủ tịch thị trấn một thời gian dài như vậy vẫn mới chỉ là nhân viên biên chế chứ không phải là phó khoa sao? Đinh Nhị Cầu đột nhiên có một loại cảm giác bị lường gạt. Hừ, ai nói với cháu là làm trợ lý ở thị trấn này là phó khoa vậy? Trợ lý chủ tịch thị trấn bất quá chỉ là một hư chức, hưởng thụ đãi ngộ chế độ lương mà thôi, cái thằng này, tiền thưởng bộ không phải là tăng lên cho cháu sao? Mò mẫm gào to cái gì? Khấu Đại Bằng có chút giờ khóc giờ cười với Đinh Nhị Cầu, tại sao bọn hắn đều nói cháu đã là cấp phó khoa rồi hả? Đinh Nhị Cầu nói đến chính là bọn Trương Cường và cảnh sát ở thị trấn đã từng cho hắn biết là như vậy. Hừ, hơi đâu mà nghe bọn họ tiêu táo với cháu, lần này thật sự làm rất tốt, nhưng hãy nhớ làm thư ký vẫn còn chưa đủ đâu, khi nào được kiêm nhiệm chức phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban thì mới được, lúc đó thì cháu mới là chân chính được cấp phó khoa, khi nào chủ nhiệm Thường Hiểu Xuân tìm đến cháu nói chuyện thì mới xác định được chính thức. Trong mấy ngày này sẽ tranh thủ kết nạp đảng cho cháu, bên chi bộ đảng đã đồng ý cháu vào đảng rồi, cũng là nhờ chủ tịch Vương Bạch Lệ vận động gấp rút, bây giờ tranh thủ qua gặp cô chủ tịch Vương hỏi thử xem tới đâu rồi, à hôm nay chủ tịch Vương Bạch Lệ không có đến ủy ban, hình như cô ấy không được khỏe nên nghỉ, cháu chạy đến nhà thử xem sao. Chương 46. Chương 2 phần 46. Đinh Nhị Cầu đi thẳng về phía nhà Vương Bạch Lệ, vừa tới nơi thì thấy Vương Bạch Lệ cũng vừa cung kiến xong. Đang ngồi chăm chú đốt vàng mã trước sân. Hắn vội lên tiếng. Xin chào dì Bạch Lệ, nghe chú Khấu nói dì bệnh, nên cháu đến thăm dì nhưng không ngờ dì đang bận. Ngoảnh đầu lên thì thấy Đinh Nhị Cầu đang đứng ngoài cửa cổng sân nhà. Vương Bạch Lệ nét mặt thoáng lúng túng, nhưng rất mau bình thường trở lại, bước đến mở cổng. Trường sinh đó à, xong việc rồi vào đi, hôm nay là ngày mất tròn năm của một người bạn của dì, nên bày ra chút ít mâm cúng mà thôi, dì không muốn phô trương nên cũng không cho ai biết. Cô nhìn quanh ra phía ngoài, không gặp người chứng kiến, lập tức một bên quay đầu nhiệt tình nói ra vào nhà đi. Vẫn còn chút ít giấy vàng mã chưa cháy hết, Đinh Nhị Cầu liếc nhìn thì thấy còn sót lại 2 chữ, Chu Thông. Vương Bạch Lệ đã đóng cửa lại sau khi Đinh Nhị Cầu vào trong nhà, cô đi xuống bếp bưng lên ly nước sâm uống mát có sẵn từ dưới bếp lên, sau đó nói với hắn Trường Sinh ngồi xuống uống ly nước sâm đi, vẫn còn ấm nóng lắm đấy. Chưa kịp ngồi xuống, Nhị Cầu đưa 2 tay đón ly nước. Vừa lúc đó trong đầu của hắn đột nhiên thoáng qua nhớ lại chuyện vừa rồi vô tình phun súp lên ngực của Hồng Kỳ, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia sáng xấu xa, khi Vương Bạch Lệ đưa bàn tay trắng như ngọc tới, trong thời gian tiếp nhận cái ly Đinh Nhị Cầu trong vòng 1 giây đồng hồ thì buông lỏng ra, dưới sự sắp xếp của Đinh Nhị Cầu thì một việc, ngoài ý muốn, đã xảy ra, chỉ thấy cái ly nước sâm vẫn còn hơi nóng rơi xuống, đổ nước không xê dịch về phía cổ áo Vương Bạch Lệ. Ly nước dội vào ở trước ngực Vương Bạch Lệ. Văng tung tóe bọt nước lên 2 bầu vú cao ngất của cô. Á! Một tiếng hét chấn động gào lên bên tai Đinh Nhị Cầu, đồng thời Vương Bạch Lệ như là giống như bị chạm điện nhảy dựng lên, cô tức giận nói trách cháu làm gì vậy? Ạc, chứng kiến mưu kế mình thực hiện được, trong lòng Đinh Nhị Cầu mừng thầm, hắn sững sờ chốc lát, vội vàng giả bộ với dáng vẻ xấu hổ, lóng ngóng đưa tay ra với ý muốn giúp Vương Bạch Lệ lau nước trên cổ áo, vừa nói gì Bạch Lệ xin lỗi, để cháu lau nước cho gì. Bỏ tay cháu ra. Ngay lúc bàn tay Đinh Nhị Cầu dựa theo trong kế hoạch giả vờ giúp Vương Bạch Lệ lau nước đọng ở trước ngực cô, lúc bàn tay hắn sắp chạm đến đôi bầu vú đầy đặn, thì Vương Bạch Lệ lại cảnh giác quát lớn làm hắn giật mình. Sau khi biết được Vương Bạch Lệ bây giờ rất cảnh giác với hắn, xem ra người đàn bà này thật không đơn giản, không phải dễ dàng muốn đụng chạm lúc nào thì đụng, Đinh Nhị Cầu âm thầm nghĩ vậy, trên mu bàn tay hắn đã bị Vương Bạch Lệ đánh mạnh trúng vào, giật mình nên hắn thoáng một phát rụt nhanh bàn tay trở về. Trông thấy trước ngực Vương Bạch Lệ loang lổ ẩm ướt một khoảng, bên trong cái áo sơ mi trắng tinh, màu đen cái nịt ngực cứ như ẩn như hiện dưới ánh mắt hắn, nhất là khi chứng kiến cái áo sơ mi ướt nhẹp dính sát vào hai bầu vú cao ngất, lộ ra hình ảnh rất no đủ tròn trịa, hắn vừa vụng trộm thưởng thức bộ ngực Vương Bạch Lệ bị thấm nước mờ mờ ảo ảo, vừa giả bộ tự trách nói. Xin lỗi dì Bạch Lệ, cháu vụng về quá. Vương Bạch Lệ vẫn còn tiếp tục loay hoay dùng khăn giấy lau nước trên áo, tựa như không nghe đến lời phân bua của Đinh Nhị Cầu. Thực tế là trong nội tâm cô có chút bực bội, nên không muốn nghe lời thanh minh của Đinh Nhị Cầu, vì cô thừa hiểu lúc ở trong gian nhà bếp, hắn đã lợi dụng tình thế cố ý đụng chạm vào thân thể của mình, cho nên đến lần này thì không nhịn được nữa. Vào lúc này Đinh Nhị Cầu đang ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, vì hầu như không phải là lần đầu tiên hắn đụng chạm trên thân thể của Vương Bạch Lệ, chẳng nói đâu xa, mới vừa rồi khi chủ tịch huyện Trọng Hải xuống thôn, ở trong gian nhà bếp hắn đã đưa cây dương vật ngay vào giữa háng của Vương Bạch Lệ, dù là còn cách lớp quần. Nhưng hắn cũng cảm nhận được sự hưởng ứng của cô, thế mà bây giờ thì quay quắt 180 độ như chưa từng có việc gì xảy ra, nhìn thấy Vương Bạch Lệ với điệu bộ bất bình, hắn chợt xấu hổ không chịu nổi. Kèm theo là lo sợ, bởi vì chính mình dùng một chút thủ đoạn mà đắc tội với Vương Bạch Lệ, tự làm khó cho mình về chuyện công tác chỉ vì ham muốn tầm thường nhìn trộm chút ít mà ngăn trở con đường chính trị đang đi thẳng tắp. Nếu như Vương Bạch Lệ ngăn trở chuyện vào đảng của hắn, vậy thì chuyện làm ăn này lỗ nặng lắm rồi. Vương Bạch Lệ đang nhăn mày vẻ mặt khó chịu. Đinh Nhị Cầu trong lúc bất ngờ cũng không biết làm như thế nào để vãn hồi lại chuyện này, cục diện khó xử làm hắn lúng túng, lúc này hắn giống như là một học trò bị phạm lỗi vậy, không biết làm sao chỉ cúi đầu đứng im một chỗ, chờ đợi Vương Bạch Lệ xử lý. Chương 2/47. Sau khi lau xong, Vương Bạch Lệ ngẩng đầu lên dùng ánh mắt trách cứ chừng mắt nhìn Đinh Nhị Cầu nói cháu sao vậy? Làm đổ đầy nước lên người gì rồi? Đinh Nhị Cầu vẻ mặt lúng túng chịu tội tự trách mình cháu không phải cố ý. Bởi vì người đàn bà này tính khí thất thường không biết đối phó làm sao, Đinh Nhị Cầu phản ứng có chút lo lắng, ngay cả lời nói cũng không được mạch lạc. Vương Bạch Lệ thấy thái độ Đinh Nhị Cầu có vẻ chân thành nên cô nhìn hắn chằm chằm nói hừ, nếu lần này cháu dám cố ý thì dì quyết không tha cho cháu đâu. Nghe Vương Bạch Lệ nói với thái độ đe dọa, trong lòng Đinh Nhị Cầu âm thầm không phục mắng lén, lần trước làm cho dì sướng rồi. Vậy mà giờ lại còn mắng cháu, thật là phụ lòng tốt người ta. Nhưng trên mặt vẫn là lúng túng áy náy, nhận lỗi nói. Thật sự là cháu vô ý, dì không sao chứ, có nóng lắm không? Vương Bạch Lệ chú ý quan sát thấy Đinh Nhị Cầu nói lời xin lỗi với thái độ rất chân thành. Vương Bạch Lệ cũng ý thức được chính mình bởi vì nổi giận cũng là do xấu hổ khi nhớ lại những lần hắn dù vô tình hay cố ý cứ đụng chạm đến cơ thể của mình. Dù sao thì nam nữ hữu biệt, huống chi hiện tại hắn là cháu nuôi của mình. Cho nên trong tâm trí phản ứng phòng bị đột nhiên dâng lên, cô không khỏi đối với hắn sinh ra một cảm giác khó chịu. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cũng có chút không nên, cũng có thể nguyên nhân cuối cùng là do mình đưa tay chụp lại không được nhanh nên ly sâm mới rớt xuống, không nên như vậy mà trách cứ hắn, nghĩ như vậy nên Vương Bạch Lệ liền ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt dần dần hòa hoãn lại nhìn hắn cất giọng được rồi, xem như không có gì, coi như là gì không cẩn thận, không trách cháu đâu. Nghe được Vương Bạch Lệ nói thế. Trong lòng Đinh Nhị Cầu trong nội tâm lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, từ từ trầm tĩnh lại, trên mặt đầy áy náy giờ đã giãn ra tươi cười nói ra dì Bạch Lệ, dì đã khỏe lại chưa, nghe nói dì bệnh nên cháu đến thăm. Ừ, dì khỏe lại rồi, cũng không có gì nghiêm trọng. Vương Bạch Lệ cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình, lúc này trước bộ ngực vẫn còn hơi mờ, cái áo sơ mi kề sát trên đôi bầu vú rất tròn bởi vì bị nước vẫn còn hơi ẩm ướt, bên trong cái nịt ngực màu đen hằn lên rõ ràng. Chỉ nhìn thoáng qua khiến Vương Bạch Lệ trên mặt liền ửng đỏ nhàn nhạt, không nói gì thêm nữa, ngồi xuống ở trên ghế salon. Dì Bạch Lệ, nghe nói vừa rồi chủ nhiệm Thường Hiểu Xuân đến tìm dì nói chuyện phải không? Vì muốn tránh đi giữa hai người bởi vì một ly nước sâm mà sinh ra khoảng cách, Đinh Nhị Cầu chủ động rời đi chủ đề hỏi. Vương Bạch Lệ nghe được Đinh Nhị Cầu vấn đề này, ngẩng đầu hướng nhìn hắn đi, ánh mắt sâu kín quan sát hắn, dịu giọng lại hỏi vậy mới vừa rồi là do nghe tin ông ta gặp gì. Nên cháu lo lắng làm tay chân lóng ngóng như vậy sao? Vương Bạch Lệ sở dĩ hỏi như vậy, cũng là muốn hạ xuống bậc thang hòa hoãn ngượng ngùng giữa hai người. Đinh Nhị Cầu nghe được Vương Bạch Lệ nêu ra vấn đề, cũng liền hiểu được, vội vàng gật đầu nở nụ cười nói đúng, đúng cháu có chút lo lắng, dù sao cháu cũng biết tin chủ nhiệm thường đến gặp dì là vì hỏi chuyện về cháu nên mới căng thẳng như thế. Hai người tạm thời tránh né được chuyện ngượng ngùng vừa rồi, trên mặt của Vương Bạch Lệ rốt cục cũng đã mỉm cười nói chủ nhiệm thường cũng là người quen biết dì, nên cháu không cần khẩn trương như vậy, chẳng lẽ cháu không có nghe tin tức gì? Đinh Nhị Cầu giả bộ ngơ ngác nói. Tin tức gì vậy, có chuyện gì, thì dì cứ nói thoải mái nhanh đi. Vương Bạch Lệ thấy Đinh Nhị Cầu tò mò muốn biết thông tin với dáng vẻ khát khao nôn nóng thì nghĩ thầm, dù sao chuyện này cơ bản đã sắp xếp xong rồi, sớm muộn cũng phải cho hắn biết, thuận tiện thăm dò một chút ý nghĩ của hắn cũng tốt, vì vậy cô dứt khoát nói ra vậy cháu có nghĩ là muốn tuyên truyền công tác đi nơi khác không vậy? Đinh Nhị Cầu nghe Vương Bạch Lệ hỏi như vậy, nét mặt liền lộ ra vẻ khó xử nói. Ai già, chuyện này chú Khấu cũng có nơi sơ qua cho cháu biết, vấn đề đây không phải là cháu muốn hay không muốn. Công tác ở đâu thì cháu nghe theo tổ chức và lãnh đạo sắp xếp. Vương Bạch Lệ gật đầu nói. Điều này dì biết, nhưng dì muốn biết trong lòng cháu rốt cuộc là có nguyện ý đi hay không. Dì Bạch Lệ, cháu nói thật, hiện bây giờ cháu đang ở thị trấn dù mang chức danh trợ lý cho dì, nhưng công việc chính của cháu là luôn trực tiếp ở dưới thôn, nếu lên làm thư ký cho chủ tịch huyện thì nhất định là có tương lai hơn so với ở lại thị trấn này, nhưng nếu như phải đi lên trên huyện làm việc, thì chức vụ và quyền lực phải hơi chút lớn hơn hiện tại bây giờ. Bằng không thì cháu cũng chẳng muốn đi. Đinh Nhị Cầu chân thật nói ra ý tưởng ở trong lòng mình cho Vương Bạch Lệ nghe, cũng là muốn thăm dò Vương Bạch Lệ, xem thử mình có phải là chắc chắn được đến huyện Hải Dương làm thư ký cho chủ tịch huyện. Nghe Đinh Nhị Cầu nói, Vương Bạch Lệ mỉm cười trả lời. Trường Sinh, dì cũng nói thật cho cháu biết, để chuẩn bị công tác sắp tới của cháu được thuận tiện hơn, dì đã sắp xếp xong việc kết nạp đảng cho cháu rồi, chủ tịch huyện Trọng Hải đã quyết định muốn sắp xếp cho cháu làm thư ký của ông ấy. Cháu cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để cho cháu thất vọng, bởi vì bí thư Khấu Đại Bằng cùng ý nghĩ với dì là nhất trí với quyết định để bạt cháu đến huyện công tác, đối với sự an bài này, cháu có đồng ý không? Nghe qua những lời này, Đinh Nhị Cầu liền biết mình được cất nhắc tới huyện đi làm thư ký là sự tình ván đã đóng thuyền rồi, cũng không cần ở trước mặt Vương Bạch Lệ giả vờ nữa, cực kỳ mừng rỡ nói ra. Thật vậy sao dì Bạch Lệ? Vương Bạch Lệ gặp Đinh Nhị Cầu điệu bộ phấn khích, liếc mắt nhìn hắn nói. Bộ cháu thấy gì giống nói đùa với cháu lắm à? Đinh Nhị Cầu trên mặt nở nụ cười hưng phấn, có chút kích động nói không ra lời, ấp úng vậy thì lúc nào thì có thể đi vậy? Thấy hắn vui mừng như vậy, Vương Bạch Lệ trong lòng cũng thở dài một hơi, dù sao chỉ cần thằng này cam tâm tình nguyện lên trên huyện làm, thì sau này trong công tác mới có thể hết lòng mà làm việc, nếu như trong lòng của hắn không muốn đi, đưa hắn lên đó thì chẳng qua cũng là do không có chó nên bắt mèo ăn phân, đến lúc đó trong công tác chỉ là ứng phó. Thì là quá uổng phí với khả năng của hắn. Về chuyện lúc nào đi, dì bây giờ cũng không biết chính xác, bởi vì dì không có quyền lực điều động, chuyện này là do chủ tịch huyện tự mình làm, bất quá dì tin rằng chủ tịch huyện đã sắp xếp xong xuôi mọi việc, rất nhanh có lẽ sẽ có quyết định từ trên huyện xuống. Chương 48. Chương 2/48. Đinh Nhị Cầu cảm thấy lâng lâng khi mình sắp sửa lên trên huyện công tác, từ một chức vụ hư danh trợ lý thị trấn. Đùng một cái trực tiếp được cất nhắc lên làm thư ký của chủ tịch huyện, đây không chỉ là chức vụ tăng lên, trọng yếu hơn một điểm là hắn từ một nhân vật nhỏ bé bị mọi người sai khiến, lập tức sẽ biến hóa nhanh chóng trở thành một nhân vật của một người có nhiều quyền lực trên huyện, cái loại cảm giác một tay che trời, mới suy nghĩ đến hắn đã cảm thấy phấn khích không thôi, Đinh Nhị Cầu không che giấu chút nào mình bây giờ đang kích động hưng phấn. Hướng về phía Vương Bạch Lệ mặt mày hớn hở, thấy điệu bộ của Đinh Nhị Cầu bị kích động khó nhịn, Vương Bạch Lệ mỉm cười nói tiếp. Dì cũng mong cháu mau lên huyện công tác, để còn quay về hỗ trợ thị trấn, hy vọng sau này sẽ có thay đổi cục diện khác với hiện nay. Nghe được Vương Bạch Lệ đối với mình có sự kỳ vọng, Đinh Nhị Cầu khiêm tốn hì hì vừa cười vừa nói gì à, quá để mắt đề cao cháu rồi, sức mạnh của một người cũng sẽ không thay đổi được cục diện, vẫn phải cần dì cùng với ủy ban thị trấn toàn diện phối hợp mới được. Vương Bạch Lệ nghe lời nói của Đinh Nhị Cầu, nói ra. Trường Sinh, dì rất tin tưởng năng lực của cháu, cứ yên tâm đi. Công tác ở trên huyện, nếu trong sinh hoạt có gặp gì khó khăn, cứ báo cho dì biết, dì nhất định sẽ hỗ trợ giúp cho cháu. Cảm động nên Đinh Nhị Cầu đột nhiên cầm tay Vương Bạch Lệ nắm thật chặt, bàn tay của cô khá nhỏ mềm mại, lúc này lại rất nóng, cảm nhận được trong lòng bàn tay nhỏ ấm áp, trong lòng Đinh Nhị Cầu tim nhảy loạn sao động bất thường. Đinh Nhị Cầu cười nói, có gì nói những lời này cháu rất an tâm. Nhưng Đinh Nhị Cầu vẫn nắm thật chặt bàn tay Vương Bạch Lệ. Cô bắt gặp hắn đang nhìn chằm chằm vào trước ngực của cô, nơi vị trí đó vẫn còn lộ ra một mảng lớn hơi ẩm của nước, hai bầu vú tràn đầy no tròn nhấp nhô dưới cái nịt ngực màu đen, lúc này cô mới ý thức được xuân sắc đã tiết lộ ra ngoài. Hơi thở trai trẻ của Giống Đực không ngừng truyền vào mũi cô, ở sâu trong nội tâm không ngờ cô lại có một khát vọng đối với Đinh Nhị Cầu, mà chính giữa hai chân kia thời gian gần đây cũng trống vắng vì không có bí thư Điền Gia Lượng cày cấy trên cái âm hộ, lại không ngờ Ngơ Ngứa bỗng nhiên lại muốn di dỉ ra dịch nhờn làm Vương Bạch Lệ bất ngờ bối rối. Thật ra Vương Bạch Lệ cũng không phải là gỗ đá, huống chi thời gian gần đây hai người có những hành vi mập mờ nếu dùng từ cấm kỵ thì để hình dung tuyệt đối không phải là cường điệu quá đà giữa dì và cháu. Cô tất nhiên là biết Đinh Nhị Cầu này là thằng háo sắc luôn chú ý đến mình mỗi khi có cơ hội gần gũi thân cận. Tình cảm của Vương Bạch Lệ đối với Đinh Nhị Cầu từ trong tâm trí trôi qua nhẹ nhẹ rồi xuất hiện mạnh dần lên không biết tại sao, từ khi nhìn thấy hắn, chính cô cảm thấy một cảm giác dục vọng cùng với một sự an toàn chắn chắn sau này, do đó mới vừa bực tức hắn thì ngay bây giờ đã tan thành mây khói, bởi vì Vương Bạch Lệ tin tưởng Đinh Nhị Cầu nhất định sẽ có năng lực làm chỗ dựa cho mình sau này, tuy rằng hắn đang háo sắc nhìn chằm chằm bộ ngực của mình. Mặc dù mình ngượng ngùng nhưng lại vui thích, khi một người phụ nữ đang có cảm tình với một người đàn ông. Khi nhìn thấy hắn ta ngưỡng mộ nhìn mình say đắm thì trong lòng người phụ nữ vô cùng tự hào về bản thân mình đã cuốn hút được đối phương, vì cho rằng đối phương đang yêu thích mình. Nhưng nếu nhìn thấy một gã đàn ông mà mình chán ghét, hắn ta đang chăm chú nhìn mình thì người phụ nữ sẽ cho rằng đó là một tên sắc lang. Ngưỡng mộ cùng với chán ghét trong lòng chỉ là một ý niệm rối rắm triền miên, Vương Bạch Lệ toàn tâm toàn ý đầu nhập vào công tác ở thị trấn. Một lòng theo đuổi công việc với hy vọng được đề bạt trọng dụng, vì muốn lưu lại cảnh tươi đẹp hạnh phúc gia đình cùng với chồng nên bất đắc dĩ cố gắng. Nhưng nội tâm của Vương Bạch Lệ lại chịu nhiều áp lực, mà loại này áp lực lại là không phải là tình cảm đơn thuần mà là xuất phát từ bản năng của con cái trong phương diện tình dục. Chồng cô rất yếu đuối nhưng với tính cách cố chấp luôn muốn chứng minh năng lực của mình. Hữu tâm vô lực, lúc thì uể oải, khi thì không phấn chấn, chính là dễ dàng sụp đổ. Trong lúc đó Vương Bạch Lệ thì đang vào độ tuổi thành thục hổ lang. Đành phải đem chuyện không thể thỏa mãn được dục vọng sinh lý chuyển hóa thành động lực trong công tác, liều mạng theo đuổi quyền lực hầu tìm quên sâu bên trong nội tâm với thân thể u oán chống trải tịch mịch. Bình thường Vương Bạch Lệ có vẻ thanh lịch, ung dung, nhã nhặn lịch sự, nhưng ở sâu trong nội tâm, cô cũng khao khát đàn ông, khát vọng gặp được một người đàn ông cường tráng mạnh mẽ đến xâm phạm mình. Cô cũng rất cần đàn ông ca ngợi, cần đàn ông yêu thương, cần đàn ông tán tỉnh đến để thỏa mãn cô nỗi u oán chống trải về thể xác và tinh thần. Còn chuyện quan hệ tình dục với bí thư thành ủy Chu Thông và bí thư thị trấn Điền Gia Lượng thì chỉ là một sự trao đổi giao dịch, song việc là đường ai nấy đi không hề có một chút tình cảm lưu luyến gì cả, nhưng từ khi Vương Bạch Lệ biết được, Đinh Nhị Cầu cứ luôn bị thằng trai trẻ này hồ nháo quấy rầy, đã không căm ghét hắn mà còn ngược lại kích phát thân thể cùng với sâu trong nội tâm khát vọng đã lâu, cũng không tránh khỏi những rung động. Vương Bạch Lệ nhớ lại hôm đi cùng chủ tịch huyện ở trong nhà bếp. Rõ ràng là Đinh Nhị Cầu đáng ghét đã cố tình lợi dụng tình thế dùng dương vật va chạm dưới háng cô để khiêu khích, nhưng vào buổi tối cô lại chằn chọc lăn qua, lộn lại khó có thể ngủ được, thật vất vả mới mơ màng nhắm mắt, trong giấc mơ chập chờn lại mơ thấy Đinh Nhị Cầu quấy rầy xâm phạm cô, hắn hôn môi vuốt ve kích tình, sau đó dùng dương vật tiến vào va chạm với âm đạo của cô, sáng sớm tỉnh lại mới phát hiện đó chỉ là một giấc mộng xuân. Đưa tay sờ dưới âm hộ thì dịch nhờn đã thấm ra lầy lội không chịu nổi. Vương Bạch Lệ lúc này trong nội tâm có một phần ngượng ngùng, một phần sung sướng, một phần mập mờ, một phần kích thích, thậm chí một phần khát vọng, một phần khoái cảm. Cô có cảm giác được Đinh Nhị Cầu đang nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve tay phải nhỏ bé mềm mại mảnh mai của cô, làm cô có điểm sợ hãi, cũng có chút xấu hổ, nhưng cũng không muốn cự tuyệt ngăn hắn lại, bởi vì sâu bên trong nội tâm của cô có một loại khát vọng đã lâu đang nảy mầm tràn đầy sức sống mãnh liệt khi chạm vào làn da nóng ấm của chủ tịch thị trấn Vương Bạch Lệ. Đinh Nhị Cầu trong đầu, ong, ong, phát ra tiếng kêu mơ hồ, trái tim cũng cuồng loạn nhảy lên, dương vật lại không thể ức chế cương cứng lên, đẩy cái quần hắn nhô lên thật cao, dục vọng bùng nổ làm cho dương vật của hắn cứng rắn đến nỗi có chút phát đau, tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên đùa bỡn Vương Bạch Lệ nhưng cảm giác vẫn làm cho Đinh Nhị Cầu kích động không thôi. Thấy Vương Bạch Lệ im lặng không nói gì, nhưng dù là tinh trùng đang chạy lên óc, Đinh Nhị Cầu cũng không có quên, Vương Bạch Lệ có thể chỉ là đang nghỉ ngơi một chút mà thôi. Nếu cứ ép buộc thì cô sẽ mau chóng thức tỉnh, hắn không muốn chính mình đắc ý vênh vào làm càn mà lại phạm vào thêm một sai lầm lớn nữa, hắn cảm nhận được thân thể của cô đang nóng hổi, nên bộ mặt hắn liền thay đổi thành sự quan tâm lo lắng. Ù à, dì Bạch Lệ đã uống thuốc chưa? Sao người của dì lại nóng quá như vậy? Ừm, dì uống thuốc rồi, không sao đâu. Hay là cháu đưa dì vào trong phòng nghỉ ngơi, chi bằng cháu lấy khăn ướt đắp trán cho dì hạ sốt nhé. Đinh Nhị Cầu thật tình lúc này cũng nóng nảy lo cho tình trạng của Vương Bạch Lệ, hắn nắm thật chặt tay phải của Vương Bạch Lệ, bàn tay còn lại nhẹ nhàng để trên cái trán của cô như là thương lượng với một đứa trẻ. Không cần, chỉ là cảm sốt nhẹ hơi nóng một chút, thả dì ra. Vương Bạch Lệ ngượng ngùng xấu hổ gắt giọng, liếc mắt nhìn Đinh Nhị Cầu một cái, thân thể mềm mại hơi khẽ chấn động, miệng anh đào hơi hơi mở ra, đè nén hơi thở gấp khi tình cờ nhìn thấy dưới đũng quần của hắn đang nhô cao dương vật thật lớn như con quái vật mặc dù có cái quần dài che phủ. Chương 2 phần 49. Trong lúc này đầu của Đinh Nhị Cầu tính toán rất nhanh, hắn vội buông tay ra ngay sau khi nghe Vương Bạch Lệ nói, vì hắn đã biết khi một người đàn bà có thân phận, có địa vị thường thường đều sẽ trở mặt nhanh như là lật sách, điển hình như là thiếu tá đơn vị Trung Nam Hải Chu Hồng Kỳ và tiếp nối giờ là chủ tịch thị trấn Vương Bạch Lệ. Bất quá là Đinh Nhị Cầu lúc này không biết là trong cơ thể của Vương Bạch Lệ đang sao động giống như những cơn sóng vỗ gào thét, xô trào lan khắp thân thể của cô, không rõ vì sao, bụng dưới của cô lại phát ra một trận khô nóng khó chịu. Vương Bạch Lệ phải làm bộ dường như không có việc gì xảy ra, nhưng bên trong sinh lý thân thể của cô lại bắt đầu phản ứng, bên dưới cái âm hộ đã bắt đầu dinh dính dịch nhờn ở trên cái khe thịt, thân thể bắt đầu mềm yếu, âm đạo ngứa ngáy khó nhịn, ở sâu trong nội tâm dục dịch xôn xao khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Xem ra Vương Bạch Lệ lúc này một khi bị khiêu màu xuân tình, sẽ giống như một cơn hồng thủy tràn ra, như là mồi lửa đốt củi, không thể vãn hồi. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy trên cái cổ trắng như tuyết của Vương Bạch Lệ hiện đang ửng đỏ rịn đổ mồ hôi, từng giọt nước như băng đẹp mắt, đọng ở trên làn da mịn theo chập chờn theo từng hơi thở của Vương Bạch Lệ rồi mới lăn dài rơi xuống. Có giọt mồ hôi nồng ấm nhiều vào trên mu bàn tay Đinh Nhị Cầu, ánh mắt dõi theo dung nhan xinh đẹp Vương Bạch Lệ, người trên người cô hương thơm thoang thoảng pha lẫn vị mồ hôi nồng nồng làm Đinh Nhị Cầu động lòng, hắn cơ hồ là không kiềm hãm được đưa ra hai tay, đem Vương Bạch Lệ ôm vào trong lòng. Vừa mới bị Đinh Nhị Cầu ôm lấy, Vương Bạch Lệ thân mình run lên một cái, đôi bầu vú no đủ cao ngất, dính sát thật chặt đè nặng trong ngực Đinh Nhị Cầu đến mức thay đổi hình dáng. Tiểu trứng thối, thành thật một chút, đừng có một tấc lại muốn tiến một thước đấy. Cháu định làm gì vậy? Vương Bạch Lệ đột nhiên giật mình tỉnh lại, thất kinh, bàn tay phải gắt gao đè lại đôi tay của Đinh Nhị Cầu, tay trái thì giơ lên vừa muốn đánh hắn một bạt tai. Đinh Nhị Cầu lúc này nói rất chân tình. Dì muốn đánh cháu thì cứ đánh đi. Có câu, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, huống hồ là bị chính dì đánh, cháu cũng cảm thấy mỹ mãn không hối tiếc. Sức khỏe dì đang không tốt mà lại chỉ có một mình ở nhà, cháu chỉ thấy thương cảm cho sự cô đơn của dì nên dằn lòng không được, chỉ muốn ôm dì vào lòng để an ủi chia sẻ với dì, chứ không có mục đích gì khác. Vương Bạch Lệ thấy hắn đúng là thuộc loại dạng người vừa làm người ta thích, lại vừa làm cho người ta tức, giờ khóc giờ cười. Bàn tay định đánh hắn liền ngừng lại ở giữa không trung. Không biết là có nên tát xuống mặt hắn không? Từ trên người Đinh Nhị Cầu truyền tới hơi thở và mùi vị của người đàn ông trẻ tuổi, cảm thụ được sự ôm ấp ấm áp khỏe mạnh của hắn giống như là một liều thuốc kích thích mê hoặc, cảm động khi thoáng nghe qua nghe lời hắn nói, Vương Bạch Lệ không kiềm hãm được đầu ngửa ra sau, vươn cái cổ tuyết trắng hiện ra ở trước mặt của Đinh Nhị Cầu, cô khẽ nhẹ giọng lắp bắp không thành lời trường sinh. Chỉ nghe qua hai tiếng ngâm nga rất nhỏ nhẹ của Vương Bạch Lệ, cũng khiến cho Đinh Nhị Cầu xem như là âm thanh tuyệt vời rung động nhất trong lòng của hắn kiếp này khó quên, đúng là một khắc ghi tâm. Không tự chủ, hắn đưa bàn tay ra, những ngón tay run rẩy chạm lên làn da nõn nà trên cổ Vương Bạch Lệ, cảm nhận được từ chỗ những đầu ngón tay truyền tới sự mềm mại, do dự hắn lại rút bàn tay trở, rồi ngập ngừng lại đưa tới, lần này trực tiếp dùng cả bàn tay vuốt ve trên cổ Vương Bạch Lệ, bàn tay hắn cũng nóng rực chẳng khác gì cơ thể của cô bây giờ. Bàn tay Đinh Nhị Cầu dọc theo cổ Vương Bạch Lệ hướng về phía trên mặt. Như làn gió mát lướt qua gò má của cô, một ngón tay chạm nhẹ lên bờ môi mỏng thật mềm mại, tinh tế ấm áp hương thơm. Hôn gì đi. Sự tình chuyển tiếp đột ngột như là không thể vãn hồi làm cho Đinh Nhị Cầu cũng mất bình tĩnh, hắn hơi sừng sờ như chết lặng, cúi đầu trưng cầu nhìn Vương Bạch Lệ như muốn hỏi gì Bạch Lệ. Vương Bạch Lệ đang mê say, đây là lời vô nghĩa tự đáy lòng thốt ra theo bản năng mà cả đời này nằm mơ cô cũng không tưởng tượng được mình lại có thể phát ra như vậy. Không cần hỏi. Chỉ cần làm, không cần nói, được không? Vâng. Đinh Nhị Cầu ngoan ngoãn gật đầu, đem môi mình áp lên đôi má hồng, rồi hôn lên bờ môi mọng ấm áp của cô, môi miệng chạm nhau giống như nguồn điện chạm vào hóa lửa, từng đợt khoái cảm tuyệt vời nở rộ hướng về bên trong thân thể hai người. Giờ phút này, thời gian giống như trốn chạy, một phần địa cầu tựa là đình chỉ chuyển động, trong chớp mắt chỉ còn hai sinh mệnh ở nơi này quấn quýt, cái hôn này chính là vĩnh hằng mãi mãi không quên. Tiếng thở dốc, tiếng mút nước miếng, tiếng nhịp đập con tim, tất cả đều giao hội hòa quyện, lúc này đầu lưỡi của Đinh Nhị Cầu nhanh chóng đột phá hàm răng Vương Bạch Lệ, tùy ý tìm kiếm bên trong khoang miệng ấm áp mềm mại của cô, áp lực nhiều năm xuân tâm manh động bừng bừng phấn khích, Vương Bạch Lệ đưa ra cái lưỡi hương diễm ngọt ngào, dây dưa mút lưỡi cùng hắn thay cho lời lẽ giao tiếp, đôi mắt cô khép hờ, cái miệng anh đào khẽ nhếch lên, cảm nhận hai đầu lưỡi đang quấn quýt mang đến cho cô sự kích thích ám muội giữa hai dì cháu. Đinh Nhị Cầu để hai bàn tay ấn lên cái áo sơ mi trắng Vương Bạch Lệ đối với cặp vú đầy đặn hồn nhẹ nhàng vuốt ve nắn bóp. Vương Bạch Lệ tận lực hưởng thụ đôi tay thành thạo cuồng dã của hắn. Lúc này cho dù cách lớp vải quần cô vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng ý chí chiến đấu sục sôi quái vật lớn cứng rắn ở dưới háng hắn đang chống vững bên dưới lỗ rún của mình. Vương Bạch Lệ vừa thở hổn hển, vừa dù gì nói ôm gì, vào trong phòng đi. Chương 50. Chương 2 phần 50. Vương Bạch Lệ vừa nằm xuống giường, dáng người là lướt lập tức lộ ra, trước ngực đôi bầu vú no đủ với đường cong vòng quanh hoàn mỹ, theo hơi thở của cô phập phồng lên xuống còn đáng sợ hơn sự cám dỗ, nó làm cho người ta hận không thể ngay lập tức nhào tới ngấu nghiến tàn sát bừa bãi một phen. Lúc này Vương Bạch Lệ đã ý loạn tình mê, cô ngẩng đầu, dùng ánh mắt long lanh đưa mắt nhìn Đinh Nhị Cầu một hồi, ngửa đầu, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, Đinh Nhị Cầu dùng tay trái khẽ xoa bộ ngực sữa đầy đặn cao ngất của Vương Bạch Lệ, tay phải thì chậm rãi đem cái áo sơ mi trắng cô cởi ra. Lúc này phần trên thân thể Vương Bạch Lệ chỉ còn có duy nhất cái áo nịt ngực màu đen che giấu hai bầu vú. Đinh Nhị Cầu cuối cùng có thể tận mắt nhìn thấy bộ ngực của Vương Bạch Lệ mà đã làm cho bao gã đàn ông tràn ngập trí tưởng tượng về bầu vú vun cao của người đàn bà này. Cặp vú cô vẫn còn săn cứng ngắc hài hòa với tỷ lệ dáng người của cô, làn da trắng lại phi thường bóng loáng. Đinh Nhị Cầu bắt đầu liếm láp trên cái áo lót ngực khiêu gợi của Vương Bạch Lệ, cuối cùng đầu lưỡi dừng lại ngay chỗ đầu núm vú trên cái áo lót ngực của cô. Cách lớp vải của cái áo lót ngực liếm láp cái đầu núm vú bên trong đã nhô ra, Vương Bạch Lệ bắt đầu dần dần thở gấp, thân thể mềm mại nóng bỏng, bàn tay của hắn vuốt ve cái lưng trần Vương Bạch Lệ, rồi ngừng lại nơi cái móc khóa của cái áo lót ngực. Cô rất phối hợp đem hai tay luồn lại sau lưng mình cởi cái áo lót ngực ra, trước ngực của Vương Bạch Lệ hai vú nhô cao no đủ đứng thẳng hoàn toàn bại lộ trước mắt tại Đinh Nhị Cầu. Khi hắn cúi đầu xuống, dùng miệng ngậm lấy một đầu núm vú màu đỏ sẫm hơi thâm đang ngạo nghễ nhếch lên, Vương Bạch Lệ đột nhiên nhỏ giọng kêu lên. Đinh Nhị Cầu đứng dậy, chỉ thấy Vương Bạch Lệ thân thể một nửa phần trên trần truồng hơi rung động, chập trùng đôi bầu vú mang theo khe rãnh sâu hóm ở giữa hai bầu vú, trong phòng chợt tĩnh lặng, bọn họ đều có thể nghe được hơi thở của lẫn nhau. Vương Bạch Lệ lẳng lặng nằm ngửa ở trên giường liếc nhìn Đinh Nhị Cầu cũng không nói gì, chỉ có đôi tay theo bản năng dùng che khuất đôi bầu vú lõa lồ trong không khí. Đinh Nhị Cầu thật nhanh ngồi dậy cởi hết quần áo của mình, nhưng hắn vẫn để lại quần lót trên thân mình. Khi Vương Bạch Lệ nhìn thấy dưới cái quần lót Đinh Nhị Cầu khởi động một cái lều vải to lớn thật cao, hơi thở của cô trở nên càng thêm dồn dập, vì xấu hổ nên Vương Bạch Lệ vội vàng rũ xuống tầm mắt tránh đi bên dưới háng Đinh Nhị Cầu. Lúc Đinh Nhị Cầu nằm xuống bên cạnh, trong lòng của Vương Bạch Lệ cơn hứng tính dục phập phồng dẫy dụa chìm vào nước xoáy, do là thẹn thùng nên Vương Bạch Lệ nghiêng người qua một bên đưa lưng về phía Đinh Nhị Cầu, hắn luồn tay qua nách của Vương Bạch Lệ đưa tới trước, sau đó khép lại để trên bầu vú mềm mại. Từ phía sau dùng sức ôm chặt thân mình Vương Bạch Lệ dán vào trong ngực mình tấm lưng bóng loáng của cô. Làn da hai bắp đùi rắn chắc Đinh Nhị Cầu chạm vào bờ mông tươi tốt của Vương Bạch Lệ, trong nội tâm hắn nóng rực cơn phấn khích thông qua lòng hai tay đang xoa bóp đôi bầu vú, thưởng thức sự co giãn mềm mại của cặp đồi núi. Loại tiếp xúc ôn nhu ngọt ngào này cũng hoàn toàn làm Vương Bạch Lệ nóng chảy hòa tan, tiếng dồn dập thở dốc dần dần biến thành giọng rên rỉ nhẹ nhẹ, trong lúc hai tay của Đinh Nhị Cầu cứ tiếp tục khiêu gợi khát vọng bên trong nội tâm Vương Bạch Lệ. Những ngón tay của hắn gãi nhẹ hoặc vẽ thành hình tròn trên quầng vú, sau đó nhẹ nhàng xoa đôi đầu núm vú của cô vì động tình mà trở nên sưng cứng nhô lên. Miệng Đinh Nhị Cầu liếm láp lấy vành tai Vương Bạch Lệ, hắn không ngừng vỗ về chơi đùa trêu chọc sự ham muốn của cô, cơn hứng tình nhộn nhạo, cô nhẹ nhàng dẫy dụa thân thể, bàn tay nhỏ bé thật chặt nắm lấy cánh tay Đinh Nhị Cầu, cái mông đầy đặn săn tròn hơi di động về phía sau ma sát lấy dương vật Đinh Nhị Cầu đang ngang nhiên cương cứng bên dưới khe đít của mình. Hành động này của cô lại đốt cháy dục hỏa của Đinh Nhị Cầu, vì thế hắn tăng sức đè ép mãnh liệt hai vú Vương Bạch Lệ, sau đó hắn chỉ đơn giản lật người Vương Bạch Lệ nằm sấp xuống, rồi cúi người nằm sát ở trên thân thể mềm mại của cô. Đinh Nhị Cầu xuôi dọc theo đường cong phập phồng Vương Bạch Lệ, đầu lưỡi chậm rãi liếm dọc theo xương sống cái lưng, một tay luồn xuống bụng dưới của Vương Bạch với tới dây lưng quần dự tính cởi quần Vương Bạch Lệ. Lúc này Vương Bạch Lệ hoàn toàn lâm vào cơn lốc xoáy đuổi theo khoái cảm nhục dục mà không thể kiềm chế. Cô chủ động nâng lên cái mông đít của mình giúp cho Đinh Nhị Cầu dễ dàng đem cái quần tây bó sát của cô kéo xuống dưới. Ôm chặt lấy âm hộ của Vương Bạch Lệ là một cái quần lót viền tơ lụa màu đen mỏng mờ, bao lấy chính giữa cái quần lót là khu vực cái MU cao cao nổi lên, từ hoa văn đường gen Đinh Nhị Cầu có thể rõ ràng thấy được bên trong nồng đậm lông đen. Ngón tay của hắn dọc theo đường viền tơ lụa cái quần lót khêu gợi với vào bên trong, chậm rãi kéo dài một đường, cuối cùng dừng lại ở giữa hai chân kia nơi cửa hang âm đạo đã hơi hơi ướt át. Sau đó ôn nhu cởi ra quần lót của cô, hiện tại người đàn bà xinh đẹp chủ tịch thị trấn đã trần như nhộng rồi, toàn bộ cơ thể tràn ngập nhục cảm lõa lồ hiện ra trước mặt Đinh Nhị Cầu. đôi tay cùng với cái lưỡi của Đinh Nhị Cầu giống như bàn ủi nung đỏ, để đến trên người Vương Bạch Lệ chỗ nào, chỗ đó như nóng bỏng như bốc cháy lên, Vương Bạch Lệ nằm úp dưới dãy ruộng bờ eo, trong lúc này thì khuôn mặt Đinh Nhị Cầu dán lên trên hai mông đít của cô, dùng hai tay tách ra đôi bắp đùi Vương Bạch Lệ, toàn bộ nơi bí đạo đào nguyên đã bại lộ ra trước mắt Đinh Nhị Cầu. Chỉ thấy đám cỏ đen nồng đậm bao trùm trung tâm cái mờ u âm hộ, cái khe thịt màu đỏ sậm với hai mép nhỏ đã hơi hở ra, mùi hăng gắt của dịch tiết đặc trưng của người đàn bà bốc lên thoang thoảng, hắn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm láp lấy Vương Bạch Lệ bên trong bắp đùi non của cô, thật ấm áp và cái mùi từ âm hộ làm cho thần trí Đinh Nhị Cầu như muốn loạn lên. Hắn cố ý trước không chạm vào bãi đất trung tâm hình tam giác khêu gợi của Vương Bạch Lệ mà chỉ dùng hơi thở nóng từ cái mũi của mình tập kích nó, thân thể Vương Bạch Lệ bị Đinh Nhị Cầu áp từ phía sau lưng, cô quay đầu hai mắt mênh mông, hai chân lay động, da thịt mềm mại tùy ý hắn đùa bỡn, hai tay hắn không ngừng nắn bóp cặp mông đầy đặn trắng nõn, đôi môi Đinh Nhị Cầu liếm dọc cái đùi ngọc rồi dọc xuống phía dưới bắp chân, lúc đụng tới mắt cá chân mảnh khảnh Vương Bạch Lệ thì ngưng lại, Vương Bạch Lệ phản ứng như bị điện giật bắt đầu run run. Thật không nghĩ tới nơi đây cũng là khu vực mẫn cảm của Vương Bạch Lệ, từ cổ họng cô ú ớ nhè nhẹ tiếng rên rỉ. Ôm. Thân thể Vương Bạch Lệ phản ứng run run lay động khiến cho Đinh Nhị Cầu càng tăng thêm hứng thú, hắn ngồi dậy lui xuống cuối giường, lấy tay nhẹ nhàng nâng một chân Vương Bạch Lệ ôn nhu mút vào trong miệng những đầu ngón chân nhỏ bé của cô, bị hắn luân phiên công kích, Vương Bạch Lệ kích động nhịn không được tự lật ngửa người ra, hai tay vẫn cô vẫn che phủ đôi bầu vú đã trở nên nở lớn cứng rắn, trên mặt tràn biểu lộ sự say mê tràn đầy. Chậm rãi Đinh Nhị Cầu giờ mới cởi quần lót của mình, biểu tượng hùng tráng cứng rắn của người đàn ông trẻ tuổi trần truồng hiện ra trước mắt Vương Bạch Lệ, thô to tản ra cuồn cuộn đầy nhiệt lượng của giống đực, giờ phút này dương vật của Đinh Nhị Cầu đối với Vương Bạch Lệ, nó giống như tượng trưng cho cây gậy uy quyền, cô nằm ngửa ở trên giường phơi bày ra cái cửa hang âm đạo xinh đẹp, đợi cho cây gậy hùng vĩ oai phong của Đinh Nhị Cầu chứng tỏ sức mạnh đi vào bên trong. Đinh Nhị Cầu tách ra hai chân Vương Bạch Lệ, sau đó thì ôm lấy cái mông màu mờ của cô kéo xuống gần ở dưới háng của mình. Đầu lưỡi hắn lại vuốt ve dọc theo đường cong duyên dáng của cặp đùi, rồi dọc theo hướng về phía trước, bắt đầu liếm láp đến trung tâm vùng cỏ đen rậm rạp hình tam giác của Vương Bạch Lệ. Từ trong cửa hang âm đạo đã chảy ra dịch nhờn xuôi dòng xuống đến khe đít cô, Đinh Nhị Cầu lụy tình mút vào nuốt hết sạch sẽ dịch nhờn đang tiết ra từ sâu bên trong hang động của Vương Bạch Lệ. Cùng lúc đó, thân thể Vương Bạch Lệ chấn động cong lên thắt lưng, hai chân dang rộng ra, bộ ngực cao vút kích động không ngừng phập phồng, một thoáng Đinh Nhị Cầu cảm thấy ngay trung tâm khe thịt cái cửa miệng âm đạo sâu thăm thẳm hơi tách ra một chút, tựa như một lỗ đen trong vũ trụ, mãnh liệt hấp dẫn dương vật Đinh Nhị mau chóng hoàn toàn dấn thân ngập sâu vào trong đó. Cây dương vật tráng kiện đầy lửa nóng Đinh Nhị Cầu ngay lập tức chìa vào động khẩu đào nguyên Vương Bạch Lệ, nó nóng lòng xông cửa đoạt ải, trực đảo long môn, ngay lúc này đóa hoa tươi mới âm đạo của Vương Bạch Lệ cũng mở miệng ra, ngậm vào đầu khắc dương vật Đinh Nhị Cầu, tựa hồ đã ngóng mong dương vật Đinh Nhị Cầu một kích lôi đỉnh thọc sâu vào. Đầu khớp của Đinh Nhị Cầu chậm rãi đẩy ra hai bên mép nhỏ âm hộ đang bao trùm tại cửa hang động Vương Bạch Lệ, nhờ bên trong âm đạo phân bố sẵn có dịch nhờn trơn trượt, phần eo hắn dùng sức ấn một cái, đem cây đại nhục bổng tráng kiện về phía cửa hang vào, ai, ôi. Một tiếng thở dài nhưng thật thoải mái của Vương Bạch Lệ, cô chỉ cảm thấy một cảm giác tê tê, ngứa ngứa, ê ẩm, xen lẫn tâm tình phức tạp của sự ngượng ngùng xấu hổ khi Đinh Nhị Cầu chỉ đáng tuổi con cháu của mình hòa lẫn nhục dục được thỏa mãn theo cây dương vật của hắn khi nhấn sâu vào bên trong cơ thể. Bởi vì tiền hí đầy đủ, toàn bộ âm đạo Vương Bạch Lệ đều thấm ướt trơn nhớt, với lại Đinh Nhị Cầu cũng đang kích động nên hắn dùng hết sức cắm mạnh xuống, nên trực tiếp đội lên đến ngay cổ miệng tử cung của Vương Bạch Lệ, ở chỗ sâu trong cái hang thăm thẳm này, có khả năng dương vật của chồng cô cùng với Chu Thông và Điền Gia Lượng cũng chưa từng đội đến. Đinh Nhị Cầu lúc này có cái cảm giác cái miệng âm đạo Vương Bạch Lệ thật chặt kẹp quấy dày lấy thân cây dương vật mình từ bên trong hang động u ám mềm mại của cô. Vì dương vật to của Đinh Nhị Cầu cắm vào âm đạo Vương Bạch Lệ vừa vặn chặt khít, cho nên khi cây côn thịt tráng kiện đâm vào đến cuối đường hang động, làm cho Vương Bạch Lệ hưởng thụ một cảm giác phong phú nhét đầy chưa bao giờ có được. Một trận giống như là thôn thốn hơi đau trong lúc cô chưa có tâm lý chuẩn bị nên Vương Bạch Lệ mày liễu hơi nhíu, hàm răng khẽ cắn trên bờ môi, nhưng cô là một người đàn bà thành thục. Cho nên thừa biết rằng cơn thốn đau ngắn ngủi mau trôi qua, sau đó sẽ là nghênh đón khoái hoạt vô tận. Cảm xúc khoái cảm mãnh liệt xen lẫn có chút đau đớn nên làm cho Vương Bạch Lệ thở gấp nức nở, cơ thể nhúc nhích uyển chuyển khi âm đạo hoàn toàn tiếp nhận hết cây dương vật Đinh Nhị Cầu xâm nhập. Ui, ui, ui. Tiếng rên rỉ giống như Vương Bạch Lệ đang làm nũng, thân thể mềm mại vặn ở bên dưới thân Đinh Nhị Cầu, động tác của hắn cũng đã không khống được mình nên gia tốc rất nhanh ở phần dưới háng. Nguyên do là thành thịt non ân đạo Vương Bạch Lệ niêm mạc như có trình tự từng tầng một bao vây lấy dương vật Đinh Nhị Cầu. Mỗi khi hắn rút ra lại tiến vào, niêm mạc thịt non thành âm đạo vương Bạch Lệ liền tự động co rút mấp máy, cổ tử cung cũng hùa theo thật chặt mút lấy đầu khớp đinh nhị cầu, hắn thật không nghĩ tới khi truy đuổi khoái hoạt âm đạo vương Bạch Lệ thật là tuyệt vời. Cảm giác làm cho đinh nhị cầu đút vào càng ngày càng mạnh, dải đất hình tam giác giữa hai chân vương Bạch Lệ lông đen mềm mại tươi tốt, khe thịt hở ẩn lộ ra màu đỏ đậm, âm hạch đã sung huyết phồng to như hạt bắp run run, từ bên trong cửa miệng âm đạo liên tục trào ra chất lỏng dịch nhờn ướt đẫm của hai bộ lông dưới háng của bọn họ. Bên trong âm đạo ngậm lấy dương vật, biểu lộ vui thích thỏa mãn, trên cơ thể thập phần gợi cảm mê người của vương Bạch Lệ, tình dục đinh nhị cầu tăng cao, làm hắn có cảm giác mình như đang phiêu phiêu dục tiên. Chợt sâu bên trong âm đạo vương Bạch Lệ nóng dần rồi bừng lên trào thêm dịch nhờn tầng tầng lớp lớp, thịt non niêm mạc không ngừng co rút lại mấp máy, cường lực mút vào dương vật đinh nhị cầu, không thể tưởng được âm đạo vương Bạch Lệ lại mềm dẻo co rút nhanh như vậy, thân hình vương Bạch Lệ căng cứng bắt đầu buông lỏng, trong miệng phát ra từng tiếng rên rỉ dụ người. Thật tốt, gì, không chịu nổi, chậm một chút, đẩy mạnh, lên, ừ, ui, ui, á. Vương Bạch Lệ tiếng kêu càng nhanh, ánh mắt cũng đã mơ hồ, đột nhiên, vương Bạch Lệ dùng đôi đùi đẹp dùng toàn lực kẹp chặt bên hông đinh nhị cầu, đồng thời rất nhanh vặn vẹo bờ eo của cô. Một cơn chiều cường sung sướng, dần dần đem vương Bạch Lệ đẩy lên đỉnh cao khoái cảm nhục dục, ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn gấp rút hô hấp, vương Bạch Lệ xinh đẹp lại lần nữa rên rỉ bên tai đinh nhị cầu, ôi, nhanh, nhanh, lên, sướng chết, mất, ui, a. Lâm vào cơn lốc xoáy tình dục, vương Bạch Lệ giãy giụa cái mông tuyết trắng nghênh đón dương vật đinh nhị cầu đang chà đạp cái âm đạo làm lễ rửa tội, xen lẫn thỏa mãn khoái hoạt là tiếng rên rỉ không ngừng từ cổ họng vương Bạch Lệ truyền ra, cơn nứng đang đến tột độ của sự sung sướng, hai tay của cô không tự chủ liền giơ lên ôm lấy hai bên hông đinh nhị cầu đồng thời gịt nhanh mạnh để cho bên dưới đinh nhị cầu dương vật đút vào tăng thêm tốc độ, vì vương Bạch Lệ chủ động phản ứng, lại mãnh liệt hơn khơi dậy cảm xúc phấn khích của đinh nhị cầu. Đinh nhị cầu hưng phấn bắt đầu gia tăng thêm tốc độ, quả thật không ngờ dịch nhờn của vương Bạch Lệ phân bổ ra rất nhiều như vậy, không ngừng từ ở cửa miệng âm đạo phun trào ra, càng gia tăng độ trơn nhớt bên trong cửa hang, cũng dễ dàng hơn cho dương vật to lớn đinh nhị cầu cuồng loạn chà đạp trong cái âm đạo sâu thẳm. Trong lúc này trong cả căn phòng chỉ nghe tiếng va chạm của hai bộ phận sinh dục. Phạch, phạch, phạch. Giây phút cuối cùng vương Bạch Lệ nâng cao hai chân nâng lên kẹo chặt hông đinh nhị cầu. Đôi tay mịn cũng gắt gao siết chặt cái mông hắn, toàn thân cô co rút run rẩy, bên trong thánh vách thị non niêm mạc âm đạo trơn mềm thật chặt siết lấy dương vật đầy lửa nóng ép lại, từ bên trong cái khe thịt âm hộ bên trong màu đỏ sậm, hai bên mép nhỏ sưng phồng hơi thâm sẫm màu, từ cửa miệng âm đạo vẫn tươi tốt màu hồng đậm tuôn trào chảy ra mảng lớn âm tinh màu trắng sữa, nguyên lai vương Bạch Lệ đã đạt tới cơn cực khoái lần thứ nhất. Chương 51. Chương 2/51. Lúc này vương Bạch Lệ bỗng dưng vặn vẹo bờ eo của mình, cô hẩy cái mông lên gần chục lần, sau đó đem cái âm hộ ướt đẫm dịch nhờn gấp rút thật chặt dính sát vào xương mu đinh nhị cầu bất động, trong miệng kêu rên đừng cử động, cứ để im vậy, a, a. Vương Bạch Lệ đang đắm chìm trong cơn dư vận cực khoái, lúc này cũng không có quan tâm đến đinh nhị cầu đang dùng đôi tay bấu lấy cái mông cô để lấy thế gia tăng tốc độ đẩy nhanh dương vật đút vào âm đạo của cô, trong khi cặp đùi đẹp của vương Bạch Lệ quấn quanh bên hông đinh nhị cầu không ngừng run run. Dương vật của hắn như sóng vỗ lên hồi vào thành thịt non niêm mạc âm đạo chủ tịch thị trấn Vương Bạch Lệ, dưới sự ma sát mãnh liệt làm cho âm đạo bên trong từng đợt tê dại, cứ co rút lại, trơn trượt âm tinh quấn quanh thân cây dương vật đinh nhị cầu, tinh quan hắn đã hoàn toàn không thể khống chế được nữa, không xuất tinh không được, dùng hết lực khí toàn thân, dương vật đinh nhị cầu cuồng mãnh cắm xuống đút vào vô số lần bên trong âm đạo lửa nóng huyền ảo sâu thẳm của Vương Bạch Lệ. A, a, ui, ui. Tiếng rên rỉ nức nở của Vương Bạch Lệ, cô nghiến răng, đôi lông mày đen nhíu chặt lại, hai giọt lệ trong suốt từ trong đôi mắt khép hờ đã tràn mi trào ra, đây là giọt nước mắt cực kỳ xinh đẹp khi người đàn bà trong lúc giao hoan đạt được cực đỉnh sự thỏa mãn sướng khoái. Đầu khớp dương vật đinh nhị cầu lúc này đã ấn đến tận cùng dính chặt trên cổ tử cung Vương Bạch Lệ quấn cùng một chỗ, từ sâu trong cổ tử cung cắn chặt đầu khớp dương vật lại bùng lên một đợt âm tinh mới, tươi tắm vào trên mặt đầu khớp dương vật của hắn. Dương vật cực đại nóng bỏng không ngừng đè ép nhu động trong cái âm đạo thăm thẳm hun hút nhưng mềm mại đáng yêu của Vương Bạch Lệ, cuối cùng thì đinh nhị cầu cũng đem toàn bộ tinh dịch nồng đặc nóng bỏng bắn thẳng nhập vào sâu trong tử cung của người đàn bà xinh đẹp khiêu gợi. Hai cơ thể vong tình cuốn chặt triền miên ái ân một trận điên cuồng rung động, tinh dịch từng làn tiếp tục phun li li bắn vào bên trong tử cung Vương Bạch Lệ, trong cơn cực độ cuồng loạn, Vương Bạch Lệ chỉ cảm thấy bên trong âm đạo miệng tử cung gắt gao bóp chặt một đầu khớp to lớn. Tinh dịch nóng hổi mang đến trong vách tường niêm mạc tử cung một trận tê dại, rung động, từ cửa tử cung lại co rút cực độ, tiếp tục lại trào ra thêm một dòng âm tinh ấm áp chảy đầm đìa, Vương Bạch Lệ giờ này đã hết biết đó là cái gì. Chỉ cảm thấy cơ thể mình nhanh chóng truyền một cơn thư sướng vui ngọt cực kỳ, Dương vật đinh nhị cầu sau khi phóng thích cơn tích tụ ham muốn thì dần dần mềm nhũn, nhưng vẫn chôn sâu ở trong cái âm đạo phấn nộn đỏ bừng của Vương Bạch Lệ không chịu rút ra. Khuôn mặt Vương Bạch Lệ đỏ bừng thỏa mãn, một đôi tay ngọc khoác lên sau cổ đinh nhị cầu, đôi môi mềm của cô mở ra ngậm vào miệng đinh nhị cầu mút lấy đầu lưỡi giống như giữa hoang mạc gặp được dòng suối cam tuyền ngọt ngào. Đinh nhị cầu cũng lập tức mạnh mẽ hôn trả lại, hòa lẫn nhau tham lam hút mút lưỡi của đối phương say mê kích tình trong cơn nhục dục. Vương Bạch Lệ thở gấp, trong mũi phun ra bên ngoài nhiệt khí ấm áp, trước ngực đôi bầu vú tuyết trắng ngạo nghễ đứng thẳng theo làn thở dốc lên xuống phập phồng, ánh lên hai đầu núm vú cương cứng hơi nhếch lên, đinh nhị cầu vẫn không buông ra thân hình mệt mỏi của Vương Bạch Lệ, bọn họ ôm thật chặt cùng một chỗ, mặc kệ dư âm khoái cảm của bọn họ đang phiêu đãng bay cao trong không gian. Đinh nhị cầu nhỏ giọng hỏi Vương Bạch Lệ, gì có mệt lắm không? Nhất định là rất mệt sau khi điên cuồng giao cấu như vậy, toàn bộ thân thể của Vương Bạch Lệ vẫn còn đọng lại mồ hôi trong suốt, đinh nhị cầu khẽ vuốt cái trán ẩm ướt Vương Bạch Lệ. Cháu lấy nước cho dì uống nhé. Vương Bạch Lệ mím môi gật đầu, đinh nhị cầu nhảy xuống giường, rót một ly nước mang đến, khi ngụm nước mát mẻ thấm giọng trôi xuống cổ họng đang khô héo, Vương Bạch Lệ giờ mới thở dài. Sức lực của cháu thật là mạnh mẽ, cô dùng ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn đinh nhị cầu nói. Đinh nhị cầu mỉm cười lắc đầu, cố ý hỏi lại. Bộ cháu rất thô lỗ sao? Không có, Vương Bạch Lệ xấu hổ thốt ra, giọng nói hạ thấp như tiếng muỗi kêu. Thật ra, dì chưa bao giờ hưởng thụ được, nhanh như vậy. Nghe những lời này của Vương Bạch Lệ, đôi mắt đinh nhị cầu sáng lên mừng rỡ hắn cúi người xuống ôm lấy thân mình trần trụi Vương Bạch Lệ. Chinh phục gái đẹp chương 2 một tiếng sau. Vương Bạch Lệ kinh hô một tiếng. Cháu lại, vậy dì có muốn nữa không? Dì muốn, Hơn 30 phút tiếp theo. Dì không được, mạnh thêm sức, ui, dì muốn, mạnh lên, Vương Bạch Lệ hai mũi chân thẳng băng, những đầu ngón chân dùng sức cong lại hướng phía gan bàn chân, tiếng rên rỉ sảng khoái đến mức tận cùng, hai tay thật chặt nắm lấy cái nệm giường, cả người kịch liệt run run. Còn đinh nhị cầu thì trong miệng thỉnh thoảng truyền ra tiếng thở mạnh, hắn sử dụng hết toàn lực ra sức đâm sâu vào âm đạo Vương Bạch Lệ, đồng thời đem tinh hoa không giữ lại chút nào dâng hiến hết cho dì Vương Bạch Lệ. Đinh nhị cầu lấy hơi, mệt mỏi áp vào trên thân thể đầy đặn trơn bóng Vương Bạch Lệ, hơi thở hắn lúc này dồn dập nặng nề. Lại thêm một trận mây mưa xong, Vương Bạch Lệ đầu gối lên trên cánh tay đinh nhị cầu, một tay vuốt ve thân thể đinh nhị cầu, một tay cầm lấy dương vật nhuyễn mềm đinh nhị cầu nhẹ nhàng đùa lấy. Sau cơn cực khoái Vương Bạch Lệ khôi phục lại thanh tỉnh, mỗi lần đinh nhị cầu dùng dương vật đánh sâu vào, đem đến cho cô sự thống khoái chưa bao giờ có, vừa rồi cô đã trở thành người đàn bà của đinh nhị cầu, cô chưa dám nghĩ đến đơn giản sẽ đem mối quan hệ gì cháu mập mờ này phát triển tiếp tục nên khe khẽ thở dài. Chương 2 phần 52 sáng ngày hôm sau. Vương Bạch Lệ tỉnh giấc, đinh nhị cầu đã rời giường ở trong phòng vệ sinh, hai mắt cô ngơ ngác chằm chằm vào trần nhà. Cái âm đạo đau nhức nhắc nhở đến tối hôm qua cuộc giao hoan thật là điên cuồng, như cuộn phim chiếu chậm giỏ mồn một trước mắt, đinh nhị cầu thô bạo, dương vật rất lớn khi so sánh với những cây dương vật mà cô từng tiếp xúc, tạo nên sự khoái cảm vô cùng, Vương Bạch Lệ đột nhiên cảm giác mình đang lay động háo dâm, tại sao lại là như vậy? Đối mặt với đứa cháu nuôi trai trẻ, mình lại có kích thích hưng phấn đắm chìm trong đó, chẳng lẽ mình thật là người đàn bà dâm đãng sao? Vương Bạch Lệ xốc lên cái chăn che ở trên người, che kín thân thể linh lung hấp dẫn dấu. Trên lông mờ u đen nhánh vẫn còn loang lổ vết bợn trắng của tinh dịch, nhắc nhở lấy cô đó là kiệt tác của cháu nuôi mình. Vương Bạch Lệ không biết là giờ mình đang suy nghĩ đến điều gì, tóm lại là giải thích không rõ nữa. Khi bước trở lại phòng ngủ thì đinh nhị cầu thấy Vương Bạch Lệ đã thức giấc, hắn giờ thì không còn e ngại, ngồi xuống ở bên cạnh Vương Bạch Lệ, tay phải yêu thích không buông lơi vuốt ve trên đùi cô, cùng lúc cầm bàn tay nhỏ bé Vương Bạch Lệ nhét vào bên trong quần đùi của mình, dương vật hắn đã cương cứng lên tràn đầy trong lòng bàn tay của Vương Bạch Lệ. Bàn tay trái hắn bóp một cái trên bầu vú no đủ mỉm cười nói gì đã tỉnh giấc rồi sao? Thêm một lần nữa nhé. Vương Bạch Lệ vỗ một cái trên mu bàn tay đinh nhị cầu khỉ gió, cháu đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, đừng có khi dễ gì nhé. Vương Bạch Lệ xấu hổ mắng hắn, nhưng đinh nhị cầu đối với Vương Bạch Lệ giờ cũng đã không còn nể nang rồi, hắn mạnh mẽ ôm lấy bờ eo, đôi môi hôn lên cái miệng Vương Bạch Lệ, hai bàn tay trên thân thể lồi lõm của dì Bạch Lệ sờ loạn. Hôn miệng mãi đến khi Vương Bạch Lệ không thở nổi mới bỏ qua, dục hỏa lại đốt người hắn, nên bên tai Vương Bạch Lệ thì thầm đã lỡ khi dễ rồi, chuyện đó lại khi dễ một lần nữa cũng đâu có sao. Nghe được lời hắn nói, Vương Bạch Lệ cả khuôn mặt đến lỗ tai đều ửng đỏ, cô đẩy đinh nhị cầu ra nói tiểu bại hoại, cháu đừng quá mức nha, trời đã sáng tỏ rồi đấy. Đinh Nhị Cầu dán sát người lên thân thể Vương Bạch Lệ nhẹ nói. Hôm nay cháu sẽ phải trở lại thôn Lệ Viên rồi vài ngày nữa sẽ có thể là lên trên huyện công tác, cháu rất thích dì, hãy cho cháu thêm một lần nữa, lần này cũng có thể là một lần cuối cùng, cháu xin dì một lần cuối cùng được không? Ánh mắt Vương Bạch Lệ thật phức tạp nhìn thằng cháu nuôi của mình, cuối cùng thở dài nói. Được rồi, chúng ta sẽ điên cuồng thêm một lần nữa, hy vọng sau lần này chúng ta sẽ đoạn tuyệt mối nghiệt duyên này, Vương Bạch Lệ đôi mắt xuân ý rạt rào, có chút u oán thở dài. Nghe Vương Bạch Lệ thổ lộ, cứ việc cũng không thể xác định cô có phải hay không xuất phát từ tấm chân tình, bất quá Đinh Nhị Cầu vẫn là cảm động, dưới háng hắn dương vật phát phồng cứng rắn lên thêm vài phần. Nếu quyết định trở thành người đàn bà của Đinh Nhị Cầu, Vương Bạch Lệ cũng buông thả tấm lòng của mình ra, cô liếc mắt nhìn Đinh Nhị Cầu một cái, hai chân dạng ra thật dâm đãng, lấy một ngón tay sờ sờ vào mé trên cái khe thịt âm hộ của mình, nơi ẩn núp của hạt le tự kích thích thụ dâm nó để dịch nhờn từ dưới cửa miệng âm đạo tươm ra thêm chân ướt, rồi nói Trường Sinh, được rồi, cháu tới đi. Hai thân thể trần truồng trên cái giường lại sắp sửa trình diễn lại cơn dục vọng giống động vật nguyên thủy, Đinh Nhị Cầu nhào tới, quỳ gối giữa hai chân Vương Bạch Lệ, dùng dương vật tiến nhập vào thân thể của cô. Âm đạo Vương Bạch Lệ đón nhận nuốt hết hoàn toàn cây dương vật to lớn của Đinh Nhị Cầu, cô nâng lên cái mông mình, nghênh hợp những đợt dương vật đánh sâu vào bên trong, trong miệng sảng khoái rên gì nói cháu, hãy hết sức làm gì đi, gì muốn, ui, ui nhanh chút, dâm từ thốt ra từ miệng của Vương Bạch Lệ tràn ngập đầy phòng phiêu đãng. Hãy kêu cháu là chồng tốt đi. Đinh Nhị Cầu tận sức đánh thẳng dương vật vào cổ tử cung Vương Bạch Lệ. Ui ui, ừ, chồng tốt, cháu yêu, ừ, anh yêu, muốn giết chết em đi, em, rất thư thái, chồng ơi, nhanh chút, a a a. Vương Bạch Lệ cảm giác được trong âm đạo mình, đầu khắc Đinh Nhị Cầu phát chứng thật lớn, nhét tràn đầy ở cổ tử cung, cô đem hai chân vòng kiềm siết chặt lại bên hông của Đinh Nhị Cầu, với tư thế này khiến cho thành vách âm đạo cũng tùy theo bóp chặt lại. Niêm mạc thật chặt bao vây lấy dương vật Đinh Nhị Cầu đang phồng ra bạo phát, thịt cùng thịt tác hợp cọ sát kịch liệt hơn, khoái cảm 10 phần. Vợ ơi, chồng sắp ra rồi, a. À. Đầu khớp Đinh Nhị Cầu khoái cảm liên tục, vừa mỏi chân, nhiệu đạo lại ngứa chướng, các loại cảm giác phức tạp giao hội cùng một chỗ, rồi hướng về toàn thân khuếch tán ra, hắn cầm lấy hai chân trắng nõn của Vương Bạch Lệ nâng lên, áp về hướng đôi bầu vú đang phập phồng, rồi sau đó thân thể nửa ngồi nửa quỳ. Từ trên cao đâm mạnh dương vật xuống rất nhanh đánh thẳng vào trung tâm âm đạo của Vương Bạch Lệ. A, ui, ra cho vợ đi, vợ sướng muốn điên rồi, a, chồng tốt, vợ muốn chết, muốn bị chồng giết chết, á, a, a. Vương Bạch Lệ thân mình co quắp, đầu tóc rối bời đầu điên cuồng loạng choạng quay phải quay trái, những đầu ngón tay bấu lại, cái mông bự dùng sức hầy lên về phía trước, phối hợp dương vật Đinh Nhị Cầu đánh sâu mạnh vào. Vương Bạch Lệ cảm thấy dương vật Đinh Nhị Cầu ở bên trong u cốc liên tục rung động. Có nhiều kinh nghiệm nên cô biết rằng hắn sắp xuất tinh, sau khi dương vật Đinh Nhị Cầu đâm vào chỗ sâu nhất của hang động âm đạo, đầu khớp dương vật dính sát tại cửa miệng tử cung một cơn nhảy lên, đem toàn bộ tinh hoa nóng bỏng của mình bắn vào trong miệng tử cung Vương Bạch Lệ, cảm nhận rõ ràng từng dòng dương tinh nóng rực bắn thẳng vào sâu trong cơ thể làm cho Vương Bạch Lệ toàn thân rung động, lại một lần nữa đạt đến cao triều đỉnh phong. Bên trong vách tường thịt non âm đạo Vương Bạch Lệ theo bản năng con cái hứng tình cực lớn hấp lực siết hút thật chặt đầu khớp ở sâu trong cổ miệng tử cung. Sình sạch chất lỏng âm tinh cùng lúc trào ra hòa cùng dương tinh dung hợp một chỗ, một dòng nước trắng đục từ trong âm đạo chảy ngược ra bên ngoài âm hộ, chảy qua khe đít rồi nhỏ xuống tâm ga giường hỗn độn loang lổ, cơn cực khoái qua đi, Vương Bạch Lệ giống là chết rồi, cô nằm sụi lơ ở trên giường, thở hổn hển, không nhúc nhích, như là tất cả năng lượng bên trong thân thể trong nháy mắt đã bị hút sạch rồi. Đinh Nhị Cầu rút dương vật ra rồi quỳ xuống trên trước mặt của Vương Bạch Lệ, đầu khớp kia vẫn còn đỏ bừng lên. Chính giữa lỗ tiểu vẫn còn tí nhiều xuôi vài giọt tinh dịch trắng sữa, Vương Bạch Lệ hiểu ý của hắn, nâng tay mình lên, cầm lấy dương vật của Đinh Nhị Cầu, hé đôi môi mỏng, mở cái miệng quyến rũ dùng đầu lưỡi, nhu tình thay cho Đinh Nhị Cầu dọn dẹp dấu vết hỗn hợp dịch nhờn dính trên thân dương vật thật sạch sẽ. Hết thảy việc làm này là Vương Bạch Lệ tự nguyện làm đấy, cô đã bị sức trai trẻ khỏe mạnh Đinh Nhị Cầu thật sâu khuất phục, cả đời này, sợ cũng rời không được đầu khớp Đinh Nhị Cầu rồi. Chương 53. Lưu Hương Lê sau khi nấu xong thang thuốc của ông lão Vương Đại Sơn cho Đinh Nhị Cầu cất vào trong nồi giữ ấm, ánh trăng ban đêm dõi theo cô trên đường đi đến ủy ban thôn, bởi vì Đinh Nhị Cầu vừa rồi gọi điện nói rằng hắn về thôn rồi, nhưng sẽ không có ghé đến nhà cô ăn cơm, vì thế nên cô mang cơm lẫn thuốc bổ dương đến cho hắn. Anh Phong, tôi hiểu suy nghĩ của anh, nhưng tôi cũng không thể vì thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến cho anh, nếu trồng một lần 500 mẫu việt quất. về chuyện đầu tư nếu vạn nhất xảy ra chút gì đó sai lầm thì cùng lắm là tôi cũng chẳng có sao vì đất đai vẫn còn ở nơi này, không trồng được việt quất thì tôi trồng nho, ngược lại thiệt thòi là anh mất hết tiền bạc của hơn nửa đời người tích cóp đều đặt hết vào ở đây, anh tính lại thử xem, có phải vậy không? Đinh Nhị Cầu đang cố gắng thuyết phục Phong Minh Đào trồng từ một ít việt quất trước, rồi sau đó nếu thành công thì hãy khuếch trương đại quy mô. Trợ lý Đinh nói không sai, được rồi, tôi nghe lời cậu, có thể chậm lại việc khuếch trương, nhưng tôi muốn yêu cầu năm thứ nhất ít nhất chúng ta phải trồng được 300 mẫu việt quất, đây là điểm mấu chốt, thấp nữa thì tôi sẽ không đầu tư ở đây, tôi sẽ tìm địa phương khác làm. Trợ lý Đinh, chỉ là cậu không biết, chứ chính mắt tôi đã thấy tại Bắc Kinh, Thượng Hải lượng tiêu thụ việt quất vừa đắt vừa tốt như vậy, thì trong lòng tôi rất nóng nảy. Phong Minh Đào không cam lòng khi thấy Đinh Nhị Cầu cẩn thận quá. Vậy được rồi, nếu anh chịu lui một bước, thì tôi cũng lùi một bước, chúng ta gút lại sẽ trồng từ 200 mẫu, tôi sẽ cho xe ở công trường làm đường dọn dẹp sạch sẽ khô đất, anh là người trong nghề, cứ theo đó mà làm, đợi khi đất đai hình thành tốt rồi, chúng ta sẽ đến ký hợp đồng, vậy được chưa? Thế thì quyết định vậy nha, hợp tác vui vẻ. Phong Minh Đào rất cao hứng đứng lên cùng nắm tay với Đinh Nhị Cầu. Về chuyện 300 mẫu đất đã thông qua kêu gọi đầu tư với hình thức nhận thầu Đinh Nhị Cầu giao cho Đỗ Sơn Khôi đứng tên, Đinh Nhị Cầu cầm tiền, hắn là cổ đông ẩn danh, chuyện này ngoại trừ Lưu Hương Lê thì không có ai biết được việc này. Nếu đã không trồng nho, vậy thì hãy để cho Phong Minh Đào thử nghiệm trồng việt quất một năm rồi tính sau, xem ra Phong Minh Đào hoàn toàn bị hấp dẫn bởi lợi nhuận kếch xù của việt quất mang tới, việc này là chuyện tốt. Nhưng đôi khi vì hám lợi sẽ làm cho người ta trở nên điên cuồng. Cho nên Đinh Nhị Cầu phải tìm cách nói hạ thấp xuống để cho Phong Minh Đào giảm bớt sự hứng khởi để phòng ngừa trước. Đinh Nhị Cầu nhăn mặt uống một hơi cạn sạch trong chén thuốc, Lưu Hương Lê lột sẵn viên kẹo ngọt nhét vào trong miệng hắn, chốc lát sau Đinh Nhị Cầu mới khôi phục khuôn mặt lại bình thường. Sao rồi, chuyện chạy quan có được chưa? Cũng tạm ổn, em thân trinh xuất mã thì phải xong chứ. Đinh Nhị Cầu ngẩng đầu hướng ra phía ngoài cửa sổ nhìn. Cách tấm kính thủy tinh có thể trông thấy ánh trăng sáng vằng vặt, đêm nay ánh trăng đẹp quá, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút nhé. Đinh Nhị Cầu nắm cánh tay Lưu Hương Lê nói. Đi nơi nào, bây giờ đêm hôm khuya khoắt, nếu để người ta trông thấy thì không tốt lắm. Đi thôi, không ai nhìn thấy đâu. Nói xong, Đinh Nhị Cầu dắt Lưu Hương Lê ra khỏi cửa phòng, Lưu Hương Lê muốn né thoát, nhưng thử mấy lần đều không làm nên chuyện gì, mãi cho đến khi bị Đinh Nhị Cầu nhét vào trong xe. Sao không đi tản bộ? Lái xe làm gì vậy? Lái xe ra ngoài rồi đi tản bộ không phải càng tốt sao? Chúng ta đi lên trên núi, chỗ đó bây giờ không có ai. Đinh Nhị Cầu khởi động chiếc Hummer băng qua sương mù vọt vào trong núi, chiếc xe gào rú lắc lư chạy ở trên đường, chạy dọc hướng con đường trên núi đang làm thông đến quốc lộ 220. Trên đường đi, Đinh Nhị Cầu một câu không nói, Lưu Hương Lê cũng nhận ra đêm nay Đinh Nhị Cầu có chút khác thường, nhưng từ khi nhận biết Đinh Nhị Cầu về sau, cô đã trở nên đằm tính lại hơn, khi người đàn ông của mình không nói, cô cũng sẽ không hỏi, cẩn thận duy trì gìn giữ lấy tình yêu. Bỗng đột một xe thắng gấp một cái, dừng lại ngay miệng vực sâu Lão Ưng, đây là nơi năm đó Hà Kiến Bình chồng của Lưu Hương Lê bị thuốc nổ gây nên cái chết tại đây. Đinh Nhị Cầu đẩy cửa xe ra bước xuống, ánh trăng trong núi lộ ra càng sáng ngời, hắn cơ hồ cũng có thể trông thấy dưới miệng vực sâu đá nhô lổm chổm, nhưng mé trên khu vực này giờ đã bị thuốc nổ phá ra rộng gần 20 mét đất bằng rộng rãi. Em hôm nay làm sao vậy? Đêm hôm khuya khoắt đến đây làm chi? Giờ này ở đây chị thấy ớn lạnh quá. Lưu Hương Lê cũng bước xuống vượt qua đầu xe, rúc vào trong lòng ngực Đinh Nhị Cầu. Hắn vẫn không nói gì, mà dùng hai tay nâng lên mặt của cô, cúi đầu xuống đặt lên một nụ hôn thật dài trên đôi môi. Chỉ trong chốc lát, Lưu Hương Lê bị nhiệt tình Đinh Nhị Cầu hòa tan, cô ngẩng đầu lên, cái miệng khêu gợi vểnh lên, đôi mắt long lanh khép lại, nghênh hợp với đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu chen vào trong khoang miệng mình. Đinh Nhị Cầu một tay ôm, một tay xoa lấy mé ngoài quần nơi bên trong là cái âm hộ của Lưu Hương Lê, hắn cảm giác được thân thể Lưu Hương Lê đang run rẩy với sự hoang mang, tại sao lại muốn ở tại đây? Vì điều gì? Lưu Hương Lê vừa há miệng ra thở, rồi hỏi còn chưa có xong thì đã bị Đinh Nhị Cầu đã đem cô đẩy ngồi xuống tại một mảnh bằng phẳng, hắn thì vẫn đứng bên cạnh cái đầu của cô, kéo khóa quần móc ra cây dương vật xương cưng cố ý đong đưa ở chóp mũi Lưu Hương Lê. Một tay hắn kéo bàn tay non mịn Lưu Hương Lê nhẹ nhàng ấn lên mặt trên dương vật của mình, sau đó cầm tay cô, dẫn dắt giúp hắn sụt lấy dương vật, mà tay Lưu Hương Lê cũng nắm thật chặt, tốc độ khuấy động dương vật hắn cũng dần dần nhanh hơn, vì thế trong tay Lưu Hương Lê quái vật lớn càng ngày càng sưng trướng. Bộ mặt đầu khớp thật là dữ tợn, mắt thấy Lưu Hương Lê đối với quái vật lớn của mình biểu lộ ra sự hứng thú nhìn qua động tác của cô, Dựa vào kinh nghiệm, Đinh Nhị Cầu lập tức đoán biết có thể giờ này bên trong âm đạo của Lưu Hương Lê tất nhiên đã róc rách tươm ra dịch nhờn, cho nên hắn di động thân thể đi phía trước mặt của cô, tạo cho Lưu Hương Lê hình thành tư thế quỳ gối trước mặt mình. Hắn cầm dương vật đưa sát lên trên chóp mũi của gương mặt kiều diễm Lưu Hương Lê, từ trong lỗ tiểu của dương vật. Dịch nhờn đã tiết ra dính vào đầu chóp mũi của cô, tạo nên một sợi tơ trong suốt nhìn qua dâm đãng vô cùng. Lưu Hương Lê tựa hồ cũng ngửi được cái mùi tanh tanh từ quái vật lớn của hắn phát ra, hương vị thật nồng đậm. Đầu tiên là Lưu Hương Lê mặt đỏ tai hồng khi nhìn trước mắt cái đầu khắp màu đỏ tím, sau đó như là nhận mệnh mở ra đôi môi khiêu gợi nhẹ nhàng bắt đầu le đầu lưỡi cẩn thận từ lỗ tiểu dương vật liếm lên, tiếp theo liếm khắp toàn thân cay dương vật lớn. Khi đầu lưỡi của cô chuyển hướng liếm láp dưới hai hòn rái, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy thân cây dương vật mình sáng bóng nước bọt của cô không khỏi tán thưởng nói như rên rỉ, ai ui, rất thoải mái chị ơi. Giống như được sự ủng hộ lớn lao, Lưu Hương Lê càng thêm ra sức bú liếm dương vật, từ trái sang phải, từ trên cao xuống thấp, sau đó đôi môi cô hé mở đem trọn cái đầu khấp ngậm vào trong miệng, bú mút vào từng tấc một cây dương vật lớn nuốt vào đến trong cổ họng. Hai tay cô ôm chặt lấy cái mông Đinh Nhị Cầu mượn sức. Còn Đinh Nhị Cầu hai tay của cũng giữ chặt lấy đầu của Lưu Hương Lê ấn vào từ từ, một hồi khó khăn nhưng kích thích vạn phần, Lưu Hương Lê nôn khan liên tục khi biết đầu khắp Đinh Nhị Cầu đang cố xâm nhập đến ở trong yết hầu của mình. Sau vài lần nỗ lực, cô mới chậm rãi nuốt sâu để tại yết hầu mình đầu khắp dương vật của hắn. Đinh Nhị Cầu có chút không nhịn được, miễn cưỡng khống chế ý niệm đang bùng nổ, rút cây dương vật từ khoang miệng anh đào của cô ra, đem thân thể thành thục mềm mại như không xương lộn xuống bò quỳ ở trên mặt đất. Hai tay bưng lấy đem cái mông đít vĩnh lên, từ phía sau mông của cô, hắn áp đảo phần eo trầm xuống, Lưu Hương Lê cảm thấy trên mông đít có chút cảm giác mát lạnh, rồi ngay lập tức, lửa nóng dương vật lớn đã từ phía sau chống đỡ đâm nhanh vào cửa miệng âm đạo, làm thân thể của cô bị hất về phía trước một chút, ọc. Một tiếng, toàn bộ cây dương vật dài đã xuyên vào trong nhục thể của người đàn bà thành thục. A, dương vật xâm nhập sâu vào bên trong hang động âm đạo làm cho cô nhịn không được duyên dáng rên lên thỏa mãn. Thành vách thịt non bị quái vật lớn nhét vào tràn đầy, kìm lòng không được dịch nhờn lại tứa ra, Đinh Nhị Cầu thẳng lưng hầy mông, dưới háng hắn dương vật tựa như chiến sĩ dũng mãnh nhanh nhẹn, không lưu tình chút nào tấn công đối phương. Dù sao Lưu Hương Lê trung quy cũng là người đàn bà đã có chồng, cho nên động tác Đinh Nhị Cầu cuồng dã thô lỗ nhưng cũng nhanh chóng dẫn phát tạo ra khoái cảm vô cùng cho cô, dương vật đầy lửa nóng tráng kiện hung ác đại lực đút vào đâm xuống, mỗi một lần đút vào đều toàn lực đánh tới tận trong hoa tâm mẫn cảm của cô. Làm cho Lưu Hương Lê nhịn không được phóng đãng rên rỉ, cơn sướng làm cô như lạc hồn vào mộng ảo khoái cảm đánh úp lại, cái mông trắng noãn đẫy đà phối hợp với Đinh Nhị Cầu đang ra sức cuồng sáp mãnh đưa, không lâu sau đó. Lưu Hương Lê đã bị dương vật Đinh Nhị Cầu đâm thọc tơi bời, rên không ra tiếng, trong lòng Đinh Nhị Cầu dâng lên một cảm giác tự hào chinh phục, hai tay hắn bóp lấy đôi bầu vú Lưu Hương Lê càng thêm ra sức đút vào dương vật. Ui ui, không được, tới rồi, á. Thân thể Lưu Hương Lê bóng loáng trắng muốt kịch liệt run rẩy, một cỗ nồng nặc âm tinh phun vãi ra, trong cổ tử cung trào ra một dòng nước ấm, đạt tới cực khoái, trong cơn hưng phấn, bộ ngực đầy đặn ưỡn phồng lên, đầu ngửa ra, cái lưng cong lại hình thành một đường cong, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, âm tinh không ngừng tươm ra, từ trong cổ họng của Lưu Hương Lê phát ra cao vút tiếng rên nức nở. Cơn cực khoái chưa kịp hạ xuống, ý thức Lưu Hương Lê còn có chút mơ hồ. Thì từ phía sau mông đít cô Đinh Nhị Cầu vẫn còn tiếp tục đẩy dương vật vào âm đạo cô như cái máy đóng cọc. Phạch, phạch, phạch. Mái tóc Lưu Hương Lê tung bay tán loạn, thân thể tuyết trắng thành thục rung động theo tiết tấu va chạm của Đinh Nhị Cầu, bụng của hắn không ngừng nghỉ dập vào với cái mông mập bạch đầy co giãn của cô. Cơn sướng khoái này chưa dứt, một cơn sướng khoái khác lại lên, lại lần nữa đạt tới đỉnh phong, âm tinh từ cổ tử cung Lưu Hương Lê tươm ra như dòng suối ngầm, trào ra khỏi cửa miệng âm đạo nơi hai người đang giao cấu ái ân. Nhiều giọt chảy xuôi theo cái đùi trắng noãn như ngọc, theo động tác Đinh Nhị Cầu càng lúc càng nhanh. Vào lúc hai người vật lộn cũng đạt tới giai đoạn gay cấn. Ọc, ọc, tiếng chất lỏng dịch nhờn, phạch, phạch, tiếng da thịt chạm vào nhau bên tai Đinh Nhị Cầu không dứt, giống như là thổi lên hồi kèn chiến đấu, dương vật hắn cứ tiếp tục dương cao mỗi lần thọc vào âm đạo đều hung hăng đánh mạnh khai phá lấy. Qua một lúc lâu sau, Lưu Hương Lê đã không biết bị Đinh Nhị Cầu đưa lên mấy lần cực khoái. Tóm lại là cái miệng nhỏ của cô rên rỉ như khóc như than, bất ngờ tuôn ra những lời dâm đãng loạn xả không kềm giữ được. Đinh Nhị Cầu cũng cảm nhận được dương vật của mình lại thêm một lần nữa được âm tinh ấm nóng của Lưu Hương Lê từ trong u cốc cọ rửa trên đầu khắp dương vật. Trên sống lưng Đinh Nhị Cầu một trận khoái cảm tê dại sộc thẳng lên đầu, không nhịn được nữa từ trong nội tâm kích tình lửa nóng. Dương vật Đinh Nhị Cầu tinh dịch bộc phát phún ra, từng dòng nham thạch nóng chảy bắn thẳng vào trong thông đạo u cốc thịt mềm. Nhiệt khí từ dưới háng Lưu Hương Lê xông lên khắp toàn thân khi Đinh Nhị Cầu phát tiết, làm cho Lưu Hương Lê cảm thụ cả người bùng lên cơn cực sướng tột đỉnh. Rồi sau đó xương cốt giống như bị lửa nóng hòa tan, không còn có một phần khí lực, như mọi người đàn bà miền núi khác, thể chất Lưu Hương Lê rất tốt, nhưng vẫn không chịu nổi sự mãnh liệt chinh phạt của Đinh Nhị Cầu. Hì, vừa rồi chị cứ kêu loạn lên, anh ơi, đâm mạnh em đi, thọc, sâu vào anh ơi, kẹp chặt làm em đi, làm em hết biết đường luôn. Hắn nói ra làm cho Lưu Hương Lê mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng không chịu nổi đại phôi đàn, tiểu sắc lang, tại em làm hư. Chị không để ý tới em nữa đâu. Đinh Nhị Cầu mỉm cười xấu xa, lấy ngón tay út của mình đưa đến bộ phận sinh dục của Lưu Hương Lê, nơi hỗn hợp dương tinh và âm tinh của hai người, quẹt lấy dính đầy hết nửa ngón tay, nhẹ nhàng đưa lên trước mũi vừa ngửi vừa nói, thật sự là trắng mịn vô cùng, bay mùi rất nồng a. Nhấc ngón tay út lên, một luồng dinh dính màu trắng ngà như sợi tơ quấn quanh ở trên đầu ngón tay, Đinh Nhị Cầu dùng miệng liếm mút một cái. Đừng, không có sạch đâu. Nhìn thấy Đinh Nhị Cầu lấy ngón tay quẹt lấy hỗn hợp tanh tưởi dịch nhờn từ trong âm đạo của mình chảy ra sau cuộc giao hoan, toàn bộ liếm thực sạch sẽ, Lưu Hương Lê trong lòng cảm thấy khó xử pha lẫn sự xúc động xông lên trên đầu. Hầu như tất cả đàn ông đều sau khi giao hoan xong thì không có mấy ai để ý đến mà liếm lấy hỗn hợp dịch nhờn trộn lẫn giữa con đực và con cái từ trong âm đạo trào ngược ra. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Đinh Nhị Cầu không để ý ngại ngần chút nào, một tia một giọt đều liếm sạch sẽ. Lưu Hương Lê cảm thấy cảm động vô cùng. Thì tất cả từ trong cơ thể chị chảy ra thì đối với em là không bẩn, mùi vị rất tốt đấy. Đinh Nhị Cầu cười cười nói, hắn làm như thế cũng có thể xem như là một loại biểu hiện tình cảm đối với Lưu Hương Lê. Nhị Cầu em. Đôi mắt Lưu Hương Lê trong phút chốc đã trào lệ ửng đỏ, cô chưa từng có nghĩ đến là Đinh Nhị Cầu có thể đối đãi với chính mình bằng ân tình như vậy, ủa sao vậy? Đừng khóc nha, chúng ta bây giờ đi dạo một chút đi. Đinh Nhị Cầu biết là Lưu Hương Lê khóc vì điều gì, không khỏi cười nói, để làm dịu lại tâm tình của cô, hắn nhẹ nhàng thay cho Lưu Hương Lê lau đi hai dòng nước mắt của cô. Nhị Cầu, vì sao em đối với chị quá tốt như vậy? Lưu Hương Lê hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Chị Hương Lê à, thật ra thì em cảm thấy linh hồn của chồng chị Hà Kiến Bình vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây, nên em chỉ muốn cho anh ta nhìn thấy chị bây giờ rất là hạnh phúc, cứ an tâm đừng lo lắng cho chị nữa. Đinh Nhị Cầu chân thành nói lời này xuất phát từ tấm chân tình đối với Lưu Hương Lê. Chị hãy cùng em rời khỏi nơi này đi, có thể em sắp phải đi rồi. Đinh Nhị Cầu uể oải nói tiếp, em muốn đi khỏi đây, đi đến nơi nào vậy? Lưu Hương Lê thần trí chấn động hỏi, có thể em phải đi đến trên huyện làm thư ký cho chủ tịch huyện. Em không an tâm khi để chị ở lại một mình nơi thâm sơn cùng cốc này, hãy rời đi cùng với em nhé. Lưu Hương Lê đôi tay âu yếm sờ soạng tóc của hắn, cô im lặng thật lâu không nói một lời nào. Chương 2 phần 54. Lưu Hương Lê bây giờ mang tâm trạng một giây cũng đều không nỡ buông ra Đinh Nhị Cầu, bởi vì cô sợ chính mình vừa buông lỏng đôi tay, sẽ vĩnh viễn mất đi gã đàn ông này mang đến cho cô vô hạn niềm hạnh phúc sung sướng. Nhưng bây giờ đối diện với thực tế thì gã đàn ông này thật sự đã muốn rời đi, cô cũng biết rõ, cô không có khả năng đi theo hắn, bởi vì nếu làm như vậy sẽ mang đến cho hắn vô hạn phiền toái đối với tiền đồ của hắn sau này, cô đã nhìn ra được gã đàn ông này không cam lòng với vị trí trước mắt. Còn bản thân cô thì không có lý do gì ngăn cản bước đường hắn tiến tới phía trước. Chị không thể đi với em được, chị có thể đi đâu bây giờ, nếu có đi thì cũng sẽ gây cho em thêm nhiều chuyện phiền phức, mà em cũng không phải là mãi mãi không về chốn này. Vì em vẫn còn có mảnh đất gieo trồng Việt quốc tại đây coi như là hậu phương của em, chị ở lại chỗ này thay mặt cho em trông coi, sẽ chờ em đến khi nào em quay trở về. Bàn tay Lưu Hương Lê không ngừng vuốt ve mái tóc Đinh Nhị Cầu, khuôn mặt của hắn thì dán chặt lên trên bầu vú của Lưu Hương Lê, khu vực này có một loại mùi đặc hữu riêng biệt của cơ thể người đàn bà. Như vậy thì không công bằng cho chị rồi, em làm thư ký chắc chắn là sẽ không được tự do đi lại, luôn phải chờ đợi lãnh đạo giao việc, cho nên cơ hội gặp mặt với chị rất ít. Vì vậy em có ý định mua lại một căn phòng nhỏ ở thị trấn để chị đứng tên, nếu lúc nào em có thời gian rảnh rỗi, thì cũng có chỗ ở để dễ dàng gặp lại chị. Lưu Hương Lê thấy Đinh Nhị Cầu an bài sắp xếp như vậy, trong nội tâm rất ngọt ngào, dù sao cô cũng là một người đàn bà quá chồng, sợ nhất là thêm một lần nữa bị ném bỏ, nhưng từ khi đi theo Đinh Nhị Cầu, bất chi bất giác tính ỷ lại dựa vào hắn lặng lẽ sinh sôi nảy nở, có thể nói đến bây giờ, cô rất khó trở lại như cái thời tự lập bản thân. Cố gắng cứng cỏi làm chủ nhiệm thôn như trước kia. Chinh phục gái đẹp chương 2. Sáng ngày hôm sau, Đỗ Sơn Khôi vào thôn Lê Viên, cùng với Phong Minh Đào ký kết hiệp nghị hợp tác, như vậy trong vòng một năm sau đó, 200 mẫu đất tất cả đều giao cho Phong Minh Đào, cung cấp để ông ta thí nghiệm gieo trồng Việt quất, trên danh nghĩa Đinh Nhị Cầu sẽ không nhúng tay vào, cũng không cần đầu tư thêm tiền bạc, nhưng nếu có tiền lời của 200 mẫu đất này, hai người chia đôi mỗi người một nửa, chỉ cần hợp tác được như vậy, cũng đủ để cho Phong Minh Đào mừng rỡ như điên. Sau khi những việc này ổn thỏa, Đinh Nhị Cầu cùng Đỗ Sơn Khôi lên xe quay ra thị trấn Lâm Sơn, bởi vì Khấu Đại Bằng còn có vài lời muốn dặn dò hắn. Chuyện Đinh Nhị Cầu đảm nhiệm chức vụ thư ký cho Chủ tịch huyện Trọng Hải, ý kiến quyết định của chủ nhiệm văn phòng Thường Hiểu Xuân cực kỳ bé nhỏ, bởi vì đây là Chủ tịch huyện tự mình chỉ định, chỉ cần Đinh Nhị Cầu đồng ý, chuyện này coi như là đã xác định xong. Cháu làm rất tốt, có muốn ngày mai chú đưa cháu đi? Khấu Đại Bằng nhìn Đinh Nhị Cầu đang loanh hoanh thơ thần trước mặt mình nên hỏi hắn. Không cần đâu chú, chưa biết Chủ tịch huyện sẽ sử dụng cháu như thế nào, tốt hay xấu cũng còn chưa biết. Vì thế chú cũng đừng có xuất hiện thân cận với cháu quá để phòng xa về sau, mấy ngày nay cháu cứ cân nhắc như thế nào mới có thể làm tốt công việc thư ký này, nói thật, cháu rất lo lắng sợ làm mất mặt chú đấy. Cháu cứ yên tâm đi làm, chú chả sợ mất mặt gì đâu, ai mới bắt đầu làm cũng cần phải có thời gian mới thạo việc được chứ, bất quá chỉ có chủ nhiệm văn phòng Thường Hiểu Xuân thì không đơn giản, ông ta làm chủ nhiệm văn phòng ủy ban đã trải qua mấy đời chủ tịch huyện rồi mà cũng không ai động đến ông ta được, điều này chứng minh một vấn đề là ông ta rất biết cách lấy lòng lãnh đạo. Nói một cách khác chính là phục vụ tốt cho lãnh đạo, vì thế nếu cháu đến làm thư ký cho lãnh đạo thì phải sát cánh phục vụ không được ly khai khỏi. Chắc chắn lãnh đạo sẽ không rời mắt khỏi cháu, hãy chú ý cẩn thận. Khấu Đại Bằng dốc lòng dạy bảo cho hắn biết, Đinh Nhị Cầu nói. Trời đất, chú đừng có dọa cháu chứ. Cái gì gọi là phục vụ không có ly khai vậy? Thứ nhất là cháu không có bản lãnh như thế. Thứ hai, nếu nói như vậy thì cuộc đời cháu có khả năng bị hủy ở trong tay lãnh đạo này rồi. Chú thử nghĩ xem. Nếu lãnh đạo không có rời xa cháu, như vậy thì cháu giống như là một đại thái giám thời xưa rồi, cả đời hầu hạ chủ tử, đợi đến khi chủ tử chết đi, lại kéo cháu chôn cùng một ngôi mộ, ạc, ạc. Lời nói này của hắn làm Khấu Đại Bằng trợn mắt há hốc mồm, cái thằng này trong đầu suy nghĩ cái gì vậy chứ? Cháu yên tâm, lãnh đạo thì cũng biết điều chứ, bình thường lãnh đạo nếu lên chức, thì không có được phép mang theo thư ký đâu, hừ, chuyện này mà cháu cũng không hiểu, vậy mà cũng mang tiếng là cán bộ của đảng. Ý quên. Đúng rồi, hôm nay cháu tới đây chính là muốn giải quyết vấn đề của cháu đấy, kết nạp cháu vào đảng, do cô Vương Bạch Lệ cùng chú tiến cử cho cháu, mặt mũi của cháu cũng khá lớn đó. Thật ra thì cho đến bây giờ, Đinh Nhị Cầu vẫn chưa có chuẩn bị tinh thần với tư thế tính cách của một người đảng viên, nhưng bây giờ thì sự thật là hắn đang đối mặt là một người trong tổ chức đảng, tự nhiên trong lòng của hắn hiện ra một loại ý thức trách nhiệm, loại cảm giác này mới vừa thoáng cái ập đến trong đầu óc khi vừa nghe Khấu Đại Bằng nói. Cho nên hắn liền lên tiếng, chú à, chức vụ chủ nhiệm liên thôn thay thế cháu đã chọn được ai chưa? Vẫn chưa có, bộ cháu chọn được người thích hợp rồi sao? Chú thấy chủ nhiệm thôn Lê Viên Lưu Hương Lê thì như thế nào đây? Ai, Lưu Hương Lê, không được rồi, chức vụ này chỉ chọn người trong biên chế từ trên thị trấn, cô ấy chỉ là một chủ nhiệm thôn thì làm sao được chứ? Đừng có bàn tới chuyện biên chế, chú à, cháu đề cử chị ấy. Chủ yếu vẫn là cân nhắc đến vấn đề làm con đường mới kế tiếp sau này mà thôi. Nhiệm vụ chủ yếu của chủ nhiệm liên thôn là cân đối tốt mối quan hệ các thôn với thị trấn. Nhưng trọng yếu hơn chính là mối quan hệ với thôn Lê Viên về việc làm con đường. Trong khi chị ấy đang là chủ nhiệm thôn, ở phương diện này sẽ có nhiều ưu thế hơn những người khác. Dù sao công tác trọng tâm vẫn là ở thôn Lê Viên. Như vậy đâu có được, trước giờ không có tiền lệ như thế này đâu. Trời đất ơi, cứ theo tiền lệ thì chỉ giống như là bắt chước việc định sẵn. Không có tiền lệ mới là cải cách, cháu cũng nói trước, đối với chuyện này, cháu không hề có tư tâm, hoàn toàn là suy tính theo góc độ của công việc, hy vọng trên ủy ban thị trấn có thể cân nhắc ý kiến của cháu, dù sao hiện tại chủ tịch huyện rất coi trọng việc con đường này được đả thông, cháu nghe nói hạng mục này đã trình lên ủy ban thành phố, đoán chừng là qua năm qua thì sẽ chính thức thi công. Chuyện này để chú còn phải suy nghĩ thêm một chút, đợi qua một thời gian nữa rồi hãy nói đến. Chú, cháu cam đoan với chú, Lưu Hương Lê có thể làm tốt. Với lại về sau thị trấn Lâm Sơn có phát triển trở thành cái dạng gì, thì tùy thuộc ở mức độ rất lớn quyết định bởi con đường này tại thôn Lê Viên. Khi ấy thôn Lê Viên sẽ trở thành khu vực có tiềm lực phát triển rất mạnh. Cháu đã phân tích cái lợi trong lời nói này, chú cứ suy nghĩ thật kỹ về tầm quan trọng của người nhận chức vụ chủ nhiệm liên thôn này. Đinh Nhị Cầu phát hiện giờ thì mình thật sự là càng ngày càng có thể nói hưu nói vượn rồi. Đề cử Lưu Hương Lê chỉ là trong đầu vừa động linh cơ thoáng cái tức thì, không ngờ tới vậy mà đã đem Khấu Đại Bằng ra hù dọa rồi. Chương 2/55. Đầu tuần sau Đinh Nhị Cầu đi đến ủy ban huyện chánh phủ báo cáo nhận công tác mới, tiếp đãi hắn vẫn là chủ nhiệm Thường Hiểu Xuân, vì không muốn những người khác chú ý, hắn cố ý dừng xe ở trên đường cái cách khá xa cổng ủy ban huyện. Chủ tịch Trọng rất siêng năng, mỗi ngày làm việc đều đến tận khuya, cơ bản là chủ tịch ở trong phòng làm việc, cậu phải chịu trách nhiệm về mọi phương diện, còn phải chú ý tốt đến cách ăn uống hàng ngày của chủ tịch huyện, cậu có thể phụ trách những vấn đề như vậy được không? Thường Hiểu Xuân mặc dù biết với tình hình hiện nay, ông ta vô lực cải biến chuyện Đinh Nhị Cầu trở thành thư ký chủ tịch huyện đã là sự thật, nhưng trong lòng ông ta vẫn còn chút ít khó chịu không phục. Hừ, không biết thằng nhóc này thời vận cứt chó gì, lại có được sự chú ý quan tâm của chủ tịch mới tới như vậy. Nhưng về một phương diện khác, thằng này đã được chủ tịch huyện chấm điểm, sau này hắn sẽ là bên người ở bên cạnh chủ tịch huyện, so sánh với Thường Hiểu Xuân còn gần gũi thân cận hơn, chỉ cần thằng nhóc này đứng vững gót chân, tương lai sau này, hắn chính là bóng dáng của chủ tịch huyện, cho nên hướng dẫn được gì thì bây giờ phải hướng dẫn cho hắn, điều gì cần nhắc nhở cũng phải nhắc nhở, đây là trách nhiệm của chủ nhiệm văn phòng ủy ban. Vâng, cháu biết rồi, không thành vấn đề. Những chuyện công tác còn lại sau chậm rãi tìm hiểu đi. Việc này tôi nói với cậu quá nhiều thì cậu cũng không nhớ hết được, cứ nhớ kỹ điều gì tôi đã nói là được rồi. Thường Hiểu Xuân dặn dò. Vâng, chủ nhiệm Thường, xin mời ông cứ nói. Làm thư ký là phải có linh tính phán đoán ý của lãnh đạo, mắt phải nhanh, cần cù chịu khó, miệng phải kín, nhớ kỹ những lời này, còn những chuyện khác chính là năng lực nhận biết vấn đề của cậu. Thường Hiểu Xuân vừa nói vừa dẫn theo Đinh Nhị Cầu đi về hướng phòng làm việc bên trong của Trọng Hải. Bởi vì Trọng Hải chưa có thư ký, cho nên gian ngoài ở bên trong căn phòng làm việc không có người, Thường Hiểu Xuân mang theo Đinh Nhị Cầu đi thẳng vào gian phòng trong, vừa vặn Trọng Hải cũng mới ăn sáng xong đi ra. Chủ tịch, Đinh Trường Sinh đến rồi. À, để cho hắn vào đi, đã hướng dẫn dặn dò hắn tốt chưa? Trọng Hải hỏi. Cũng đâu cần hướng dẫn dặn dò gì nhiều đâu, đồng chí Đinh Trường Sinh có năng lực hiểu biết rất khá, tôi tin tưởng sau này trong công tác nhất định có thể phục vụ cho lãnh đạo rất tốt đấy. Thường Hiểu Xuân trước sau như một tâm tính rất cẩn thận, lộ vẻ cung kính vì điều này đối với các lãnh đạo đều rất hài lòng với thái độ như vậy. Giống như là hiện tại, rõ ràng tuổi tác Thường Hiểu Xuân so Trọng Hải lớn hơn, nhưng Thường Hiểu Xuân vẫn cúi đầu cung kính, chức vụ của người nào ra chức vụ của người đó. Được, để cho Trường Sinh ở lại đây, chủ nhiệm còn bận việc thì cứ đi, sắp đến cuối năm, vấn đề phúc lợi mọi người sắp xếp đến đâu rồi. Hiện tại tôi đang tại xử lý, nhất định sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn nữa là xong. Chuyện này không nên trì hoãn. Tuy nhiên năm nay trong huyện còn rất ít tiền, nhưng cũng không thể khiến các đồng chí nói chủ tịch Trọng Hải mới đến thì thay đổi bớt xén ít đi, chắc chắn là không thích hợp, cứ dựa theo lệ cũ năm ngoái mà làm phúc lợi, mau chóng cho xong để còn ổn định dân tâm. Trọng Hải ngồi xuống ghế, vừa cân nhắc vừa nói, được, tôi lập tức đi làm. Đinh Nhị Cầu bước vào cứ ngó giáo giác chung quanh căn phòng làm việc, hắn nhận thấy phòng làm việc của chủ tịch huyện so với phòng làm việc bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường cũng không khác nhau lắm. Ở huyện Hải Dương dù là bên đảng ủy cùng ủy ban là hàng xóm láng giềng, nhưng không ở chung trong một tòa nhà cao ốc, chỉ có điều làm cho người ta thấy lạ là hai tòa văn phòng cao ốc của huyện lại giống như đúc, nghe nói sau khi xây xong thì chủ tịch huyện bị cách chức, còn bí thư huyện thì còn thảm hại hơn. Bị bắt vào tù cho đến tận bây giờ vẫn còn chưa ra. Nhưng khi cao ốc xây xong thì không thể bỏ trống, vì vậy lãnh đạo ủy ban huyện cùng đảng ủy huyện ủy căn cứ vào nguyên tắc chính sách không lãng phí tài nguyên, cho nên phải cố gắng chuyển vào hai tòa nhà cao ốc này làm. Rốt cuộc là người trước trồng cây, người sau hái quả. Bộ tôi đáng sợ lắm sao vậy? Nhìn thấy dáng vẻ của cậu cứ giáo giác, trước kia đã làm ăn trộm à? Trọng Hải nhìn thấy bộ dạng Đinh Nhị Cầu, nhịn không được nói ra. Không phải, vì đây là lần đầu tiên em đến văn phòng của lãnh đạo lớn như vậy, cho nên có chút khẩn trương. Đinh Nhị Cầu ngượng ngùng nói. Thật vậy sao? Tôi nghe những người khác nói rằng cậu đã từng đi đến văn phòng làm việc của bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường rồi mà. Không phải sao? Trọng Hải một chút mặt mũi cũng không nể nghỉ thầm, hừ, đã dùng thằng nhóc này làm thư ký, bắt buộc phải tra xét đến tận đáy ngọn nguồn, thử nắn gân để xem thằng nhóc này còn dám giả bộ ngớ ngẩn để đánh lừa mình không? Ông nói tiếp đã làm người của tôi, phải ăn ngay nói thật, đừng có dại dột dở trò làm xiếc đi trên hai dậy đấy nhé. Chuyện trước kia là lúc chủ tịch chưa có tới đây, nếu chủ tịch sớm bảo cho em biết là sau này sẽ làm thư ký cho chủ tịch, thì làm sao em có thể đến gặp bí thư Trịnh chứ? Được rồi, đừng ở chỗ này phân bua nữa, tôi nói cho cậu biết trước, làm thư ký của tôi coi vậy chứ rất là rất khổ cực, đừng nói là tôi không có báo cho cậu biết nhé. Thưa chủ tịch, em không sợ khổ, có chuyện gì chủ tịch cứ việc phân phó, bây giờ thì em phải làm cái gì đây? Trọng Hải không nói gì, chỉ là dùng khóe mắt liếc nhìn một chút ở góc bàn có một ấm trà, rồi không nói gì thêm, nhưng khi ánh mắt của ông nhìn thì đã bị Đinh Nhị Cầu trông thấy. Đinh Nhị Cầu vội đi nhanh tới, đem ấm trà cầm ở trong tay. Xốc lên quan sát, đây là ấm trà xanh mới, hay là đã cách đêm, hắn cầm ấm trà đi đến bên trong, bởi vì căn phòng làm việc này cùng căn phòng của bí thư Trịnh Minh Đường đều giống nhau ở thiết kế, trung gian là căn phòng ăn nhỏ, hướng bên cạnh phòng ăn là phòng ngủ. Đinh Nhị Cầu đem ấm trà cách đêm đổ ra rửa sạch sẽ vùng với những cái tách, bật máy đun nước sôi lên. trà để ở tủ đứng bên trong, lấy loại trà thiết quan âm nhé. Trọng Hải ở bên ngoài nói vọng vào trong. Sau khi pha xong ấm trà mới, Đinh Nhị Cầu đem ấm trà cung kính đặt ở góc bàn làm việc của Trọng Hải. Ngay vị trí cũ, cậu làm quen một chút với căn phòng bên ngoài của cậu đi. Rồi đó, đợi tí nữa chủ nhiệm Thường sẽ sắp xếp. Trước giờ cậu chưa từng làm thư ký, từ từ lục lọi tìm hiểu đi. Ngày mai chúng ta sẽ xuống nông thôn quan sát tình hình. Vâng, có chuyện gì chủ tịch cứ gọi em ra căn phòng ngoài. Đinh Nhị Cầu nói ra. Trọng Hải gật gật đầu, không nói gì. Đinh Nhị Cầu trở lại gian phòng ngoài, đó là nơi thuộc phòng làm việc của mình. Hắn ngồi xuống cái ghế xoay bằng da thật. Đinh Nhị Cầu trong lúc nhất thời có cảm giác lâng lâng, nhìn xem cái bàn công tác rộng lớn, so với cái bàn của bí thư thị trấn Khấu Đại Bằng còn oai phong hơn. Hắn vịn lên thành ghế, nhìn xem bên ngoài cửa sổ phong cảnh xa xa. Đúng lúc này bên ngoài hành lang truyền đến tiếng vang rất nhỏ của bước chân, hắn còn chưa có kịp lấy lại tinh thần, một làn gió thơm thoang thoảng đã tới đứng trước cánh cửa vẫn còn chưa kịp khép lại. Một bóng người màu đen xuất hiện ở ngay cửa ra vào, lúc này đây ánh mắt Đinh Nhị Cầu liếc nhìn bắt đầu từ dưới chân một đường thẳng hướng lên trên, giày màu đen, cái váy ngang đầu gối màu đen, áo khoác bằng vải nỉ cũng màu đen không cài nút hờ hững xòe ra hai bên. Có thể là do đi bộ một khoảng cách hơi xa, hoặc là vội vã chỉ thấy hai gò má của người phụ nữ hồng hồng, bao hàm lấy nét đặc hữu quyến rũ thiếu phụ, hai mắt phảng phất ươn ướt long lanh uốn lên, khóe miệng luôn có một dạng mỉm cười tự nhiên, cao tầm 1m6, mái tóc tạo thành làn sóng rủ xuống bờ vai, đường cong lồi lõm thân thể cùng với bộ ngực đầy đặn tinh xảo đặc sắc, đôi bầu vú đứng thẳng trong cái áo sơ mi trắng, theo làn hơi thở hơi hơi rung động, mơ hồ đột hiện lên hình dạng cái nịt ngực, khi cô quay người lại khép cửa thì đường cong cái mông đẹp hướng về phía trước nhếch lên. Một cách duyên dáng, cái váy ôm gọn sát hiện ra đường viền cái quần lót trên hai bờ mông thịt đẫy đà, khi cô quay lại thì vẫn như cũ cái bụng bằng phẳng hòa lẫn với cái mông đẹp tràn đầy thi vị của người thiếu phụ đang thời kỳ trổ hoa, đôi tất chân màu da trong suốt bao quanh cặp đùi ngọc thon dài, làm cho bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng có một loại hoảng hốt vì cám dỗ, một đôi giày xăng đan màu đen cao sợ không có tới 3 phân, hết thảy tất cả, đều tràn ngập người đàn bà thành thục mị hoặc. Trong lúc bất chợt, Đinh Nhị Cầu phát hiện người thiếu phụ khẽ cau mày, khóe môi non mềm nhếch lên thể hiện sự tức giận. Này thư ký Đinh, ánh mắt của cậu có vấn đề à? Vừa nói xong câu thì người thiếu phụ này đã bước đến trước bàn làm việc Đinh Nhị Cầu rồi. Chị tìm ai vậy? Đinh Nhị Cầu giờ thì phát hiện, chính hoàn cảnh đẩy đưa đã âm thầm lặng lẽ cải biến con người mình thành một tên háo sắc phong lưu. Chẳng biết từ lúc nào hắn học được cách là cứ thấy đàn bà thì bằng mọi cách phải nhìn ngắm cho bằng được ở những khu vực nhạy cảm của họ. Nhưng người đẹp trước mắt này xác thực rất đáng giá tốn thời gian chậm rãi thưởng thức dù có bị mắng đi nữa. Chị là phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban Hồ Dai Dai, vừa rồi chủ nhiệm Thường có thông báo cho chị biết là chủ tịch huyện đã tìm được thư ký mới, bảo chị sắp chỗ ở của em, vậy bây giờ có thời gian không? Nếu rảnh thì chúng ta cùng đi đến nơi đó. Hồ Dai Dai sảng khoái nói, khác hẳn ánh mắt vừa rồi không vui vì ánh mắt vô lễ của Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu quay nhìn phía trong phòng làm việc của chủ tịch, lại nhìn một chút đồng hồ treo tường, lúc này chưa đến 10 giờ sáng, mới giờ này mà đi xem chỗ ở của mình hình như là không có phù hợp lắm. Nên nói chị Dai Dai giờ đi chắc không được, lúc nghỉ trưa em tìm chị, hoặc buổi chiều tan tầm cũng được, còn bây giờ thì em không dám bỏ đi đâu. Cuối câu, Đinh Nhị Cầu hạ thấp giọng nói ra, Hồ Dai Dai cũng nhẹ giọng. Lúc tan tầm là giờ chị nghỉ làm rồi, làm sao bây giờ? Cô nói xong thì nở nụ cười, bởi vì cô cảm thấy thằng nhóc thư ký mới này thật sự là chưa có đủ kinh nghiệm, cho nên cô muốn trêu cợt hắn, nếu thế thì như vậy đi, chị đưa chìa khóa cho em. Tự mình em đi tìm đến nơi chỗ ở của mình là được rồi, không cần làm phiền đến chị nữa. Đinh Nhị Cầu nói ra. Chinh phục gái đẹp chương 2 trường sinh vào đây một chút. Trong lúc hai người đang thấp giọng thương lượng thì từ hướng phòng làm việc Trọng Hải kêu vọng ra. Đinh Nhị Cầu giơ hai tay bày ra, làm ra điệu bộ ý là không thể còn trao đổi được nữa, rồi bước vào mé trong phòng làm việc chủ tịch, còn phó chủ nhiệm Hồ Dai Dai cũng hiểu chuyện nên rời đi, trước khi đi. Cô còn cho Đinh Nhị Cầu một cái dấu hiệu bằng tay có việc gì thì gọi điện thoại cho cô, sau đó dãy dụa bờ eo thon nhỏ gọn, đung đưa cái mông đít mê người đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi xuống dưới thị trấn xem qua một chút, tôi cũng chưa biết là nên đi thị trấn nào, cho nên cậu cũng không cần nói trước cho lái xe. Đây là lần đầu tiên tôi chính thức xuống nông thôn khảo sát, tôi chỉ muốn biết tình huống chân thật của từng khu vực. Thật ra vừa đi tới huyện này nhậm chức, tôi mới biết được nền kinh tế của huyện có nhiều không ổn. Tôi đang tìm cách để ít nhiều gì cũng phải cải biến hiện trạng như thế này. Trọng Hải nói rất chậm, đây là vì ông ta muốn cho Đinh Nhị Cầu thích ứng một chút công tác cùng tác phong của ông ta. Trọng Hải thừa biết, muốn tìm một thư ký thì rất dễ dàng, nhưng nếu muốn đem một người thư ký bồi dưỡng huấn luyện thành người phụ tá đắc lực của mình, đó là điều rất khó khăn, Từ lần đầu tại thôn Lê Viên khi nhìn thấy Đinh Nhị Cầu lanh lẹ, Trọng Hải đã cảm thấy có một linh tính, đây là một người đáng giá để mình bồi dưỡng. Với lại ông ta cũng nghe nói, bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường mặc dù đã đưa ra ý kiến vấn đề làm con đường tắt từ thị trấn Lâm Sơn đến quốc lộ 220, là do có người gặp Trịnh Minh Đường đề nghị, tuy nhiên độ chính xác tin tức này cũng chưa có xác thực rõ ràng, nhưng rất có thể vấn đề này cùng người thư ký trẻ tuổi này có quan hệ, chỉ là trong lúc này hỏi cặn kẽ là không phải lúc, nhưng Trọng Hải tin tưởng tính chân thật tin tức này, bởi vì ông ta tận mắt thấy được là Đinh Nhị Cầu đã mang người đi làm con đường kia. Vâng thưa huyện trưởng, em biết rồi. Có cần gì để em chuẩn bị không? Ừ, cậu cứ tự xem cần gì thì chuẩn bị. À, vừa rồi tôi có nghe tiếng nói của phó chủ nhiệm Hồ Dai Dai. Vâng, phó chủ nhiệm Hồ đến hỏi việc sắp xếp chỗ ở của em. Vậy hả, đúng rồi việc này còn chưa có sắp xếp. Như vậy đi, buổi sáng nay cũng chưa có việc gì. Cậu đi an bài chuyện của mình đi, có việc gì thì tôi gọi điện thoại cho cậu. Không có việc gì đâu, để đến lúc tan tầm, dù sao thì một người độc thân ở đâu cũng được mà. Trọng Hải không quan tâm tới chuyện này nữa, cúi đầu xem xét các văn kiện trên bàn. Đinh Nhị Cầu rót tách trà nóng khác cho ông ta rồi lui ra ngoài. Do là chủ tịch huyện nhiệm kỳ trước Sở Hạc Hiên khi ra đi thì sắp xếp thư ký của mình xuống dưới một thị trấn làm phó chủ tịch, vì vậy mà trong gian phòng này Đinh Nhị Cầu sở hữu tất cả hồ sơ văn bản tài liệu đều chỉnh tề bày đặt tại trong tủ đựng tài liệu. Cũng may mắn là Đinh Nhị Cầu thuộc loại hạt giống đọc sách tốt, xem những tài liệu này vẫn rất có hữu ích đấy. Trước kia khi Đinh Nhị Cầu còn công tác ở thị trấn Lâm Sơn thường xuyên lăn lộn ở dưới thôn nên không cần tìm hiểu nhiều về các vấn đề tình hình trong huyện, nhưng bây giờ thì không được, hắn đã là thư ký của chủ tịch huyện, phải đứng trên góc độ nhìn vấn đề toàn huyện, nhưng hỏng bét chính là góc độ toàn cục không có một tài liệu gì tham chiếu, lật tung tủ hồ sơ, cũng không có tìm được một mảnh giấy vẽ bản đồ của huyện, thật không biết là chủ tịch huyện nhiệm kỳ trước có một thư ký đầu óc quá tốt hay là đối với các địa phương toàn huyện đều rất quen thuộc nên chẳng cần tới bản đồ của huyện. Dù sao đối với gã thư ký mới toanh như Đinh Nhị Cầu mà không có bản đồ huyện Hải Dương là không có được. Vì vậy hắn bật máy tính lên, lục soát trên Google, tra cứu về bản đồ huyện Hải Dương, tuy có nhưng vẫn chưa rõ ràng, nhưng ít nhất là cũng có thể hiểu được đại khái về các vấn đề cần thiết. Huyện Hải Dương quản lý 5 thị trấn, ngoài thị trấn Lâm Sơn, còn có thị trấn Thành Quan, thị trấn An Sơn, thị trấn Lão Hồ, thị trấn Độc Sơn, theo mấy cái tên của thị trấn cũng có thể hình dung được. Huyện Hải Dương đa số là vùng núi, còn khu vực đất đai bình nguyên làm ruộng cơ hồ là không có. Sát bên huyện Hải Dương là thị trấn Thành Quan, điều kiện kinh tế tương đối hơi tốt một chút, vấn đề là ngày mai chủ tịch Trọng Hải sẽ đi đến thị trấn nào, thị trấn Lâm Sơn thì vừa mới đi, chắc sẽ không đến, thị trấn này có thể buông tha cho không cần cân nhắc, thị trấn Thành Quan thì gần quá, ngay dưới mí mắt đi ra đi vào cũng nhìn thấy rành mạch, vậy thì tình huống sẽ đi một trong ba thị trấn còn lại là An Sơn, Lão Hồ, Độc Sơn rồi. Đinh Nhị Cầu bắt đầu lục lại trong tủ hồ sơ tìm đến tình hình căn bản của ba thị trấn này, cho dù là đã cũng nhiều năm rồi cũng được, trong máy vi tính thì không có bất kỳ tài liệu nào, giống như là bị format xóa sạch rồi, còn ở trong tủ hồ sơ thì tài liệu cũng không nhiều, nếu như tìm không thấy những tài liệu này, ngày mai đi khảo sát mình có hai mắt cũng như mù, chủ tịch huyện là người mới khả năng cũng không phải là quen thuộc với các khu vực, nếu như vậy thì chính mình là một thư ký thì có hữu dụng ở nơi nào. Nhận thức ra được vấn đề. Đinh Nhị Cầu đã đem chính mình định vị một vai trò của một người thư ký, hắn không ngừng đặt câu hỏi cho chính mình, tác dụng của mình ở nơi nào? Chẳng lẽ chỉ là cầm túi sách, hầu trà theo đuôi lãnh đạo thôi sao? Chương 56. Chương 2/56. Khởi động cải cách nền kinh tế cởi mở hơn 30 năm, nền kinh tế thị trường Trung Quốc đang từ từ hoàn thiện, nhưng kèm theo sau đó là thị trường cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt, lợi nhuận thu về càng ngày càng khó khăn cho các xí nghiệp công ty. Nhưng vẫn có một loại lợi nhuận vẫn tương đối thu về rất tốt, chính là từ các công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình xây dựng của chính phủ. Tuy rằng trong giai đoạn này nhất định sẽ có một phần lợi nhuận không nhỏ bằng vào nhiều hình thức khác nhau chảy vào túi của các quan viên chính phủ, nhưng so sánh với mặt bằng các loại khác cạnh tranh kịch liệt và lợi nhuận thấp, những chuyện giao dịch ngầm này bên mảng xây dựng vẫn là đáng giá đấy. Cho nên bây giờ không đơn giản chỉ là ở huyện Hải Dương, mà toàn bộ thành phố Bạch Sơn tất cả các nhóm chủ thầu các công ty xây dựng lớn nhỏ. Tất cả bọn họ đều biết tại huyện Hải Dương sắp sửa đầu tư mấy trăm triệu đồng để làm con đường khai thông từ thị trấn Lâm Sơn đến quốc lộ 220. Đây sẽ là một cái bánh ngọt lớn của ngành xây dựng, mỗi người ai cũng muốn kiếm một chén canh, đương nhiên, đây là còn xem bản lãnh của người nào kiếm được. Hồ Thắng Lợi ở ngoại ô thành phố Bạch Sơn giống như là lá phổi của toàn thành phố, tại đây cây xanh râm mát, hồ nước xanh thẳm, mấy năm gần đây, ở bên cạnh hồ, lục tục ngo ngoe bắt đầu mọc lên mấy căn biệt thự lớn. Có thể nói ở đây bất cứ là phong cảnh và giao thông hay phong thủy tất cả mọi hoàn cảnh đều là tuyệt cao, nhưng ai cũng hiểu rằng khu vực này sẽ không thuộc về tầng lớp dân đen. Dương Tuệ An là ông chủ của một công ty xây dựng thuộc thành phố Bạch Sơn, khi mới bắt đầu lập nghiệp thì lại ở huyện Hải Dương, cho nên mối quan riêng tư giữa ông ta và bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường cũng khá khăng khít, nhưng mối quan hệ này là xây dựng ở trên lợi ích vật chất của cả hai bên. Bất cứ là người trong quan trường hay là công ty, không ai ngu đến mức chỉ dựa vào mối quan hệ song phương bằng trao đổi ích lợi vật chất là có thể kéo dài mãi mãi. Những loại giao dịch như vậy sẽ tuyệt đối không lâu dài. Nếu muốn cam đoan chắc chắn mối quan hệ kiên cố hữu dụng, chỉ có một cách duy nhất không thể nghi ngờ là buộc chặt công cụ lợi ích phụ thuộc vào mình. Dương Tuệ An bây giờ cũng vậy, đúng là đang muốn đem loại quan hệ lợi ích này buộc chặt càng kiên cố với bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường. Trải qua mấy năm này kết giao, ông ta đã quá am hiểu bí thư Trịnh Minh Đường yêu thích thèm muốn cái gì. Cho nên Dương Tuệ An tính toán dùng chiêu tiên hạ thủ vi cường, không thể nghi ngờ đó là đòn ra tay hữu hiệu nhất. Chinh phục gái đẹp chương 2, anh hai em đã trở về. Dương Tuệ An đang ngồi ở trong biệt thự cạnh bờ hồ Thắng Lợi uống trà thì em ruột của ông ta Dương Tuệ Toàn vội vã bước vào, sau đó hắn bưng lên ly trà Dương Tuệ An để trước mặt uống một hơi cạn sạch, hành động thái quá này khiến Dương Tuệ An không khỏi nhíu mày khó chịu. Tuệ Toàn, tao đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi, sao không dùng cái ly khác uống? Vì cái gì mỗi lần đều cầm y trà của tao uống? Ha ha, anh hai, em không chê ly của anh bẩn thì thôi chứ. Nhưng tao thì chê mày bẩn được không? Chuyện tao giao cho đã làm đến đâu rồi? Đã xong rồi, với lại em huấn luyện cũng rất tốt lắm, cô bé đang ở bên ngoài xe chờ. Hàng vẫn còn nguyên đai nguyên kiện sao? Dương Tuệ An hưng phấn chống người lên, hỏi. Đó là đương nhiên, vì chuyện này, em đã tốn không ít công sức. Thời buổi bây giờ kiếm được cô bé học cấp 3 còn hàng nguyên đai nguyên kiện thật là không dễ dàng, huống chi lại còn là một cô bé là xinh đẹp như vậy, có cái gì rắc rối về sau không? Không có việc gì, trong nhà chỉ có một ông ngoại, cô bé là học sinh nội trú, bình thường không trở về nhà, hơn nữa em đã xếp đặt với chủ tiệm Internet để cho cô bé thiếu nợ hơn 200 đồng khi chơi Internet, thông qua ông chủ tiệm Internet giới thiệu tới, không có vấn đề gì phải lo về sau cả, ừ như vậy cũng được, mang cô bé đi lên lầu 2. Để tao xem hàng như thế nào. Dương Tuệ An nói xong, đứng lên đi lên lầu 2. Vâng, em sẽ mang vào ngay. Dương Tuệ Toàn đáp ứng, khi thấy Dương Tuệ An quay lưng lại, thì hắn ta làm ra một động tác khinh bỉ với anh của mình. Đứng trên ban công lầu 2, Dương Tuệ An nhìn thấy một cô bé mặc đồng phục học sinh trường Bạch Sơn dáng người hơi cao gầy, dưới sự dẫn đường của Dương Tuệ Toàn đi xuống xe Jeep, hướng trong biệt thự đi tới, Dương Tuệ An không tránh khỏi cảm nhận, đây là một cái cô gái xinh đẹp. So với con gái mình thì tuổi cũng không sai biệt lắm, nhưng số mạng con người thì khác nhau, có người nhất định được hưởng thụ ăn ngon mặc đẹp, còn có người thì phải hy sinh lấy bản thân của mình để đổi lấy lợi ích vật chất. Đây là ông chủ, đối với ông chủ em phải tôn kính nghe lời rõ chưa? Dương Tuệ Toàn đưa Tào Băng đến bên trong phòng ngủ Dương Tuệ An, dặn dò Tào Băng xong thì đóng cửa lại, trở lại xuống lầu dưới. Vâng, chào ông chủ, Tào Băng ngượng ngập chào. Cháu tên là gì? Dương Tuệ An hỏi. Cháu tên là Tào Băng. Tào Băng có chút lúng túng trả lời, đương nhiên là Dương Tuệ Toàn trước khi đưa Tào Băng tới đây đã dẫn đến một địa phương khác để chinh phục hoàn toàn thể xác của cô, nhưng chẳng qua là mé bên ngoài mà thôi, chứ không có dám đối với Tào Băng chân chính xâm phạm vào bên trong âm đạo. Đối với một thiếu nữ mới lớn khi gặp phải một người đàn ông lão luyện thì cũng có phản ứng kháng cự khi bị xâm phạm trên cơ thể, bởi vì Dương Tuệ Toàn kia sử dụng các loại biện pháp kích thích khêu mào trên da thịt của cô gái chưa từng có hơi tay đàn ông chạm vào. Dù không có chân chính tiến hành giao cấu nhưng Tào Băng cũng đã mấy lần đạt được cực khoái. Trên cơ thể của Tào Băng từng tấc một sớm đã được Dương Tuệ Toàn khám phá, không còn có bất kỳ chỗ nào là bí mật nữa. Sau đó Dương Tuệ Toàn dùng vật chất thỏa mãn mọi yêu cầu của Tào Băng, đổi lại lấy lời hứa hẹn của Tào Băng là sẽ phục tùng bất kỳ người đàn ông kế tiếp nào xâm phạm mình. Tốt lắm, đến đây ngồi xuống. Dương Tuệ An chỉ lên bắp đùi của mình, Tào Băng hơi chút do dự, nhưng không để cho sắc mặt Dương Tuệ An kịp thay đổi. Tào Băng đã đi đến phía trước, đem cặp sách của mình đặt lên cuối chân giường, còn cô thì đi đến bên cạnh Dương Tuệ An nhẹ nhàng nhón chân ngồi xuống trên đùi Dương Tuệ An. Ngay lập tức Dương Tuệ An hai tay kéo người Tào Băng, đem thân thể trẻ trung tràn ngập sức sống thanh xuân kéo vào trong ngực mình, kế tiếp lấy bàn tay trái để trên gáy cổ Tào Băng, nghiệt đầu cô về hướng đôi môi của ông ta, bắt đầu hôn lên, bàn tay phải rủ xuống mông đít của cô bé, cách bên ngoài cái váy vuốt ve véo nhẹ cái mông ngọc rất tròn săn chắc tràn ngập co giãn của Tào Băng. Chỉ sau vài lần vuốt ve với sự từng trải của Dương Tuệ An, toàn thân Tào Băng đã run lên vặn vẹo, bờ môi hé mở thở dốc, đôi mắt đẹp mở ra, vô lực trên khuôn mặt lộ ra sự mê loạn. Chẳng biết lúc nào, cái áo đồng phục đã bị cởi ra hết hàng nút, hai tà áo hướng rộng mở hai bên có thể thấy được làn da thịt trắng nón, một đôi bầu vú được cái nịt ngực màu xanh lá bao bọc, cái khe rãnh nhỏ hiện ra thâm túy giữa hai đồi núi bé bỏng đứng thẳng vươn cao săn cứng. Nhìn thấp xuống có thể thấy được cái bụng dưới bằng phẳng, thậm chí còn có thể mơ hồ trông thấy dây lưng quần lót cũng màu xanh lá. Dương Tuệ An động tình kềm nén không được, có chút thô lỗ đem Tào Băng xoay người áp xuống dưới thân. Nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn Tào Băng hất cằm lên, thấy cô vẫn không có nhắm mắt lại, ông ta lập tức cúi đầu xuống hôn lên bờ môi thơm mềm mại mê người. Thật dài một nụ hôn nóng bỏng, Tào Băng đã có kinh nghiệm nụ hôn đầu tiên do Dương Tuệ Toàn khám phá truyền lại, nên cô lớn mật cố gắng đáp lại mặc dù cái lưỡi đinh hương vẫn còn chưa thật lưu loát, thậm chí còn chủ động mút lấy cái lưỡi của Dương Tuệ An. Dương Tuệ An nghe Tào Băng thở hào hển kích động, ông ta cũng không chút nào khách khí mút lấy bờ môi ngọt ngào, liếm láp đầu lưỡi của Tào Băng, mang đến cho cô gái mới lớn giác quan kích thích đầu tiên. Mãi đến khi Tào Băng hô hấp thở ra không nổi nữa thì Dương Tuệ An lúc này vẫn chưa thỏa mãn ngẩng đầu rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn, lưu luyến liếm liếm bờ môi của mình, nhìn thấy Tào Băng mặt mũi ửng hồng, ông ta lại lần nữa cúi đầu xuống, không để cho Tào Băng có cơ hội thời gian nghỉ ngơi, rất nhanh thè lưỡi ra liếm lên vành tai của cô, rồi đầu lưỡi chen chúc chui vào bên trong lỗ tai. Á, chú, nhột. Dương Tuệ An sau khi liếm xong hai cái lỗ tai Tào Băng, thẳng người ngồi dậy, đem quần áo trên người cởi ra ném qua một bên, dương vật ông ta lập tức thoáng một phát nhảy ra. Đối với Tào Băng đây là cây dương vật thứ hai mà mình nhìn thấy trên thân thể của người đàn ông. Cô có chút ngượng ngùng cúi đầu nhắm mặt lại, lặng lẽ phối hợp để cho Dương Tuệ An cởi cái áo đồng phục học sinh cùng cái nịt ngực màu xanh vất ra, lập tức một đôi bầu vú bạo lộ trong không khí, tựa hồ còn mang theo mùi thơm cơ thể riêng biệt của cô gái còn trinh. Khiến cho người cảm nhận choáng váng, đôi bầu vú vừa tròn vừa săn chắc nhô cao nhọn hoắt. Không phải là nhỏ lắm vì vừa vặn một bàn tay bao trùm lên, hai vầng vú hồng hạnh tựa như anh đào phơn phớt, làm đẹp ở trên đỉnh đồi tuyết trắng là hai đầu núm vú giống như là hai hạt đậu xanh trương lên vì mọng nước điểm xuyến lên thật chết người. Lúc này Dương Tuệ An làm sao còn nhịn được, nhìn xem đầu núm vú xinh đẹp Tào Băng như vậy, ông ta đã sớm nhanh muốn điên lên rồi, liền ghé vào trên người Tào Băng, một tay nắm lấy một bầu vú dùng sức xoa bóp, một bên cúi liếm láp lấy đầu núm vú, nhẹ, chút. Cặp lông mày Tào Băng nhíu thoáng qua, nhưng lúc này Dương Tuệ An chăm chú ngậm lấy bầu vú vừa liếm vừa mút nhẹ thưởng thức, cái cảm giác khoái cảm vừa ngứa, vừa nóng lại để cho Tào Băng khống chế không nổi cất lên tiếng rên rỉ. Bầu vú còn non co giãn Tào Băng, cắn xuống tựa hồ còn có mùi thơm, làm cho Dương Tuệ An trong cơ thể dục hỏa bốc cháy ngùn ngụt, động tác trên tay ông ta cũng trở nên hơi thô lỗ mà bắt đầu chà đạp đối với bảo bối xinh đẹp. Hai đầu núm vú giờ đã sưng phồng to hơn trước một chút nên cái miệng tham lam của ông ta mới dễ dàng hơn ngậm bú mút lấy núm vú. Cái lưỡi vờn quanh thay đổi qua lại cả hai quầng vú làm cho sáng bóng vì dính đầy nước miếng. Ui, đừng, nhột ngứa, ui. Tào Băng nũng nịu nhẹ nói, trên khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn đã phủ kín ửng đỏ, mái tóc của cô cũng đã rối tung mất trật tự xòa bay trên giường, thoạt nhìn càng có sức hấp dẫn, đôi mắt như nước trong veo chỉ là thoáng nhìn qua cũng cảm thấy khiêu khích chi mạng. Dương Tuệ An thừa dịp thời điểm Tào Băng ý loạn tình mê, tranh thủ thời gian thẳng ngồi dậy. Rất nhanh nắm lấy cái váy học sinh đáng yêu kéo một phát đến tận ngang thắt lưng, Tào Băng lập tức cảm giác được giữa háng có chút mát mẻ. Lúc này Dương Tuệ An bàn tay thuận lợi vén một bên cái quần lót mỏng màu xanh qua một bên, đôi mắt ông ta gắt gao nhìn chằm chằm vào giữa hai chân của cô gái thoáng mở ra xem, rồi nhìn ngắm cái âm hộ mỹ diệu Tào Băng. Quả nhiên là thời kỳ đang trưởng thành của thiếu nữ mới lớn. Chỉ có thể dùng một chữ, non, để hình dung, lông tơ mọc mềm mại khá ngắn lại thưa thớt trên cái mu phình lên bên trên đặc biệt đẹp mắt. Chính giữa khe thịt màu hồng nhạt lộ ra tươi mới, hai mảnh mép nhỏ tựa như nụ hoa không có chịu tách ra mà đóng chặt lại nơi cửa miệng âm đạo, từ nơi trung tâm kín đáo thắt chặt, dịch nhờn óng ánh di dì trong suốt, tản ra một cái mùi đặc trưng của con cái tiết dịch nhưng lại dịu nhẹ như muốn du hồn của người, Dương Tuệ An cũng chỉ có thể làm được đến như thế này là hết mức. Tào Băng này là ông ta tìm đến để dâng cho bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường làm cống phẩm, ông ta sẽ không được lấy đi trinh tiết của cô, như vậy tổn thất lợi ích rất lớn. Tại vì ông ta còn trông cậy vào Tào Băng này còn có thể mang đến cho ông càng nhiều thêm đặc quyền hơn nữa từ tay bí thư Trịnh Minh Đường. Chương 57. Chương 2/57 thư ký Đinh, em tan sở chưa? Buổi trưa, Hồ Dai Dai lại đến cửa bên ngoài phòng làm việc Đinh Nhị Cầu thấp giọng hỏi. Đinh Nhị Cầu trong này dù cố tìm những tài liệu mà mình cần nhưng đành bó tay, lại ngại không dám hỏi Chủ tịch Trọng Hải, cho nên vô kế khả thi, lúc này đã qua 12 giờ trưa, Trọng Hải đang ở trong phòng ăn cơm trưa. Có mời Đinh Nhị Cầu cùng dùng cơm, nhưng Đinh Nhị Cầu nhẹ nhàng từ chối, vì hắn biết lãnh đạo dù sao cũng nể mặt mũi mình mà mời cơm, tốt nhất là giữ kẽ không nên tùy tiện thì hay hơn, hiện tại hắn chưa biết tính nết của chủ tịch huyện ra sao thì cứ theo tôn ti trật tự mà làm, vì vậy Đinh Nhị Cầu lặng lẽ bước ra cửa. Sau đó đối mặt với Hồ Dai Dai nói ra, Chị Dai Dai, em mời chị ăn cơm, cũng có chút sự việc muốn nhờ chị giúp đỡ. Hì, mời cơm chị à? Vậy không tốt lắm đâu, đúng ra thì đây là ngày đầu tiên em đi làm, chị phải mời khách từ phương xa đến dùng cơm mới là hợp lý, nếu không để chị báo qua văn phòng ủy ban báo suất cơm mời khách từ phương xa cho em vậy nhé. Không cần đâu chị, hay là buổi chiều tan việc, em mời mọi người đi ăn cơm vậy. Còn bây giờ thì chúng ta đi chỗ nào ăn cơm đây? Đây là lần đầu tiên Đinh Nhị Cẩu ở tại ủy ban huyện ở bên trong ăn cơm, cho nên hắn không biết nên đi về nơi đâu. Nhưng Hồ Dai Dai cho biết là nơi này cô như là quản gia, cho nên hãy để cho cô sắp xếp. Thời gian nghỉ trưa rất ngắn, hay là chúng ta đến căn tin ủy ban đi, nằm ở gần đây, lầu 1 giống như một nhà hàng vậy, chỉ có lầu 2 là có phòng ăn riêng, dành cho lãnh đạo ăn ở trong đấy, hoặc là dùng để chiêu đãi khách đến, chỉ riêng chủ tịch huyện ở đây mới có phòng ăn, trong phòng làm việc thì có người chuyên môn phục vụ chủ tịch huyện, chị giới thiệu sơ qua cho em biết, chứ đừng đến lúc đó lãnh đạo hỏi cái gì cũng không biết thì khó lòng, ha ha. Nói chuyện với chị thật là thoải mái, rất cảm ơn chị. À, em muốn tìm đọc một ít tư liệu, ở trong phòng làm việc của em lục tung nhưng không có, vậy em muốn tra cứu thì đến đâu hả chị? Đến phòng văn thư và nghiên cứu dự án đấy, bọn họ cả ngày ghi chép tài liệu cho lãnh đạo, tài liệu gì cũng có hết, chủ nhiệm phòng văn thư và dự án là La Hương Nguyệt, em có thể đến đó tìm cô ấy mà hỏi, nhưng chị cho biết trước là cô ấy nói chuyện không thoải mái giống như chị đâu, em phải cẩn thận một chút, mà chị cũng quên nữa, em là thư ký của chủ tịch. Ai dám đối đãi tệ với em được chứ? Hồ Dai Dai vừa nói vừa cười, cười đến run rẩy cả người. Đinh Nhị Cẩu nghe qua những lời này của Hồ Dai Dai cũng hiểu thêm được một chút tình hình ở bên trong ủy ban, ví dụ như phó chủ nhiệm văn phòng Hồ Dai Dai và chủ nhiệm La Hương Nguyệt của phòng văn thư và phòng nghiên cứu dự án quan hệ cũng không tốt lắm. Vẫn theo lời so sánh của Hồ Dai Dai thì chủ nhiệm La Hương Nguyệt cũng không dễ kết giao. Cũng đúng thôi, một người đàn bà có thể làm được chủ nhiệm phòng văn thư và phòng nghiên cứu dự án, nhất định là phải có tài. Mà ai có tài đương nhiên là có ngạo khí. Đinh Nhị Cẩu mỉm cười không nói chuyện, nhưng là đã ra khỏi tòa nhà ủy ban, Hồ Dai Dai sắc mặt phảng phất thay đổi nghiêm trang lại còn nhanh hơn trời đang nắng chợt đổ mưa của tháng 6 vậy. Trên đường đi có rất nhiều người sau khi ăn cơm xong quay trở lại văn phòng, đều cung kính chào hỏi Hồ Dai Dai chủ nhiệm Hồ. Chủ nhiệm Hồ. Nhưng gặp ai Hồ Dai Dai trước sau vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, phảng phất là mọi người thiếu nợ tiền cô vậy. Mãi cho đến khi hai người lên lầu 2 ngồi vào trong phòng nơi dành cho lãnh đạo tiếp khách, Đinh Nhị Cẩu mới kịp phục hồi tinh thần lại, dọc theo con đường này, hắn cảm nhận được nhiều ánh mắt tựa như là đồng tình thương hại hắn, những ánh mắt kia thật giống như nói ra, thằng này là ai vậy, như thế nào lại lọt vào trong tay cô ấy, cứ chờ xui xẻo đi. Thư ký Đinh, ăn đi, hôm nay chị mời em, về sau còn phải mời cơm em nhiều hơn để khi em ở trước mặt lãnh đạo nói ngọt về chị dùm. Trời ơi, chị đừng nói như vậy. Cơm này em ăn không vô nữa, chị là lãnh đạo còn em là người phục vụ lãnh đạo, em lại vừa mới đến, sau này còn phải nhờ chị chỉ điểm nhiều hơn nữa, cũng như hiện tại em vẫn chưa có mò ra tính tình lãnh đạo, vạn nhất làm hỏng chuyện, thì sẽ không còn có dịp gặp lại chị đâu, chậc chậc, nhìn cái miệng này của em, xem ra thì rất thích hợp để làm thư ký, lời nói của em, làm cho người ta nghe rất là thoải mái. Đinh Nhị Cẩu chỉ mỉm cười không trả lời. Hồ Dai Dai sở dĩ đối với người khác thì lạnh lùng nhìn nhau. Còn đối mặt với Đinh Nhị Cẩu thì có phần coi trọng, thật ra là do tự bản thân cô đang có cảm giác nguy cơ tạo thành. Đinh Nhị Cẩu vừa mới tới, còn rất nhiều sự tình hắn cũng không biết, tại ủy ban huyện thì không có một người quen biết, đương nhiên là về phương diện diện quan hệ nhân sự trong ủy ban hắn cũng không rõ ràng lắm. Thật ra Hồ Dai Dai là em vợ của chủ tịch huyện tiền nhiệm Sở Hạc Hiên, điều này rất nhiều người trong ủy ban biết, nhưng tất cả mọi người đều không nắm rõ được là mối quan hệ giữa cô và anh rể có thân cận trên mức bình thường hay không. Chủ tịch Sở Hạc Hiên đã được điều đến huyện Thanh Thủy làm bí thư huyện ủy, nhưng Hồ Dai Dai cũng không có lập tức được điều đi, với lại lần này chẳng hiểu vì sao cô cũng không muốn tiếp tục một mực cứ đuổi theo anh dễ bước chân sĩ đồ của mình, cho nên cự tuyệt hảo ý của ông ta, quyết định ở lại huyện Hải Dương chính mình xông pha một mình. Khi chủ tịch Sở Hạc Hiên còn tại vị, có thể xem Hồ Dai Dai là chủ nhiệm văn phòng ủy ban, ngay cả chủ nhiệm Thường Hiểu Xuân cô cũng không để vào mắt, nhưng là bây giờ vật đổi sao rời, đã đổi mới chủ tịch huyện. Cô cũng bị trở lại nguyên hình là phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban, phạm vi quyền hạn trên diện rộng đã thu nhỏ lại, có thể nói, bây giờ uy phong của cô trên cơ bản chỉ còn là quá khứ, giống như là con cọp đã sa cơ vào bình nguyên vậy, nhưng cọp cái này còn có thể hùng phong tiếp tục bao lâu? Cũng không có ai có thể biết được, dù sao thì mọi người cũng đồn đại, sau khi chủ tịch Sở Hạc Hiên đi rồi, không lâu sau đó Hồ Dai Dai đã cùng Thường Hiểu Xuân đụng độ ầm ĩ với nhau mấy lần. Chương 58. Chương 2/58. Thức ăn đưa lên gồm 4 món ăn và 1 món canh, tuy đơn giản nhưng làm rất tinh xảo, tại căn tin của ủy ban huyện có thể làm ra như vậy đồ ăn cũng không phải là đơn giản. Thế nào, thư ký Đinh, cho chút ý kiến các món ăn được không? Hồ Dai Dai nói ra. Căn tin là thuộc về cô quản lý, hàng năm căn tin chi tiêu trên 1 triệu đồng, có thể nói là một mảnh thịt mỡ béo. Đây cũng là lý do mà chủ nhiệm văn phòng Thường Hiểu Xuân chờ sau khi chủ tịch huyện Sở Hạc Hiên đi rồi mới dám công khai đưa ra than phiền. Nhất định là có tấm màn đen ở sau chi tiêu của căn tin này, nhưng ai cũng không dám vạch trần dễ dàng. Vâng, ăn rất ngon, so bên ngoài nhà hàng còn tốt hơn nhiều. Đinh Nhị Cầu cho biết ý kiến. Đúng thế, căn tin là do chị quản lý, chỉ có điều là người khác đã ganh ghét, đâm thọc là ở chỗ này chị bỏ túi biết bao nhiêu tiền, hừ, còn không phải là muốn cho chị đem căn tin này giao ra sao. Vâng, món tráng miệng củ sen tầm đường rất ngon, chị Dai Dai nếm thử xem. Đinh Nhị Cầu cũng không phải đồ đần, hắn đâu có ngu mà mới ngày đầu tiên đi làm thì đã tham dự vào chuyện đấu đá bên trong của ủy ban huyện, ai biết được phe nào là phe nào, cho nên hắn cứ giả vờ me mãi cúi đầu ăn, ăn hết cái này ăn cái kia, giống như mình là một thằng nhà quê lần đâu mới được ăn ngon vậy. Chính điều này làm cho Hồ Dai Dai mất hết hứng thú, không khỏi liếc nhìn mấy lần thằng nhóc rào hoạt này, tuổi còn nhỏ, nhưng tâm nhãn không vừa, cuối cùng, cũng chỉ còn lại có một mình Đinh Nhị Cầu ngồi ăn hết. Còn Hồ Dai Dai thì ngồi chống má nhìn xem Đinh Nhị Cầu ăn, cô còn đẩy hết đĩa rau to cho Đinh Nhị Cầu. Hừ, không phải là thích ăn sao, tốt nhất ăn hết để bể bụng cho rồi, Hồ Dai Dai tức giận nghỉ thầm. Một tiếng sau, đợi cho Đinh Nhị Cầu cùng Hồ Dai Dai từ trong phòng ăn đi ra ngoài, trong đại sảnh chỉ còn các nhân viên phục vụ xì xào bàn tán. Thằng nhóc kia là ai vậy ta, sao lại dính vào mụ Đắc Kỷ rồi? Ai mà biết được, chưa từng thấy qua hắn, từ đầu năm đến nay. Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết á. Xem ra mụ Đắc Kỷ này rất chiếu cố hắn nha, không chừng đã vừa ý thằng nhóc này rồi. Hồ Dai Dai đương nhiên không biết mình còn có một cái ngoại hiệu như thế, Đắc Kỷ, bởi vậy có thể nhìn ra được, Hồ Dai Dai trước kia tại ủy ban huyện lộng quyền đến cỡ nào. Vậy bây giờ chúng ta đi đến xem khu nhà tập thể của ủy ban đi, tòa nhà này trước kia là nhà khách của ủy ban huyện, dùng làm phòng nghỉ ngơi của các lãnh đạo huyện, từ khi xây thêm tòa nhà cao ốc phía trước để làm văn phòng ủy ban huyện. Các lãnh đạo trong phòng làm việc đều đã có thêm phòng nghỉ dính liền nhau, cho nên tòa nhà nhỏ phía sau này cơ bản là không có lãnh đạo người ở nữa. Về sau thì chỉ sắp xếp dành cho nhân viên công tác ủy ban ở, đi thôi, gian phòng của em nằm ở lầu 3 đấy. À, tòa nhà cũng cao quá. Chỉ có 3 tầng lầu mà thôi, cái này mà cao gì? Hồ Dai Dai cười nói, hì, ngày trước ở trong thôn em thường xuyên leo núi, giờ thì lại leo lên đến lên tầng 3 cũng có chút cao không thua gì núi, để chị cho em biết luôn. Tầng trệt chỉ toàn phòng nhỏ, tầng 2 thì đỡ hơn một chút, chỉ có tầng 3 là phòng khá lớn, đó là nơi trước đây các lãnh đạo huyện ở đấy. Vậy sao, thế thì em chấp nhận đi, à, còn chị Dai Dai thì đang ở đâu vậy? Chị ở tại khu vực gia trúc viện của ủy ban, bộ em muốn ở chỗ ấy sao? Hồ Dai Dai quay người hỏi, không phải, ý của em là chủ tịch huyện trường ngoại trừ là nghỉ ngơi ở văn phòng, còn có căn nhà nào khác dành cho chủ tịch huyện hay không? Có, tại gia trúc viện cũng có an bài một căn nhà 3 gian cho chủ tịch, nhưng hiện tại chủ tịch chỉ có một mình, nên ông ta không muốn qua gia trúc viện ở, thậm chí cũng không cần đến xem qua, từ khi chủ tịch đây hơn 1 tháng rồi, đều là ngủ lại ở trong phòng làm việc. Thôi quên chuyện của chủ tịch đi, em thì ở lại đây thấy rất thuận tiện. Trong khi nói chuyện, hai người một trước một sau đi tới đầu cầu thang, trên nguyên tắc để tỏ lòng tôn trọng, thông thường là để cho lãnh đạo đi ở phía trước, nhưng nảy sinh vấn đề rõ ràng không thích hợp. Nhưng là mãi tận khi đến tầng lầu 2, Hồ Dai Dai mới ý thức tới vấn đề này. Nguyên do là khi vừa mới bắt đầu lên cầu thang lầu 1, Hồ Dai Dai là lãnh đạo nên đi ở phía trước, Đinh Nhị Cầu đi ở phía sau, gót của đôi giày xăng đan đánh gõ trên nền gạch men sứ cầu thang phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hai cái bắp đùi thon dài, thẳng đến gần giữa hai bắp đùi mới bị cái váy ngắn che phủ, bởi vì vừa mới cơm nước xong xuôi, Hồ Dai Dai hơi nóng đổ mồ hôi, cho nên cởi ra cái áo khoác ngoài bằng vải nỉ màu đen để bên trên khuỷu tay trái. Đinh Nhị Cầu không biết là vô tình hay cố ý liền đem phong quang dưới váy Hồ Dai Dai thu hết vào tầm mắt. Thậm chí khi thấy Hồ Dai Dai đi thẳng không hề quay đầu lại, thỉnh thoảng hắn còn hơi khom người thấp xuống để nhìn cho rõ, tuy không thấy trọn vẹn chính giữa cặp đùi xinh đẹp của Hồ Dai Dai, nhưng Đinh Nhị Cầu cũng kịp nhìn thấu thoáng qua, một cái quần lót ren màu hồng, dưới đáy quần lót dán chặt chèn ép như là muốn tràn ra chất lỏng trên cái mông no đủ đầy đặn uyển chuyển, làm người ta tim đập thình thịch, thân thể thon thả dáng người cao cao cân xứng như là lá lướt bay bổng. Khi đến cầu thang lầu 2 thì Hồ Dai Dai mới phát hiện, cô không tránh khỏi đỏ mặt lên, lần đầu tiên cùng Đinh Nhị Cầu gặp mặt, cô cũng không mò ra được tính nết của hắn ra sao, cho nên chỉ có thể tự nhận mình bị nhìn lén thiệt thòi, không tiện đem chuyện này nói ra, cô đành đứng lại đợi cho Đinh Nhị Cầu bước đến rồi hai người sóng vai hướng lầu ba đi lên. Không ngờ khi Hồ Dai Dai đẩy cửa căn phòng ra, Đinh Nhị Cầu sững sờ nhìn sàn nhà mà không nhận ra, bởi vì trên mặt sàn được phủ lên tấm thảm thật dày, đi ở phía trên không có một tiếng động nào, ngay cả Hồ Dai Dai mang đôi giày sang đan có gót cũng không nghe được bất kỳ thanh âm nào. Căn phòng này trước kia là nơi nghỉ của chủ tịch huyện, cho nên những thiết bị lắp đặt vẫn còn tốt. Hồ Dai Dai giới thiệu nói. Chủ tịch huyện, có phải là chủ tịch huyện Sở Hiên Hạc? Không phải, chủ tịch Sở trước giờ không có ở nơi này, là chủ tịch tiền nhiệm trước ông ta, người sau khi xây xong tòa nhà mới phía trước thì bị cách chức, nét mặt Hồ Dai Dai thật bình thản khi nói. Gian ngoài của căn phòng là phòng khách, dựa vào sát tường là bộ ghế salon bằng da thật, trung gian là cái bàn trà thủy tinh, trên bàn để sẵn một bộ ấm trà nghệ thuật, gian trong so với gian ngoài còn lớn hơn, bởi vì trong đó gồm cả nơi đọc sách và phòng ngủ, còn có một cái toilet. Thế nào, hài lòng chứ? Không phải là hài lòng hay không hài lòng, chẳng qua là em cảm thấy căn phòng này là quá sang trọng, em ở nơi này không biết có thích hợp không nữa. Trong nội tâm Đinh Nhị Cầu thật đúng là khiếp sợ. Có gì mà thích hợp hay không, thư ký của chủ tịch Sở trước đây cũng ở nơi này bình thường mà. Hồ Dai Dai nói, Đinh Nhị Cầu không nói thêm gì nữa, giờ thì cũng không còn chuyện gì để mà kiểu cách nữa, càng nói thì ngược lại càng lộ ra mình là kẻ chẳng biết gì, vậy thì em chỉ biết cảm ơn chị Dai Dai. Ngồi nghỉ ngơi chơi một chốc vậy, em là chủ phòng mới mà chưa kịp có tách trà mời chị. Được rồi, chị còn có việc đây, hôm nào rảnh sẽ đến uống tách trà của em. Hồ Dai Dai nói xong liền bước đi ra ngoài hành lang, chỉ lưu lại một làn gió thơm thoang thoảng ở trong phòng Đinh Nhị Cầu. Nhìn quanh căn phòng lớn có hai gian, Đinh Nhị Cầu chợt cảm thán, cái này là chỗ tốt đặc quyền, nếu mình không phải là thư ký của chủ tịch huyện, làm sao có thể được ở lại căn phòng tốt như vậy. Đây cũng là thể hiện địa vị. Khắp nơi tại chốn quan trường đều thể hiện dựa trên sự khác biệt cấp bậc, chỉ cần quan lớn hơn một cấp là đủ đè chết người, đúng đó là sự thật. Đứng ở bên trong toilet, cạnh bên cái bồn gắn để đi tiểu, Đinh Nhị Cầu có chút tự tin khi nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương cũng khá anh tuấn đẹp trai, hắn gồng người co lại hai tay nắm đấm, làm một tư thế cố gắng, hắn thừa hiểu được, nếu muốn sở hữu tất cả những điều tốt đẹp nhất, đều phải từ xây dựng địa vị tiến lên, nếu không có địa vị quan chức, thì mình cái gì cũng sẽ không có. Xã hội này. Chế độ này tuyệt đối sẽ không bạc đãi nếu trong tay mình có quyền lực. Chinh phục gái đẹp chương 2. Tại phòng làm việc của La Hương Nguyệt ở cuối hành lang lầu 2, em đi tìm ai? Đinh Nhị Cầu gõ cửa, sau khi đi vào, đối mặt với hắn là một khuôn mặt biểu lộ lạnh như băng, hoàn toàn nhìn không ra đây là người đàn bà xinh đẹp, em tìm chủ nhiệm La, xin hỏi chị có biết? Em là ai? À, là như thế này, em là người mới đến đây làm thư ký cho chủ tịch huyện. Em họ Đinh, Đinh Trường Sinh. Vậy à, có chuyện gì không? Nghe giới thiệu là thư ký của chủ tịch huyện, La Hương Nguyệt khuôn mặt hơi giãn nhẹ ra bớt, nhưng giọng nói vẫn không có gì là thân thiện. Hôm nay em ngày đầu tiên đến làm, nên muốn tìm hiểu về tất cả tình huống ở dưới các thị trấn, chị xem dùm em ở đây có lưu lại gần đây các vấn đề kinh tế hoặc thống kê mới nhất các phương diện khác ở dưới các thị trấn hay không? Vậy em muốn biết chính xác về phương diện nào? La Hương Nguyệt đứng lên. Tuy rằng chiều cao của cô so với Hồ Dai Dai xem với nhau, tuy nhiên dáng người hơi đẫy đà hơn, cho nên càng lộ ra hương vị của một người đàn bà chín mọng, so sánh với cách ăn mặc của La Hương Nguyệt với Hồ Dai Dai hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau cách biệt một trời. La Hương Nguyệt không được hoàn mỹ chính là hình như người đàn bà này không có khiếu thẩm mỹ về trang phục của mình, cái áo cũng màu đen nhưng cổ kính, cái váy màu đen ngang gối không bó sát cũng không rộng. Cùng với một đôi giày cao gót màu đen kiểu cũ, thời đại này mà còn có người mang giày cao gót kiểu này sao? Em muốn biết về tình hình chính trị, về nhân sự của ủy ban thị trấn, về kinh tế, bình quân thu nhập đầu người v.v. càng toàn diện càng tốt. Được rồi, sau một tiếng nữa, chị sẽ đưa qua cho em. Không cần, chị cứ gọi điện thoại, em tự mình tới lấy. La Hương Nguyệt im lặng, ý kia là tiễn khách, Đinh Nhị Cầu cũng không ngốc, nên lui ra đóng cửa phòng lại, rồi hắn không khỏi lắc đầu, thật sự là rừng thì vốn rộng lớn nên các loại chim sắc màu nào cũng có. Rõ ràng là ở trong chốn này đang cất giấu một mỹ nhân đẹp như hoa, nhưng toàn bộ cách ăn mặc như vậy, ai ra, thật sự là phung phí của trời nha. Thế nhưng quan trường quá phức tạp, ai biết đâu đây cũng là cách người ta chính mình cố ý ăn mặc như vậy. Có lẽ phương thức như thế mới là bảo vệ được bản thân mình tốt nhất, dung mạo thật xinh đẹp, sẽ có người nói mình đang cố ý câu dẫn lãnh đạo, dung mạo mình không xinh đẹp, sẽ có người cho là chó săn của lãnh đạo, còn nếu dung mạo thật xinh đẹp và còn có thành tích nhận được đề bạt. Sẽ có người nói là có quy tắc ngầm với lãnh đạo, nhưng khổ nỗi là những người chê trách người khác bị quy tắc ngầm với lãnh đạo thì thân thể khó bảo toàn trong sạch, thật ra chính bọn họ cũng khát vọng chính mình cũng bị quy tắc ngầm để được đề bạt đấy chứ. Đinh Nhị Cầu đang đau đầu với Phạm Chu Hoạch. Định công tác của mình, hắn đang suy đoán ngày mai Trọng Hải sẽ đi đến thị trấn nào. Mà hiện ở trong tay mình không có bất cứ một tài liệu gì, vậy thì làm sao sắp xếp được lộ trình cho lãnh đạo thị sát, một điểm đầu mối hắn cũng không có. Đúng lúc này, trong phòng làm việc Trọng Hải vội vàng kéo cửa ra. Tôi nhớ không lầm là cậu có xe riêng. Trọng Hải trừng mắt hỏi, giây phút này, khí chất tao nhã của vị chủ tịch huyện đã không còn nữa, thay vào đó là sự khẩn trương bất an, Đinh Nhị Cầu cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Vâng, em để xe ở ngoài cổng ủy ban. Nhanh đi lấy xe, chuẩn bị đi với tôi lên tỉnh, bất cứ với ai cũng không cần cho biết, tôi sửa soạn xong sẽ ra bên ngoài chờ cậu. Trọng Hải dồn dập nói ra, vâng, em đi ngay lập tức đi. Nói xong Đinh Nhị Cầu vội đứng lên, hướng về phía dưới lầu chạy nhanh. Nhưng Hỏa Vô Đơn Chí, vừa mới chạy tới khúc quanh góc rẽ, không kịp chú ý, thoáng cái tông mạnh vào một bóng người, ôi ra. Một tiếng thét to, thân ảnh này trong tay ôm văn bản tài liệu rơi đầy trên mặt đất, Đinh Nhị Cầu lúc này mới biết nhìn người mình đụng vào chính là chủ nhiệm văn thư và dự án La Hương Nguyệt. Cái mông thịt mềm mại bị dập xuống đất, La Hương Nguyệt giống như là bị đánh trúng vào khu vực yếu hại vậy, lập tức liền mất đi sự phản ứng. Cô bật ngửa người ra, vì cái váy không có may ôm sát vừa người nên gấu váy bị cuốn nhấc lên đến tận bẹn háng. Cái quần lót màu trắng từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt Đinh Nhị Cầu. Hai chân hướng hai bên mở ra thật to, lộ ra cái âm hộ thành thục mê người. Mép quần lót viền hoa, dù được da thịt trắng noãn hòa cùng màu trắng quần lót phụ trợ cũng phá lệ thấy được rõ mồn một trước mắt không bỏ sót cái mờ u âm hộ mạn diệu với đường cong u cao. Làn vải tơ mịn quần lót như là trong suốt, cứ thế hắn tự hồ có thể nhìn thấy trung gian cái khe thịt hơi hở ra. Trên phần mờ u âm hộ đen bóng thảm lông mập mờ ẩn hiện khéo léo đưa đầy đường cong, bày biện ra nơi bộ vị bí ẩn quý báu nhất một cái âm hộ đẫy đà của người đàn bà, đây quả thực là nhân gian cực phẩm. Đồ tâm thuật bất chính, đồ, lưu manh. Bởi vì rất thẹn thùng xấu hổ khiến cho La Hương Nguyệt nét mặt đỏ bừng gắt giọng. Xin lỗi chủ nhiệm La, em có việc gấp cần phải đi, khi trở về sẽ đến gặp chị xin lỗi, chị không sao chứ, lời nói còn chưa hết, Đinh Nhị Cầu đã chạy biến mất ở trong hành lang. Thằng mất dậy này, vội vàng để đi đầu thai sao, ai ôi. Đau chết mất. Cũng may La Hương Nguyệt nhìn quanh thì thấy không có ai, vội vàng cố gắng nhỏm dậy kéo gấu váy xuống, rồi thò tay xoa xoa lấy mông đít của mình. Đau thật sự là thấu đến tim gan, lúc Đinh Nhị Cầu lái xe đến cổng lớn ủy ban, vừa lúc Trọng Hải đi tới, liền mở cửa xe ngồi xuống vào trong. Nhanh lên, đi ra đường cao tốc. Trọng Hải biểu hiện ra sự lo lắng không bình thường, chủ tịch, xảy ra chuyện gì vậy? Đinh Nhị Cầu nhịn không được nên hỏi một câu. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của thím gọi đến, nói là chú của tôi bị ngất xỉu ở trong phòng làm việc, hiện đang đưa đi cấp cứu, lái xe nhanh lên một chút. Trong ánh mắt của Trọng Hải đã hơi đo đỏ rồi. Trong gia đình họ Trọng, thì Trọng Phong Dương hiện tại trên thực tế là trường tộc, còn ở trong chốn quan trường cũng là trụ cột. Nếu như ông ta có bề gì, xem như là họ Trọng liền sụp đổ một nửa, bởi vì Trọng Hải quyền lực vẫn chưa có mạnh, nên chưa có thể tự mình đẩy lên nâng đỡ cái nhà này. Chương 2/59. Đinh Nhị Cầu hiểu được tâm tình Trọng Hải bây giờ, cho nên im lặng và tập trung tinh thần lái xe, chiếc Hammer như gió bay điện chớp chạy vào đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Đô, xe còn chưa kịp dừng hẳn thì Chủ tịch Trọng Hải đã nhảy xuống xe chạy vào bên trong bệnh viện. Nhưng Đinh Nhị Cầu lại không có may mắn, bởi vì ngay lúc xe dừng lại không lâu, một chiếc xe mô tô cảnh sát giao thông cũng chạy vào chắn ngang đầu xe của Đinh Nhị Cầu. Xin mời xuống xe, chính anh đó, nhìn cái gì? Viên cảnh sát giao thông sau khi chào rồi mới nói, Đinh Nhị Cầu biết rõ đã tiêu rồi, vừa rồi vượt một cái đèn đỏ, tốc độ xe siêu tốc qua mức hạn chế trong thành phố, khi chạy trên đường hắn đã thấy chiếc xe mô tô cảnh sát bám theo ở phía sau, nhưng do Trọng Hải cũng không nói là chậm lại nên Đinh Nhị Cầu cũng không dám chậm lại tốc độ của xe, vì trong tình huống gấp rút của Chủ tịch Trọng Hải là cơ hội để hắn biểu hiện mình, thì làm sao hắn bỏ qua được, chỉ có trong lúc nguy cấp mới có thể mới biết được nhân tâm mà. Đinh Nhị Cầu vốn chưa muốn xuống xe. Nhưng có vấn đề xuất hiện làm hắn cải biến suy nghĩ, không biết là vì lý do gì mà trong mắt thằng này mỹ nữ xuất hiện càng ngày càng nhiều, đồng thời chất lượng mỹ nữ càng lúc càng cao. Xuống mau, đưa chứng minh, giấy tờ xe và bằng lái ra. Cảnh sát giao thông cầm cái nón bảo hiểm đưa xuống treo ở tay lái xe mô tô, xuất hiện một nữ cảnh sát tuyệt đẹp tư thế hiên ngang với mái tóc đen nhánh cắt ngang vai, hai bờ môi đỏ mọng chói mắt dị thường chọc người, độ dày thích hợp, lộ vẻ khiêu khích giống như là đang hấp dẫn người đến nồng nàn âu yếm. Khuôn mặt thanh xuân rào rạt vẻ đẹp, bộ cảnh phục trang nghiêm bên ngoài nhưng đường cong bên trong đầy nét mềm mại, dáng vẻ nghiêm túc và trang trọng nhưng không lấn át được sự hấp dẫn gợi cảm, lại làm cho Đinh Nhị Cầu rung động một phen. Chính bản thân hắn đã làm cảnh sát, cho nên đối với nữ cảnh sát có cảm tình đặc biệt, giống như hắn thân mật với Điền Ngạc như vậy. Tuy hắn biết rõ quan hệ của hai người chỉ là lẫn nhau lợi dụng đối phương về phương diện xác thịt, nhưng chỉ có điều là mỗi lần giao cấu trong lúc Điền Ngạc như mặc bộ đồ cảnh phục, thì hắn luôn luôn phấn khích kích thích, có lần suýt chút nữa là quăng mũ cởi giáp đầu hàng từ sớm khi tranh thủ vén cái váy cảnh sát lên, đưa dương vật đút vào từ phía sau cái khe đít của Điền Ngạc Như. Đồng chí cảnh sát, tôi biết lỗi rồi, lần này bỏ qua đi nhé. Biết rõ vi phạm quy định luật giao thông sao? Biết rõ. Đưa giấy tờ đây. Nữ cảnh sát không màng đến lời cầu xin của hắn, một tay cầm lấy chứng minh, giấy phép lái xe cùng với giấy tờ xe, vừa lấy bút giấy ra lập biên bản vi phạm, không quá 5 phút thì xong liền đưa tới trong tay Đinh Nhị Cầu, bất quá chỉ có tờ biên bản vi phạm còn toàn bộ giấy tờ thì chẳng thấy đâu. Đồng chí cảnh sát, tôi lần sau. Không có lần sau, vi phạm giao thông với các lỗi A, B, C. Phạt tiền 200 đồng, hết năm nay anh cũng đừng nên nghĩ đến việc lái xe nữa, đi đóng tiền ở kho bạc xong, rồi đến đội 3 cảnh sát giao thông gặp tôi lấy lại giấy tờ tùy thân, ngoại trừ bằng lái xe. Cái gì, không thể nào, đồng chí cảnh sát, có thể hay không dàn xếp một chút, tôi thật sự là có việc gấp nên mới vi phạm mà. Mặc kệ anh có chuyện gì gấp, luật là luật, hừ. Cô gái nữ cảnh sát giao thông chào hắn rồi lên xe cầm lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu muốn đi. Ơi đồng chí cảnh sát, tên họ là gì để tôi còn biết đường tìm. Tôi họ Ngô, tên là Ngô Nhật Lam, cảnh sát giao thông ở đội 3, cứ đến nói tên tôi là được. Nói xong thì cô gái đạp số rồ ga, chiếc mô tô biến mất ở cửa chính bệnh viện. Bà ngoại ơi, chuyện này không ngờ thành lớn rồi, không có bằng lái xe, không có giấy tờ xe, làm sao mà chạy xe trở về nhà đây. Đinh Nhị Cầu nhìn lên tòa lầu của bệnh viện, Trọng Hải vào bên trong cũng không có gọi hắn theo cùng, lúc này thì hắn cũng không tiện đi vào, càng không thể bởi vì chuyện giấy tờ xe mà làm phiền toái đến Trọng Hải, chỉ có chút vấn đề giấy tờ xe mà không giải quyết được, vậy thì thằng thư ký này còn có thể làm được gì? Chị ơi, bây giờ có rảnh không? Cứu em với. Bất đắc dĩ, Đinh Nhị Cầu gọi điện thoại cho Chu Hồng Kỳ. Có chuyện gì vậy? Chị hiện đang công tác ở Bắc Kinh. Bên kia điện thoại Chu Hồng Kỳ nói rất nhỏ. Đoán chừng là đang hội họp gì đó. Giấy tờ xe của em đã bị cảnh sát tạm giữ hết rồi, em đang ở tỉnh Giang Đô, chị có quen ai đang làm ở đội 3 cảnh sát giao thông không? Giúp đỡ cho em lấy lại giấy tờ xe đi, có biết là ai thu giữ không? Chu Hồng Kỳ thấp giọng hỏi. Một con quỷ nhỏ tên là Ngô Nhật Lam, ôi trời ơi, không chịu nghe lời đúng sai gì hết, em cũng là hết cách nên mới tìm đến chị đấy. Hiện tại thì chị rất bận, thôi như vậy đi, chị sẽ nhắn tin nhờ chị dâu của chị. Em đến gặp chị ấy đi, Tiếu Hàn chắc chắn là có quan hệ quen biết, nghe xong Chu Hồng Kỳ nói mình liên hệ với chị dâu Tiếu Hàn của cô, Đinh Nhị Cầu liền hơi vui vẻ, lần trước khi cùng Chu Hồng Kỳ chung một chỗ ăn cơm, hắn còn không dám trắng trợn quan sát Tiếu Hàn, lần này được Chu Hồng Kỳ giới thiệu, nhất định phải đem chị dâu của Chu Hồng Kỳ xem đủ. Đinh Nhị Cầu trên đường lái xe đến tòa soạn báo Trung Nam, ngang qua một viện thẩm mỹ nổi tiếng của tỉnh Giang Đô là Yến Quy Lai, hắn vào trung tâm mua một thẻ VIP chăm sóc toàn thân. Trị giá 2 vạn đồng, hắn biết Thiếu Hàn là thuộc hàng thế gia vọng tộc, những món quà cáp nhỏ bé thì không ăn thua gì với cô, bình thường hắn cũng không khả năng qua lại được với Thiếu Hàn, còn lần này đúng lúc là một cơ hội hiếm có nhờ Thiếu Hàn hỗ trợ giúp đỡ lấy lại giấy tờ xe, tiện đây cũng là một cái cớ để mà tiếp cận với cô sau này, từ khi biết Thiếu Hàn là chị dâu Chu Hồng Kỳ. Mà người trong nhà Chu Hồng Kỳ cơ hồ tất cả đều là quân nhân, cho nên anh trai của Chu Hồng Kỳ cũng là quân nhân, hàng năm ở đi công tác ở bên ngoài thường xuyên. Chắc là thời gian về thăm nhà rất ít, đây cũng có thể là nguyên nhân đến tận bây giờ họ vẫn chưa có con, cho nên đối với một người đàn bà thường xuyên trống vắng, đương nhiên là rất thiếu thốn tình cảm, nghĩ đến như vậy thì Đinh Nhị Cầu cảm thấy tâm đắc rồi, khi vào trong đại viện của tòa soạn báo thì gặp cô, vì Thiếu Hàn là phó tổng biên tập nên ở tại đây. Chị Thiếu Hàn, thật xin lỗi, lần này lại làm phiền đến chị nữa rồi. Ui trời, ai bảo em là học trò của Chu Hồng Kỳ, nhưng việc này chị cũng còn chưa có nắm chắc. Chọc ai em không chọc lại gây sự với con tiểu quỷ kia, cô ấy là nổi danh chằn tinh đấy. Hít, vậy là phiền toái thật rồi, lần này là em đi chung với lãnh đạo có việc mới tới đây, lúc này phải làm gì đây hả chị? Đi thôi, cứ thử trước xem như thế nào rồi tính sau. Vậy cảm ơn Tiếu Hàn nhé. Hai người leo lên chiếc xe hơi Honda Accord của Tiếu Hàn. Chị Tiếu Hàn, lần trước làm phiền chị, còn chưa có kịp cảm ơn chị, lần này lại đến làm phiền, em rất là ngại ngùng. Tấm thẻ này coi như là em thật lòng cảm ơn chị. Chương 2/60. Cái gì vậy, viện thẩm mỹ chăm sóc toàn thân, ý của em là chị đã già rồi. Tiếu Hàn mặt phát lạnh nói ra, kỳ thật là cô cố ý muốn thăm dò thử xem cô em chồng của mình vì sao chiếu cố đến tên nhóc này rất khác thường. Chị Tiếu Hàn, oan uổng cho em quá, chẳng qua ở viện thẩm mỹ tư vấn cho em loại thẻ này là thông dụng, có thể sử dụng dịch vụ nào cũng được, ví dụ như là spa tắm trắng, massage thư giãn v.v. cho nên em mới mua tấm thẻ này. Thật ra chị so với chị Chu Hồng Kỳ trẻ tuổi hơn, đã vậy chị Chu Hồng Kỳ cứ đi công tác ở bên ngoài phơi nắng suốt, thật là, Đinh Nhị Cầu nói như là than thở. Sao vậy, bộ đau lòng cho Hồng Kỳ à? Tiếu Hàn cười cười nói, thật ra cô cũng nhận ra, cô em chồng của mình đúng là đã có thiện cảm với tên nhóc xuất thân từ trong vùng núi hẻo lánh này, đôi khi chuyện ưa thích là không có đạo lý gì cả, mặc dù là cô em chồng nói là không có chuyện gì cả, nhưng Tiếu Hàn là một người đàn bà từng trải. Làm sao mà không biết mối quan hệ kỳ lạ của em chồng mình với Đinh Nhị Cầu. Đau lòng, trời ơi, chị Chu Hồng Kỳ làm là vì dân vì nước, bảo vệ quốc gia nha, với lại đau lòng cũng thì không tới phiên em đau lòng đâu. Đinh Nhị Cầu bĩu môi nói ra. Nói thật đi, sao chị cứ có cảm giác Chu Hồng Kỳ rất quan tâm đến em, chị cho em biết, từ trước đến giờ chưa bao giờ Chu Hồng Kỳ bởi vì chuyện của người nào đó mà làm phiền toái đến chị. Chị Tiếu Hàn à, bớt nói giỡn đi, chị làm em rợn cả tóc gáy. Hừ, ai rảnh mà nói giỡn với em, mà này em cứ hi hi ha ha, là vì đầu óc lú lẫn hay giả điên. Chị cũng không tin là em không hề có một chút nào cảm giác đối với Hồng Kỳ, Tiếu Hàn vẫn cố dò xét Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu trầm mặc, đối với chuyện quan hệ cùng Chu Hồng Kỳ, hắn thật là không có nghĩ tới, nhưng vừa rồi Tiếu Hàn nói như vậy, làm hắn không khỏi suy nghĩ thấy cũng có lý, nhưng chẳng qua dòng họ Chu Hồng Kỳ là gì? Hoàn cảnh điều kiện mình là gì? Với lại Chu Hồng Kỳ không phải quá phụ hoặc là người đàn bà ly hôn, vậy thì hắn làm sao có thể dám phát triển mối quan hệ tình cảm với Chu Hồng Kỳ? Còn những người đàn bà khác thì sao bây giờ? Đó là chưa tính tới nếu đã có mối quan hệ tình cảm với Chu Hồng Kỳ mà cô ấy biết mình còn có những mối quan hệ khác ngoài luồng thì cô ấy không thiến hoặc giết hắn mới là lạ. Tiếu Hàn thấy Đinh Nhị Cầu không lên tiếng, biết là những lời nói cô nói đang đánh động vào tâm tư của hắn, đúng lúc này chiếc xe đã đến đồn ba cảnh sát giao thông. Đinh Nhị Cầu liền liếc mắt liền nhìn thấy trong sân chiếc xe mô tô cảnh sát kia, hắn rất nhớ kỹ biển số xe này. Em cứ ngồi ở trên xe, không được xuống, chị vào gặp cô ta. Mà này chị Thiếu Hàn, cô nàng này lai lịch ra sao vậy? Bộ rất khó đối phó sao? Hừ, thì chị đã cho em biết rồi, Ngô Nhật Lam nổi danh là chằn tinh rất khó chịu, lý do chỉ có một, cha của cô ấy là bí thư tỉnh ủy Giang Đô, chính là thường vụ tỉnh ủy, hiểu chưa? Đôi mắt Đinh Nhị Cầu trợn to, cả người hắn choáng váng, đã xong đời, con gái của bí thư tỉnh ủy Giang Đô, gặp phải nguyên ổ rắn, mà thuộc loại rắn chúa, ôi trời, hay thế này đây chị Thiếu Hàn, coi như là bỏ qua chuyện này đi, để em trở về nhờ bạn bè làm cho giấy tờ lái xe khác là được rồi, đừng có chọc giận cô ấy nữa, Đinh Nhị Cầu thật sự là điên cái đầu, mặc dù lãnh đạo của mình là cháu trai của phó bí thư tỉnh ủy, nhưng người ta Ngô Nhật Lam cha ruột lại là bí thư tỉnh ủy lận, cấp bậc không sai biệt lắm. Cho nên hắn cảm thấy chuyện này đã làm khó Tiếu Hàn rồi. Yên tâm đi, chị thử một chút xem sao, nếu không được thì coi như xong. Nói dứt lời, cô liền đẩy cửa xe ra đi ra ngoài. Tiếu Hàn đi vào trong lúc Ngô Nhật Lam đang ở trong phòng làm việc cùng các đồng nghiệp cảnh sát trêu đùa. Tiếu Hàn quan sát liếc mắt liền nhìn thấy trên bàn của Ngô Nhật Lam là giấy tờ xe của Đinh Nhị Cầu, vì vậy từ phía sau lưng vỗ vai cô nàng nữ cảnh sát này. Wow chị Tiếu Hàn hả, rồng đến nhà tôm nha. Đến đây mà không báo trước cho em biết, nói lẹ đi, mời em đi ăn cơm ở đâu vậy? Ngô Nhật Lam quay lại thì thấy Tiếu Hàn, khuôn mặt vui vẻ, thật ra tuy tỉnh Giang Đô mặc dù lớn, đó chỉ là đối với dân chúng mà thôi, còn đối với những con em cán bộ cao cấp, vòng tròn quan hệ luẩn quẩn thì đâu có bao nhiêu người. Cho nên, trên cơ bản đều biết mặt mũi với nhau, đặc biệt là một ít con em cán bộ đồng minh trong hệ thống chính trị thì quan hệ lại càng không tầm thường. Chuyện ăn cơm chờ một hồi hãy nói. Hôm nay cho chị tí chút mặt mũi, đem toàn bộ giấy tờ xe trên bàn đưa lại cho chị đi, em muốn ăn nhà hàng nào thì tùy ý chọn lựa. Dứt lời, liền muốn kéo Ngô Nhật Lam đi ra ngoài. Cái gì vậy, bất quá, chị cho em hỏi một câu, thằng kia là ai? Mà phải đáng giá để chị phải đích thân tự mình ra mặt, đừng nói là bởi vì anh nhà thường xuyên không ở nhà, chị lưu lại phi công trẻ bên người nha. Hừm, đi mau lên, cái mỏ em nói tầm bậy không à, chị cho em biết luôn. Không phải là chị muốn tự mình tới đây đâu, mà là do chị Chu Hồng Kỳ của em nhờ chị tới lấy dùm giấy tờ đấy. Hồng Kỳ hình như vừa ý hắn, nhưng đang đi công tác ở Bắc Kinh, gửi tin nhắn cho chị nhờ xử lý tốt việc này, cũng may mắn là gặp được em, còn nếu là người khác thì chị còn chưa biết tính sao. Hả, chị nói cái gì? Tiếu Hàn, chị nói nghiêm túc chứ, thằng kia là ai? thằng nhóc đó mà chị Hồng Kỳ có thể vừa ý hắn, trời, ai mà tin nổi. Nhật Lam, chị bất kể là em có tin hay không, chị đã nói với em rồi, nhưng là nói rõ mất lòng trước được lòng sau, em không đưa giấy tờ của hắn cho chị thì cũng không sao, đợi Chu Hồng Kỳ quay trở lại tới tìm em tính sổ, đến lúc đó em cũng đừng có trách chị là không có nói trước cho em biết chuyện nha. Tiếu Hàn nói với tư thế ăn chắc Ngô Nhật Lam, cười hì hì nhìn cô gái. Hừ, hừ, trả giấy tờ xe lại cho hắn không thành vấn đề, tại vì chị Hồng Kỳ lên tiếng, em chỉ muốn biết một chút về thằng nhóc này có chỗ nào hơn người, hay là để cho hắn mời chúng ta đi ăn một bữa cơm ở nhà hàng đi, đến nhà hàng Kim Hồng. Ngô Nhật Lam, đừng mang dao cứa cổ người chứ, nhà hàng Kim Hồng, đó là chốn nào? Em cho rằng hắn là một gã đến từ cái huyện Hải Dương nhỏ bé nghèo khổ này, lại đủ tiền mời chúng ta à? Tiếu Hàn muốn cho Đinh Nhị Cầu tiết kiệm tiền, bởi vì vừa rồi tấm thẻ VIP kia cô đã xem qua rồi, là tốn tới 2 vạn đồng, thằng nhóc này thật đúng là dám bỏ tiền vốn ra, nhưng là đó là đối với chính mình, còn đối với người khác mà bỏ tiền ra nhiều, cô cũng có chút thay cho em chồng của mình đau lòng xót của. Hay là chị mời em đi viện thẩm mỹ Yến Quy Lai nhé, còn hắn là do theo chân lãnh đạo có công việc tới đây, cũng không tiện vắng mặt trong thời gian dài, bữa ăn nhà hàng Kim Hồng của em, hôm nào Hồng Kỳ trở về chị bàn giao lại. Được chưa? Tiếu Hàn lại đem Chu Hồng Kỳ mang ra ngoài. Ừ, cũng được, em biết nhà của chị không có một ai dễ chiêu vào mà, chờ em vào trong thay bộ thường phục cái đã. Ngô Nhật Lam bất đắc dĩ nói. Tiếu Hàn ở ngoài cửa chờ, Ngô Nhật Lam trở lại văn phòng lấy giấy tờ xe cho Đinh Nhị Cầu, rồi đi vào trong phòng nghỉ ngơi thay bộ thường phục xong bước ra lên xe. Này, ông hôm nay là gặp may đấy, nếu gặp được người khác thì không có dễ như vậy đâu, hôm nay tôi tha cho ông một cái mạng đó. Xem như là nể mặt chị Tiếu Hàn, lần sau nếu lại để cho tôi bắt được ông, đừng mong là dễ nói chuyện như vậy. Ngô Nhật Lam nghiêm trang dạy dỗ Đinh Nhị Cầu, trong tay thì cầm lấy giấy tờ xe Đinh Nhị Cầu. Thôi được rồi, em xem lại giấy tờ rồi đi đến chỗ lãnh đạo đi, chứ không lại phiền, còn không cảm ơn cảnh sát Nhật Lam nữa. Tiếu Hàn tiến lên một tay giật lấy giấy tờ đưa cho Đinh Nhị Cầu, rồi đưa mắt liếc ra ý một cái. Cảm ơn cảnh sát Ngô, lần sau nhất định lái xe sẽ chú ý. Đinh Nhị Cầu xoay người gửi tới lời cảm ơn. Không cần cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn Chu Hồng Kỳ đi, chẳng những là tôi nể mặt chị Tiếu Hàn, còn có mặt mũi của chị Chu Hồng Kỳ, tại chúng ta là chị em với nhau, về sau thì ông cũng biết rõ nên xử sự như thế nào rồi chứ. Ngô Nhật Lam nhịn cười, tiếp tục dạy dỗ Đinh Nhị Cầu. Được rồi, Đinh Trường Sinh, chị cùng Nhật Lam còn có việc, em tự đón xe trở về đi. Vâng, chào chị Tiếu Hàn, chào cảnh sát Ngô, hẹn gặp lại. Xin cảm ơn. Đinh Nhị Cầu vẫy tay chào rồi đi ra khỏi cổng đội 33 giao thông, đón xe taxi về thẳng Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Đô. Chương 61,